Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 368 tới chương 398. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Hiên bất đắc dĩ đỡ trán, ai? Mạc Tuyết, chiếc áo bông nhỏ này chắc là nuôi hỏng rồi, hay là hai chúng ta sinh một đứa khác đi? Con nhà người ta đều là tiểu công chúa, sao con nhà mình lại là một tiểu ma nữ thế này? Ôn Mạc Tuyết khẽ cười nói, đừng nói vậy, Ngữ Nhi rất ngoan mà, trẻ con hiếu động một chút là chuyện bình thường. Chung sống gần 10 năm, nàng cũng không còn xấu hổ vì những lời nói như vậy nữa. Giữa hai người chỉ còn thiếu bước cuối cùng, nhưng có Ngữ Nhi ở đây cũng không tiện, đành để sau này hẳn nói. Long Hiên đã luyện chế ra trú nhang đang dược cho Ôn Mạc Tuyết dùng, lại thỉnh thoảng thu thập một ít linh dược bồi bổ cơ thể cho nàng, nên nàng không bị già đi như người thường, dung mạo vẫn như 10 năm trước. Ngữ Nhi, thả nó đi. Lạc Tinh Ngữ trực tiếp thả lỏng đuôi giao long, biết rồi, ngươi đi đi. Con giao long lập tức chạy biến đi như một làn khói, cô bé này quả thực là một con quái vật, không chỉ huyết mạch áp chế, mà cả tu vi và sức lực cũng mạnh hơn nó, đánh không lại. Long Hiên ôm lấy thân hình nhỏ bé của con gái, dịu dàng nói, Ngữ Nhi, chúng ta phải đi rồi. Mặc dù đã đi qua không ít nơi, nhưng những hiểm địa thì họ vẫn chưa đặt chân tới, trạng thái hiện tại của Long Hiên không đủ để ứng phó. Vốn dĩ có thể đối đầu với chuẩn tiên đế, lúc này hắn chỉ có thể phát huy chiến lực của chân tiên. Nhưng như vậy cũng đủ để trở về loạn cổ. Khoảng cách từ lúc hắn và Liễu Thần chia tay chắc cũng đã hơn 100 năm, đã đến lúc rời khỏi tiên cổ. Long Hiên ngồi trên chiếc thuyền tiên kim, xuôi theo dòng sông thời gian hướng về loạn cổ, trong mắt tràn ngập vẻ kích động và vui mừng. Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại họ. Lạc Tinh Ngữ lúc này đã là một cô bé hiếu động, không chịu ngồi yên, luôn miệng hỏi, Tam Nương, khi nào chúng ta mới được ra ngoài chơi à, bên trong Tinh Vận Châu thật quá nhàm chán. Ôn Mạc Tuyết lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, Long Hiên không để hai người họ đi cùng, khi nào được ra ngoài phải xem khi nào Long Hiên đến được đích. Ai Lạc Tinh Ngữ nằm dài trên thủy tinh quang, than thở, Nương ơi, người mau tỉnh lại đi, cha chẳng chịu đưa con đi chơi gì cả. Dưới sự mè nheo cứng rắn của con bé, Long Hiên cũng đã kể cho nó một vài chuyện về mẹ nó. Con bé không hề khóc lóc, nó biết cha mình nhất định có thể làm cho mẹ nó tỉnh lại. Long Hiên ở bên ngoài mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ đánh sưng mông con bé, cha đối xử với con còn chưa đủ tốt sao. Ôn Mạc Tuyết dịu dàng ôm con bé vào lòng, người nó thơm mùi sữa thoang thoảng, khiến người ta chỉ muốn ôm mãi không thôi, hi hi, Ngữ Nhi ráng chịu một chút nữa nhé, không phải có ta ở bên con sao. Ôn Mạc Tuyết thầm nghĩ. Con của Y Nhiên tỷ thật đáng yêu quá, mình cũng muốn có một đứa. Vài năm sau, Long Hiên vui mừng phá vỡ giới bích, cuối cùng đã trở lại kỷ nguyên loạn cổ. Hơi thở quen thuộc cập vào mặt, nhưng cũng có chút xa lạ, có lẽ đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi hắn rời đi. Long Hiên lập tức đưa Ôn Mạc Tuyết và Tiểu Ngữ Nhi ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, hắn hiện tại có thể đối phó với chân tiên, còn Tiểu Ngữ Nhi tuy trông như một cô bé 4-5 tuổi nhưng thần lực vô tận, huyết mạch kinh người, lại là cảnh giới chân tiên. Tiên Vương không ra tay thì không ai là đối thủ của con bé. Dù có thêm Ôn Mạc Tuyết cũng không ảnh hưởng gì. Tiểu Ngữ Nhi trong lòng Ôn Mạc Tuyết không khỏi nhíu mày, hoàn cảnh nơi này sao mà kém thế ạ, con bé sinh ra ở Thượng Thương, một đại giới phồn thịnh, nơi pháp tắc và linh khí đều không thiếu thốn gì, sau này lại ở trong không gian châu của Long Hiên, nên khi đến thời đại mà thiên địa pháp tắc không còn trọn vẹn này, con bé đã cảm nhận được ngay lập tức, đó chính là thiên phú. Còn Ôn Mạc Tuyết thì không cảm thấy gì, thời đại của nàng cũng chỉ khá hơn nơi này một chút. Long Hiên giải thích, đây là thời đại mạt pháp, nên mới như vậy. Con bé ngốc này, con chưa thấy qua thời đại tuyệt linh đâu, hoàn cảnh ở đó còn tệ hơn nhiều. Long Hiên nhẹ nhàng thở dài, xem ra mọi người đã sống không tốt lắm. Từ những mảnh vỡ thời gian trong quá khứ, Long Hiên đã thấy được một vài chuyện, biết những người bạn của mình những năm qua sống không hề dễ dàng, thậm chí có người còn bị truy sát. Hắn tưởng rằng sẽ có chút thay đổi, nhưng không ngờ Thạch Hạo vẫn bị mấy vị tiên vương theo dõi. Đây là kiếp nạn hắn không thể tránh khỏi. Cũng là một lần niết bàn của hắn. Thời điểm này cách lúc hắn rời đi đã hơn 40 vạn năm, cũng không khác nhiều so với hắn tưởng tượng. Nếu không có gì bất ngờ, Thạch Hạo sẽ sống lại và đột phá tiên vương trong khoảng 10 vạn năm nữa. Vừa hay hắn cũng có thể hồi phục một phần thực lực. Chờ hắn hoàn toàn bình phục, có lẽ sẽ có cơ hội nhỏ mượn đó để đột phá đến tiên vương. Ở cửu thi này tạm thời như vậy là đủ, không cần vội vã đột phá tiên đế. Long Hiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ôn Mạc Tuyết, hướng về một phía bay đi, đi. Ta đưa các nàng đi gặp bạn của ta. Ôn Mạc Tuyết kinh hãi kêu lên một tiếng, bị hành động bất ngờ của Long Hiên dọa cho một phen, còn chưa kịp bình tĩnh lại đã cảm thấy không gian biến đổi, đầu óc choáng váng. Long Hiên đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi, thế nào, vừa rồi có phải rất kích thích không? Nào có. thiếu chút nữa là bị chàng dọa chết rồi. Ôn Mạc Tuyết hờn dỗi nói, sửa lại mái tóc rối, tức giận lườm hắn một cái. Không biết nàng thực lực rất yếu sao? Long Hiên vội vàng xin lỗi, sau đó nhìn về phía tinh cầu trước mặt. Nơi đây sương mù bao phủ, sát khí dày đặc, hình thành một lớp che chắn tự nhiên, không thua kém gì đệ tam sát trận, người bình thường không dám bước vào. Trận pháp bên trong ẩn chứa sát cơ tuyệt thế, một khi bị kích hoạt, chân tiên cũng phải trọng thương, còn những người dưới chân tiên thì không có khả năng sống sót. Sợi dây chuyền và hắn có mối liên hệ, cho hắn biết Liễu Thần và mọi người đang ở đây. Không gian trước mặt đột nhiên chấn động, ba bóng hình quen thuộc xuất hiện, những gia nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt. Long Hiên nhẹ giọng nói, lâu rồi không gặp. Hắn và Liễu Thần chia tay khoảng hơn 100 năm, nhưng với Uyển Thấm và muội muội Tiểu Hy thì đã hơn 40 vạn năm không gặp. Dung mạo của ma nữ không thay đổi gì, nhưng lại càng thêm quyến rũ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều có thể mê hoặc chúng sinh. Nhưng lúc này, hốc mắt ương ướt của nàng khiến Long Hiên đau lòng, cảm giác áy náy dâng trào trong lòng. Tiểu Hy cũng đã trưởng thành thành một tiên nữ duyên dáng yêu kiều, mái tóc vàng óng bay múa, phong hoa tuyệt đại, gương mặt xinh đẹp tinh xảo hiện rõ vẻ kích động. Ma nữ khẽ nói, ngươi còn biết đường về à, đi một lần là hơn 40 vạn năm, thật quá đáng. Xin lỗi. Long Hiên bước tới, ôm nàng vào lòng, lúc này trong lòng hắn tràn ngập áy náy, hắn đã quá tự chủ trương. Ma nữ không hề đẩy hắn ra, vòng tay qua eo hắn, cảm nhận mùi vị quen thuộc, ai, ta còn không hiểu ngươi sao. Có thể trở về là tốt rồi. Nàng khẽ cười, rời khỏi vòng tay hắn, giới thiệu một chút về hai vị này đi. Lúc này, trên người Long Hiên có mùi thơm thanh u của một nữ tử xa lạ, hẳn là của nữ tử tóc xanh trước mặt này. Khí chất của nàng rất ôn hòa, dịu dàng, lần đầu gặp mặt đã khiến ma nữ có chút hảo cảm. Long Hiên có chút xấu hổ khi giới thiệu, hồng nhan của ta, Ôn Mạc Tuyết. Vậy còn đây là con gái của ngươi phải không? Long Hiên vừa định giới thiệu Lạc Tinh Ngữ, ma nữ đã nói thẳng ra, khiến hắn ngẩn người. Không đợi hắn hỏi, ma nữ và hai người kia đã trực tiếp đi vòng qua hắn, đến bên cạnh Ôn Mạc Tuyết, coi hắn như không khí. Ôn Mạc Tuyết nhẹ giọng nói, chào hai vị tỷ tỷ. Nàng biết ba vị tuyệt sắc gia nhân này, trong đó có hai người là bạn đời của Long Hiên, nàng là người đến sau, tự nhiên phải gọi một tiếng tỷ tỷ. Liễu Thần khẽ cười nói, Tuyết Nhi muội muội, muội không cần căng thẳng, cứ xem chúng ta như người một nhà là được. Lúc này, tu vi của nàng đã là cự đầu tiên vương, đã chạm đến ngưỡng cửa chuẩn tiên đế, tự nhiên có thể nhìn thấu Ôn Mạc Tuyết. Nàng không có tu vi cao, nhưng khí chất lại vô cùng bất phàm, dịu dàng mà kiên cường, Liễu Thần rất hài lòng. Lại một gia nhân nữa rơi vào tay Long Hiên. Ma nữ cũng nói, đúng vậy, Tuyết Nhi muội muội, nếu Tiểu Hiên bắt nạt muội, cứ nói với bọn ta, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau dạy dỗ hắn. Nói xong, nàng lườm hắn một cái, khiến Long Hiên câm nín. Ôn Mạc Tuyết vội vàng nói, không có, Hiên đối xử với ta rất tốt. Phải không? Liễu Thần cười như không cười nhìn hắn, Long Hiên gật đầu như gà mổ thóc. Hắn tự thấy mình đối với Ôn Mạc Tuyết rất tốt, bình thường không hề bắt nạt nàng. Thấy không ai để ý đến mình, Lạc Tinh Ngữ trong lòng Ôn Mạc Tuyết tỏ ra không vui, các người là đại nương và nhị nương của ta sao? Ma nữ và Liễu Thần sững sờ, cách xưng hô này thật sự khiến các nàng không kịp trở tay. Đúng vậy, con tên là gì? Hai người nhanh chóng thích ứng, vô cùng ôn hòa nhìn con bé. Nó thật đáng yêu, mềm mại, khiến các nàng chỉ muốn thơm một cái. Lạc Tinh Ngữ dõng dạc trả lời, con là Lạc Tinh Ngữ, các người có thể gọi con là Ngữ Nhi. Ngữ Nhi sao? Nhìn thấy mấy người không hề có ý định gây gổ, Long Hiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra họ đã chấp nhận lẫn nhau. Nhưng hắn vẫn thắc mắc, tại sao họ lại chắc chắn Lạc Tinh Ngữ là con gái của hắn như vậy? Tiểu Hy cũng bước tới, Tiểu Ngữ Nhi, ta là cô của con. Giờ đây, nàng không còn là người nhỏ nhất trong nhà nữa. Lạc Tinh Ngữ giọng trong trẻo đáp, chào cô. Ngoan quá. Đúng rồi, Ngữ Nhi xòe bàn tay nhỏ bé ra, nói với Liễu Thần và mọi người, có quà gì không ạ? Long Hiên vỗ trán, cạn lời. Chiếc áo bông nhỏ này thật sự đã thay đổi rồi, lẽ nào nó đã kế thừa sự mặt dày của hắn? Ma nữ và mọi người đều bị con bé chọc cười, ha ha, đúng là một tiểu quỷ lanh lợi, đương nhiên là có rồi. Họ thi nhau lấy ra những món quà tặng cho cô bé. Long Hiên chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cảm thấy địa vị gia đình của mình lại sắp tụt xuống. Liễu Thần nhìn Long Hiên, hỏi, mẫu thân của Ngữ Nhi, tức là Lạc Y Nhiên tỷ tỷ, hiện giờ nàng ấy thế nào rồi? Ánh mắt của Long Hiên lập tức trở nên u ám. Nếu hắn có thể tỉnh lại sớm hơn, có lẽ đã ngăn được Lạc Y Nhiên tiến vào cao nguyên. Lúc này hắn cũng hiểu ra tại sao họ lại biết, trước đây hắn đã kéo cả Lạc Thiên Tiên vào nhóm trò chuyện, nhưng vì mãi dưỡng thương nên đã quên mất chuyện này. Long Hiên lắc đầu thở dài, để ta đưa mọi người đi xem một chút. Bây giờ có buồn bã cũng vô ích, Khi hắn trở thành tiên đế, hắn sẽ có thể đánh thức Lạc Y Nhiên. Hiện tại, thực lực của hắn vẫn còn quá yếu. Long Hiên dẫn mọi người đến trước Thủy Tinh Quang. Liễu Thần và những người khác đều mang theo vẻ kính trọng. Là một nữ tử mà dám một mình xông lên cao nguyên, họ thực sự nể phục nàng. Nể phục thì nể phục, nhưng việc Long Hiên đi khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt vẫn khiến họ rất không vui. Đi ra ngoài một chuyến mà trực tiếp tìm về 3-4 tỷ muội, thật sự có chút quá đáng. Long Hiên yếu ớt hỏi khi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của ma nữ và Liễu Thần, sao vậy? Ma nữ cười hiền hòa, ngươi đi một chuyến, hồng nhan tri kỷ cũng tăng lên không ít nhỉ. Long Hiên lại cảm thấy nụ cười này có chút nguy hiểm, khiến hắn lạnh sống lưng. Ôn Mạc Tuyết lập tức mặt đỏ bừng, hồng nhan tri kỷ mà ma nữ nói có cả nàng trong đó. Long Hiên bất đắc dĩ giải thích, những chuyện này ta không thể khống chế được. Ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là có chút tò mò về hai vị nữ đế, nhưng không hiểu sao lại thiếu nợ tình cảm nhiều như vậy. Hắn cũng không phải người tuyệt tình, cho nên hứ. Ma nữ căn bản không tin, nếu ngươi không đi trêu chọc, liệu có nảy sinh quan hệ với họ không? Liễu Thần nhíu mày, Tiểu Hiên, sao khí tức của ngươi bây giờ lại yếu như vậy? Vừa gặp Long Hiên, Liễu Thần đã phát hiện ra sau bao nhiêu năm, tu vi của hắn không những không đột phá mà ngược lại còn cho người ta cảm giác rất suy yếu. Long Hiên hận thù nói, bị một con chó già ám toán. Lúc đó, với chiến lực đỉnh phong của hắn, dù là 10 thủy tổ cũng không làm gì được hắn, về cơ bản có thể toàn mạng rút lui. Nhưng ý thức của Cao Nguyên, lão già đó đột nhiên tỉnh lại còn đánh lén hắn. Lạc Y Nhiên, một tế đạo, đi vào cũng không khiến nó tỉnh lại, còn hắn đi vào thì lại bị nó cho một đòn tàn nhẫn. Dù chỉ là nửa bước siêu thoát, cũng không phải tế đạo có thể so sánh, có thể nói là một trời một vực. Món thù này hắn đã ghi nhớ. Lần sau khi Thạch Hạo và mọi người đánh 10 thủy tổ, hắn sẽ đi sang bằng con suối cội nguồn đó, diệt luôn lão già kia. Nhìn vẻ mặt tức giận của Long Hiên, ma nữ và Liễu Thần không hề cảm thấy buồn cười, ngược lại còn lo lắng. Cao Nguyên lại có ý thức, hơn nữa thực lực còn vượt xa tế đạo. Long Hiên thề thốt, không cần lo lắng, lần sau ta sẽ trực tiếp diệt nó. Có thù không báo không phải là phong cách của hắn. Lần trước tình huống tương tự là bị Thôn Thiên Tước đánh lén, nhưng cuối cùng Thôn Thiên Tước cũng bị hắn diệt, lần này ý thức của Cao Nguyên cũng chắc chắn như vậy. Ma nữ cười, giang hai tay về phía Lạc Tinh Ngữ, nào, Tiểu Ngữ Nhi, để đại nương ôm một cái. Mặc dù không phải con ruột, nhưng ma nữ thật sự rất thích cô bé này, cảm thấy giữa hai người có nét tương đồng. Nếu Long Hiên biết suy nghĩ của nàng, nhất định sẽ bật cười, một đại ma nữ, một tiểu ma nữ, đương nhiên là có điểm giống nhau. Được ạ, Lạc Tinh Ngữ không chút do dự, như chim én về tổ, lao vào vòng tay ma nữ, khiến Long Hiên vô cùng ghen tị. Ghen tị với chính con gái của mình thì tính là gì chứ? Long Hiên thầm tự giễu. Ma nữ tò mò hỏi, Tiểu Hiên, Ngữ Nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lạc Thiên Tiên khi nói chuyện riêng với các nàng, họ biết Ngữ Nhi chắc đã sinh ra được vài năm. 15 tuổi hơn một chút, sắp 16 rồi. Ma nữ tò mò, hắn không thấy lạ, dù sao cũng đã 15-16 tuổi mà vẫn giữ dáng vẻ của một cô bé 5-6 tuổi, phát triển có hơi chậm. Mười mấy tuổi đã là chân tiên. Ma nữ và mọi người đều giật khóe mắt, mười mấy tuổi, cảnh giới của họ lúc đó là gì? Minh văn hay là bày trận? Long Hiên nói thêm, khụ khụ, bổ sung một chút, Ngữ Nhi vừa sinh ra đã là chân tiên. Huyết mạch của hắn và Lạc Y Nhiên kết hợp, sinh ra hậu đại quá nghịch thiên, vừa chào đời đã cần hấp thu năng lượng trời đất khổng lồ, trực tiếp đạt đến cảnh giới mà có người cả đời cũng không đạt được. Liễu Thần liếc xéo Long Hiên một cái, còn bổ sung một câu, đây là đang đả kích người khác sao? Ma nữ cảm thán, không hổ là con gái của Y Nhiên tỷ tỷ. Đúng là có những yêu nghiệt sinh ra đã không yếu, nhưng vừa sinh ra đã là chân tiên thì nàng chưa từng thấy qua. Nhưng nghĩ đến Lạc Y Nhiên là cường giả tế đạo, cộng thêm Long Hiên, một tồn tại không thể dùng lẽ thường để đo lường, có một đứa con gái như vậy, dường như lại rất bình thường. Long Hiên hỏi, mọi người bây giờ sao lại ở trên tinh cầu này, những người khác đâu rồi? Hắn chỉ thấy được một vài thứ, cụ thể hắn cũng không rõ lắm. Một vài người trong số họ đang ở chỗ bàn vương, một số khác thì đi rèn luyện nghe ma nữ kể lại. Long Hiên gật đầu, không có gì thay đổi lớn, nhưng mấy vị tiên vương kia Long Hiên lập tức ánh mắt lóe lên sát khí, dám ra tay với hảo huynh đệ và bạn bè của hắn, nếu không phải để dành cho Thạch Hạo báo thù, hôm nay hắn đã diệt bọn họ rồi. Liễu Thần, sao ngươi không ra tay? Liễu Thần lắc đầu, ta đã suy diễn qua, người nên ra tay không phải là ta. Trừ khi họ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Trong thời gian này, chúng ta vẫn luôn ở đây. Trước đó, nàng đã dễ dàng tìm thấy Hắc Ám Liễu Thần, thuận lợi dung hợp, căn cơ được bổ sung, thực lực tự nhiên đột phá đến cự đầu tiên vương, gần đây cũng đã mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa chuẩn tiên đế. Thằng nhóc Diệp Phàm đi đâu rồi? Long Hiên thần thức quét qua, không phát hiện ra khí tức của hắn trên tinh cầu này, có chút buồn bực. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, nữ đế sau này sẽ không nỡ đánh chết hắn mất. Liễu thần khẽ cười, nó à, ngươi có còn nhớ Hạ U Vũ không? Long Hiên suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi, Hạ U Vũ sư tỷ ở Bổ Thiên Các. Lúc trước hắn cũng là đệ tử Bổ Thiên Các, tự nhiên nên gọi nàng một tiếng sư tỷ. Sau này, nàng cùng nữ chiến thần và một vài người khác đã gia nhập tru tà của hắn, từng gặp mặt vài lần. Hai người họ đã xác nhận quan hệ từ nhiều năm trước, hiện đang cùng nhau du ngoạn tiên vực. Vậy? Long Hiên kinh ngạc, hai người này thế mà lại đến được với nhau, chuyện chung thân đại sự của đại cửu ca cứ thế mà giải quyết xong. Về phần an toàn của hai người họ, Long Hiên cũng không quá lo lắng. Hạ U Vũ có thể sống đến bây giờ, chứng tỏ ít nhất cũng là chí tôn đỉnh phong, hoặc là chân tiên. Chỉ cần tiên vương không ra tay, hai người họ đủ sức ứng phó, mà Liễu Thần cũng sẽ chú ý đến những tiên vương kia. Vốn tưởng rằng Diệp Phàm tạm thời sẽ không tìm bạn đời, không ngờ mới vài năm đã có người vừa mắt. Liễu Thần nói, ngày mai chúng ta đến chỗ bàn vương, thăm Vân Hy và mọi người đi. Được. Từ tiên cổ đến loạn cổ, sau vài năm du hành trong không gian, Long Hiên cũng có chút mệt mỏi. Hắn không cùng các nàng trò chuyện mà trực tiếp ngồi minh tưởng điều tức. Thật tốt. Lòng hắn lúc này vô cùng bình yên, được đoàn tụ cùng gia nhân, giờ chỉ chờ ngày sau triệt để tiêu diệt thế lực hắc ám, cùng người thân bạn bè hưởng thụ cuộc sống. Liễu Thần dở khóc dở cười, vẫy vẫy bàn tay ngọc trước mặt ma nữ đang nhìn Long Hiên chằm chằm, Uyển Thấm đừng nhìn nữa, sau này còn nhiều thời gian mà. Đại nương, cha con có gì đáng xem đâu, xem Ngữ Nhi còn hơn này. Mấy người bị vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Tinh Ngữ làm cho bật cười, mỗi một hành động của con bé đều vô cùng đáng yêu. Ma nữ phụ họa, đúng đúng đúng, cha con làm sao đẹp bằng Ngữ Nhi được. Long Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng không khỏi co giật. Hắn đâu có ngủ, đương nhiên là nghe thấy họ nói chuyện. Chiếc áo bông nhỏ này rách rồi. Liễu Thần thân mật kéo tay Ôn Mạc Tuyết, giọng nói ôn hòa đầy từ tính, khiến người nghe như có cảm giác mang thai. Tuyết Nhi muội muội, muội và hắn gặp nhau như thế nào vậy? Ôn Mạc Tuyết suy nghĩ một chút rồi kể, a ta chỉ là nhặt được hắn lúc đang trọng thương nghe đến đoạn Long Hiên giả là người bình thường. Liễu Thần và ma nữ đều nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý, nếu có thể đọc được ánh mắt của họ, sẽ thấy dòng chữ biết chơi thật đấy. Long Hiên đã phong bế thần thức, nên không biết họ đang nói gì. Dù sao cũng có rất nhiều lịch sử đen tối. Để không bị xã hội đen, đây là phương pháp hiệu quả nhất. Lạc Tinh Ngữ đảo mắt một vòng, vẻ mặt lanh lợi, dường như đã nghĩ ra cách nào đó để gài bẫy cha mình. Long Hiên đột nhiên rùng mình, cảm thấy có người đang nhắm vào mình. Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua sương mù, mang đến một tia ấm áp. Long Hiên đứng dậy, phát hiện mấy người họ vẫn ngồi y như tối qua, các nàng cứ thế trò chuyện cả đêm à, phụ nữ tụ tập lại một chỗ, quả thật có vô số chủ đề để nói. Ma nữ liếc hắn một cái, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Thấy Long Hiên nhanh chóng nhận thua, ma nữ hài lòng gật đầu. Ra ngoài phóng đãng bao nhiêu năm mà không học thói hư, đáng khen. Ôn Mạc Tuyết và Lạc Tinh Ngữ lần đầu tiên thấy Long Hiên như vậy, đều cảm thấy buồn cười. Đây đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn. Khụ khụ, chúng ta khởi hành đi gặp bàn vương đạo hữu thôi. Với thực lực và tầm nhìn hiện tại của hắn, tự nhiên không cần gọi ông ta là tiền bối, một tiếng đạo hữu là đủ. Long Hiên cũng không khách khí, Liễu Thần, phiền ngươi vậy. Hắn hiện tại vẫn còn nội thương, chuyện vượt qua hàng tỷ tinh vực này chỉ có thể phiền Liễu Thần. Tiên quang dịu dàng bao phủ họ, lập tức biến mất, hóa thành một luồng sáng kinh người, xuyên qua không gian hướng về một phía. Lúc này, thân là cự đầu tiên vương, thực lực của Liễu Thần cũng đã thông thiên triệt địa. Niết bàn trùng tu một đời, lấy hồng trần tiên đăng lâm tiên vương, chiến lực của nàng lúc này đủ để đối kháng chuẩn tiên đế. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy người đã đến lãnh thổ ức vạn dặm do bàn vương thống lĩnh. Bàn vương có cảnh giới tuyệt đỉnh tiên vương, bản thể là cây bàn đào thụ hiếm có trên đời, là một trong những cường giả cổ xưa nhất tiên vực, và bàn vương thành cũng là một trong những tiên vương thành lớn nhất. Mỗi một vùng tinh hải đều có một tòa tiên thành trấn giữ, liên kết với nhau, tạo thành tiên vực bao la rộng lớn. Tổng cộng có 10 cánh cửa thông với thế giới bên ngoài, mỗi nơi đều có một tòa tiên thành trọng binh trấn thủ. Mấy người đã đến đích, bàn vương thành. Tòa thành trì này thật sự quá lớn, nhìn không thấy điểm cuối, nhật nguyệt tinh tú đều xoay quanh nó. Nơi đây như là trung tâm của thế giới, mặt trời, mặt trăng cũng chỉ như những con đom đóm. Nó được xây dựng trên một đại lục cổ xưa hùng vĩ, thành trì mênh mông vô tận, tràn ngập pháp tắc nồng đậm, toàn bộ đại lục đều bao phủ trong tiên khí. Đó chính là Bàn Vương Thành, vang danh cổ kim, trường tồn cùng thế gian. Long Hiên vô cùng cảm thán, kém xa quá. Hắn cứ mãi bôn ba khắp nơi, có thể nói là không có nơi ở cố định, tự nhiên không có lãnh địa quản hạt như Bàn Vương. Sau này nhất định phải có một địa bàn của riêng mình. Độc lập với cửu thiên, một thiên ngoại thiên chuyên biệt. Binh lính trấn thủ cửa thành, thần sắc nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng, đạo khí trên tay tỏa ra mũi nhọn lăng liệt. Thủ lĩnh là một vị chân tiên, chính là người vừa lên tiếng, người nào? Liễu Thần điềm đạm nói, trên người tự nhiên phóng ra uy áp tiên vương, khiến binh lính gác cổng cảm thấy thân thể trĩu nặng. Chúng ta đến gặp bàn vương đạo hữu, cứ nói với bàn vương đạo hữu, ta là Liễu là được. Thủ lĩnh chân tiên nghiêm mặt, được, tiền bối xin chờ một lát, ta đi bẩm báo bàn vương đại nhân ngay. Uy áp này không thể sai được, hắn đã nhiều lần cảm nhận được trên người bàn vương. Hơn nữa, vị nữ tử đẹp như mộng ảo này, uy áp trên người còn kinh khủng hơn cả bàn vương. Liễu Thần gật đầu, Nếu nàng muốn, vào bàn vương thành sẽ không ai có thể phát hiện. Vị chân tiên rất nhanh đã trở về, cung kính nhường đường. Các binh lính khác cũng vội vàng đứng sang hai bên, tiền bối, bàn vương đại nhân mời vào. Đối với người ngoài, Liễu Thần không hề hiền lành, sự uy nghiêm của nàng phát huy tác dụng triệt để, nhưng những người này cũng không có ý kiến gì. Đối với họ mà khách khí, đó mới là chuyện lạ. Đi vào cổng thành cao ngất, khắp nơi là những cây cổ thụ chọc trời, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, đều đã sinh ra linh thức. Dưới sự dẫn dắt của vị chân tiên, nhóm người Long Hiên đến phủ đệ của bàn vương. Lúc này, bàn vương đang đứng ở sâu trong phủ đệ, nghênh đón họ tiến vào bàn vương phủ. Đây được coi là lễ ngộ cao nhất, rất ít người có thể nhận được, ngay cả các tiên vương khác cũng chỉ được gặp ông ở sâu trong phủ đệ. Bàn vương mỉm cười nói, tổ tế linh đạo hữu, lâu rồi không gặp. Ông là bàn đào thụ hóa hình thành, sở hữu sinh mệnh tinh khí cường thịnh, dù đã trải qua bao nhiêu thời đại, ông trông vẫn anh khí ngời ngời, không hề có chút vẻ già nua. Liễu Thần cảm thán, đúng vậy, từ sau đại chiến tiên cổ đến giờ chưa gặp lại. Tiếc là không thể chém được bọn Ngao Thịnh. Mối thù năm đó, nàng vẫn chưa quên. Với thực lực hiện tại của nàng, báo thù rất đơn giản, nhưng có người thích hợp hơn để làm việc đó. Bàn vương lắc đầu cười cười, chuyện này ông biết rõ, đúng vậy, mời vào trong. Ở sâu trong phủ đệ, mấy người ngồi trên bồ đoàn, trà xanh đã được đặt trước mặt. Ánh mắt Long Hiên bị cây bàn đào thụ trong sương mù hỗn độn thu hút. Tiên quang lượn lờ, quả mọng triểu cành, thần thánh tinh khí ngút trời. Cành lá dường như chống đỡ cả bầu trời, có lẽ đây chính là bản thể của bàn vương. Hắn muốn xin một cành cây non, xem có thể trồng ra bàn đào không. Bàn vương hỏi, không biết vì sao, thân là tiên vương, khi thấy ánh mắt của Long Hiên, ông lại có cảm giác hơi hoảng sợ, tiểu hữu, ngươi muốn bàn đào sao? Long Hiên thẳng thắn nói, không có, ta chỉ muốn trồng một cây bàn đào thụ thôi. Vậy à, chuyện nhỏ. Bàn vương thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay hiện lên một cây non mây mù lượn lờ, bay đến chỗ Long Hiên. Ông thật lo vị này sẽ nhổ luôn cây bàn đào thụ của ông đi. Đây là một phần nhỏ tách ra từ bản thể của ta, chỉ cần chờ nó lớn lên là có thể thu hoạch bàn đào. Đa tạ. Long Hiên cũng không khách khí, trực tiếp thu vào không gian châu của mình. Bàn vương lúc này mới có chút nghi hoặc nhìn Long Hiên, vị tiểu hữu này vẫn chưa thỉnh giáo danh tính của ngươi. Nhìn thấy tổ tế linh còn sống đã khiến ông vô cùng chấn động, nhưng người này lại có quan hệ không hề đơn giản với tổ tế linh, thậm chí có vẻ như là bạn đời, càng làm ông không thể tin nổi. Ngay cả đạo tâm kiên cố của ông cũng xuất hiện dao động. Long Hiên, thân phận là hậu duệ đích thực của thập hung chân long. Bây giờ nói ra thân phận cũng không sao, dù có kẻ thù với chân long, hiện tại cũng không đánh lại hắn. Bàn vương nhìn về phía Long Hiên và Tiểu Hy, quả thực có khí tức của thập hung chân long, là con của chân long đạo hữu sao. Đồng thời ông có chút cảm khái, hai người con của thập hung chân long đều không đơn giản. Tiểu Hy có khí tức sinh mệnh nồng đậm, mang theo ý vị bất hủ, tu vi cũng là chân tiên đỉnh phong. Còn Long Hiên thì ông không nhìn thấu, mặc dù khí tức cho ông cảm giác không mạnh lắm, nhưng lại có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Long Hiên bổ sung giới thiệu, mấy vị này là bạn đời của ta, cô bé này là con gái của ta. Dù cho bàn vương có bình tĩnh đến mấy, lúc này khóe miệng cũng co giật, các ngươi đây là cả nhà đến đây à, nhìn kỹ mới giật mình. Cô bé trông như 4-5 tuổi này, huyết mạch cao đến mức khó tin, chưa từng nghe thấy, khiến ông cũng cảm thấy tim đập nhanh, dù là những tiên vương kia cũng không thể sánh bằng. Hơn nữa, cô bé chắc chắn chưa đến 20 tuổi, nhưng tu vi chân tiên lại khiến ông hoàn toàn thất thố. Ông dám chắc chắn mẫu thân của cô bé không có ở đây. Cả nhà này thật quá kinh khủng, huyết mạch của đứa trẻ đã đáng sợ như vậy, mẫu thân của nó chắc chắn cũng không đơn giản. Long Hiên đi thẳng vào vấn đề, những người của Thiên Đình Thạch Hạo là đang ở chỗ bàn vương đạo hữu, hay đã ra ngoài rèn luyện. Một vài người trong số họ đang ở khu vực phía đông bàn vương thành, lát nữa các ngươi tự đi tìm là được. Đối với cách làm của Ngao Thịnh và bọn họ, bàn vương cũng rất không vui. Nhưng một cây làm chẳng nên non, có mấy vị tiên vương ra tay với Thạch Hạo, ông cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể che chở cho những người của Thiên Đình, tránh bị người của mấy tiên vương kia truy sát. Long Hiên khẽ chấp tay, ta thay mặt huynh đệ của ta, đa tạ đạo hữu đã chiếu cố. Một tiên vương không thân không quen mà có thể làm được đến mức này, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đối với Thạch Hạo mà nói, đây là một ân tình không nhỏ. Bàn vương khẽ cười nói, không sao, đối với ta mà nói không phải chuyện lớn, các tiên vương khác trong những chuyện như thế này cũng sẽ nể mặt ta vài phần. Long Hiên đứng dậy nói, chúng ta đi xem họ trước, sau này lại nói chuyện. Các vị cứ tự nhiên, ta đã thông báo cho binh lính gác cổng, họ sẽ không ngăn cản các ngươi. Tiền đạo hữu rồi. Nhìn bóng lưng mấy người rời đi, bàn vương lâm vào trầm tư. Đây là lần đầu tiên ông không thể nhìn thấu một người, người đó như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Sau đó ông mỉm cười thoải mái, dù sao không phải là người của quỷ dị nhất tộc là được, điểm này là đủ rồi. Bàn vương thành thật sự rất lớn, cái gì cũng có, các loại cửa hàng đều có, từ đan dược, thần binh, công pháp, cho đến các loại thiên tài địa bảo, nơi đây đều có bán. Đối với tầm nhìn hiện tại của Long Hiên, những thứ này cũng không đáng kể. Hồi ở Thượng Thương, hắn đã lấy được không ít đồ tốt từ chỗ Lạc Thiên Tiên, thứ kém nhất lấy ra cũng mạnh hơn những thứ này. Ma nữ kéo tay Ô Mạc Tuyết, mấy người vận dụng xúc địa thành thốn, trong chớp mắt đã đến khu vực phía đông. Quả nhiên, Long Hiên cảm nhận được những khí tức quen thuộc, có chu tước tiên hỏa rực rỡ, ánh trăng trong trẻo thoát tục, còn có hàng khí lăng liệt rét thấu xương, xem ra họ lúc này không có ra ngoài. Long Hiên đẩy cửa ra, đây là một sân vườn rất lớn, có nhiều phòng, hoàn cảnh cũng không tệ. Các cô gái đang dạo bước trong vườn hoa quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, là Liễu Thần tỷ tỷ các ngươi à, ồ, Long Hiên ngươi đã trở về rồi. Long Hiên cười thật lòng, đúng vậy, mấy vị lâu rồi không gặp. Mấy người trước mặt chính là các hồng nhan của Thạch Hạo. Nhiều năm trôi qua, tu vi của họ cũng đã đạt đến chân tiên, dung mạo thoát tục, dù ở tiên vực cũng vô cùng nổi danh. Hỏa Linh Nhi lúc trước có sự can thiệp của hắn nên không bị kẹt lại ở Tội Châu, do đó cũng không bị tên vương dở hơi kia bắt đi. Nói thật, không được diện kiến vị vương dở hơi An Lan kia, thật sự là một điều hơi tiếc nuối. Long Hiên nhìn về một hướng khác, hô lên, Huyền Vũ, không ra gặp mặt một chút sao? Không gian chấn động, Huyền Vũ mặc y phục màu xanh bước ra, trên người tỏa ra khí tức trầm trọng, tràn ngập hàn khí đóng băng vạn cổ, tu vi của hắn cũng đã đạt đến trình độ chuẩn tiên vương. Xem ra là đã nhận được truyền thừa của tổ tiên. Huyền Vũ mỉm cười nói, ngươi vẫn còn sống à, huynh đệ. Đương nhiên, ai có thể giết được ta? Long Hiên duỗi nắm tay phải ra, Huyền Vũ cũng duỗi nắm tay phải, hai người cùng tay vào nhau. Hỏa Linh Nhi vô cùng nhiệt tình nhìn cô bé trong lòng ma nữ, qua, Ngữ Nhi thật đáng yêu quá. Các cô gái khác cũng không ngoại lệ, đối với những sinh vật đáng yêu như vậy, họ đều không có sức chống cự. Hỏa Linh Nhi hỏi, Long Hiên, ngươi có thêm một đứa con gái từ khi nào vậy? Nàng cũng không cho rằng đây là con của một trong mấy vị bạn đời của Long Hiên có mặt ở đây, ngoại trừ có chút bóng dáng của Long Hiên, những người khác đều không giống. Lần này ra ngoài gặp được Hồng Nhan. Hừ, đàn ông đều là đồ móng heo. Biết Long Hiên lại tìm thêm Hồng Nhan tri kỷ, các nàng đều khinh thường nhìn hắn. Quả nhiên đàn ông không thể thả ra ngoài, chờ Thạch Hạo sống lại, phải quản chặt hắn mới được. Thạch Hạo không hề hay biết, Long Hiên đã vô tình gài bẫy hắn. Ai Long Hiên không thể phản bác, chuyện này dù sao cũng là vấn đề của hắn. Các cô gái lại bắt đầu nói chuyện với Lạc Tinh Ngữ, thậm chí còn muốn định cho cô bé một hôn ước từ nhỏ. Long Hiên làm sao có thể chịu được, thân là một nữ nhi nô, hắn lập tức mặt đen lại nói, chuyện này để mẹ nó quyết định. Mặc dù chiếc áo bông nhỏ gần đây có chút rách, nhưng Long Hiên cũng không muốn cho cô bé có một hôn ước từ nhỏ nào cả. Hỏa Linh Nhi và các nàng chán ghét liếc nhìn Long Hiên một cái, ồ, chúng ta chỉ nói đùa thôi mà, ngươi cũng quá căng thẳng đi. Đây cũng quá cưng chiều cô bé này rồi. Lạc Tinh Ngữ một bên cười trộn một bên nhìn Long Hiên, đôi mắt to tràn đầy vẻ giảo hoạt. Thanh Y nói, Long Hiên, chuyện của Diệp Khuynh Tiên ngươi biết rồi chứ? Long Hiên nhíu mày, có một dự cảm không lành, nàng ấy sao rồi? Cấm khu, Ngao Thịnh. Long Hiên nhớ lại cô bé mở miệng một tiếng long thúc, bây giờ lại bị mấy tên tiên vương chết tiệt kia đánh chết, lửa giận trong lòng bùng cháy, sát khí ngút trời xông thẳng lên trời cao, toàn bộ bàn vương thành đều bị bao phủ, như rơi vào hầm băng. Bàn vương liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Liễu Thần điềm đạm nói, Tiểu Hiên, bình tĩnh lại. Nàng không nghi ngờ Long Hiên có thể trực tiếp giết chết mấy tên tiên vương kia, nhưng vết thương của Long Hiên chắc chắn sẽ nặng thêm, thời gian hồi phục lại phải kéo dài. Long Hiên lạnh lùng nói, chờ Thạch Hạo trở về, chính là lúc bọn chúng vẫn lạc. Một tiên vương mà có thể không biết xấu hổ đối phó với bọn họ, quả thực không cần phải tồn tại nữa. Long Hiên đã viết tên của bọn chúng vào sổ sinh tử. Hỏa Linh Nhi và mấy người đều kinh hãi nhìn Long Hiên, đã từng không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, bây giờ càng không thể theo kịp. Thật sự là một con quái vật. Long Hiên áy náy nhìn họ, xin lỗi. Không sao. Đối với biểu hiện của Long Hiên, họ hiểu được, dù sao lúc đó họ còn phẫn nộ và bất lực hơn nhiều. Long Hiên và mọi người quyết định ở lại đây một thời gian, bạn bè khó gặp, tự nhiên phải tụ tập một phen. Liễu Thần, ngươi trở về mấy trăm năm nay, có gặp Trọng Đồng Nữ và mọi người không? Hiện tại họ ít nhất cũng là chân tiên đỉnh phong, thậm chí có thể là tiên vương. Vừa hay có thể tập hợp lại, lúc đó có thể đi đánh hội đồng, có thể quần ẩu, tại sao phải đơn đấu? Liễu Thần suy nghĩ một chút rồi nói, Trọng Đồng Nữ và bọn họ ta đã gặp một lần, hiện tại hai người đều đã đạt đến cấp độ tiên vương. Sau đó họ đã rời khỏi tiên vực, đến dị vực tìm phiền phức của các bất hữu chi vương. Long Hiên lập tức sắc mặt trở nên cổ quái, thảo nào cửu thiên trông yên ổn như vậy, có lẽ các vương của dị vực đang lo lắng hai nàng trộm nhà. Mặc dù tiên vương dù có giàu có đến mấy, nhưng bị lấy hết cũng phải đau lòng vạn phần, đó đều là những tiên trân không thể tìm thấy ở bên ngoài. Hắn cũng không lo lắng cho sự an nguy của hai người, tiên vương muốn chạy, trừ phi là chuẩn tiên đế, hoặc là tất cả các bất hữu chi vương của dị vực cùng ra tay, nếu không không thể ngăn được. Long Hiên nháy mắt, ánh mắt lóe lên, Liễu Thần, đợi hai nàng trở về, bốn người chúng ta lại đi dị vực dạo một vòng nhé. Hai tiên vương gây náo loạn, dụ các bất hữu chi vương của dị vực rời đi, sau đó hai người khác thừa cơ vào trộm nhà, rồi bỏ chạy. Đến lúc đó vẻ mặt của bọn họ chắc chắn sẽ rất thú vị. Hiện tại tuy không thích hợp đối phó với bọn họ, nhưng làm cho họ phiền lòng cũng không tệ. Liễu Thần không có ý kiến, được. Hiện tại dù là bất hữu chi vương mạnh nhất của dị vực cũng không phải là đối thủ của nàng, chỉ có những tồn tại như đồ tể mới có thể so tài với nàng. Liễu Thần, ngươi có rảnh thì dạy dỗ tiểu ngữ nhi một chút. Liễu Thần trong việc dạy dỗ người khác, thích hợp hơn hắn. Con gái bảo bối của hắn, hiện tại chỉ có tu vi, ít nhất phải để con bé bắt đầu tu luyện, hoặc là sử dụng hoàn hảo sức mạnh trên người. Nếu Lạc Y Nhiên tỉnh lại mà thấy con gái bảo bối của mình bị nuôi phế, kết cục của hắn sẽ không tốt đẹp, có lẽ sẽ mát. Liễu Thần khẽ cười nói, nếu nó gọi ta một tiếng nhị nương, vậy thì dạy nó cũng không thành vấn đề. Đây là lần đầu tiên nàng dạy một học sinh có khởi điểm cao như vậy, hơn nữa còn có huyết mạch của Long Hiên và Lạc Y Nhiên, thành tựu tương lai tuyệt đối cao đến kinh người. Long Hiên cẩn thận dò hỏi, Liễu Thần, hay là hai chúng ta cũng có một đứa đi? Tìm Nguyễn Thấm đi. Liễu Thần liếc xéo hắn một cái, ngươi tưởng dễ có thai lắm sao? Người phàm sinh con cái tỷ lệ lớn hơn, nhưng tu vi càng cao, độ khó để thai nghén hậu đại lại càng lớn. Long Hiên có thể cùng một cường giả tế đạo thai nghén một hậu đại, đơn giản là gặp may. Nàng lại liếc Long Hiên một cái, hơn nữa ngươi ngay cả một hôn lễ cũng chưa cho chúng ta, còn muốn làm chuyện đó à? Long Hiên sững sờ, nhiều năm như vậy, thật sự nên có một hôn lễ. Ngay cả Thạch Hạo lúc đó cũng có một nghi thức đính hôn, hắn nợ các hồng nhan của mình quá nhiều. Long Hiên chân thành nói, ta cam đoan, tương lai sau khi tiêu diệt nguồn gốc hắc ám của thế giới này, nhất định sẽ bù đắp. Giải quyết xong tên đế cốt kia, sẽ cho các nàng một danh phận. Liễu Thần vui mừng nhìn hắn, dịu dàng nói, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng các nàng cũng không ở đây, trong lòng ngươi có thể không vướng bận sao? Đến tương lai khi mọi người đều có mặt đông đủ, cũng không muộn. Long Hiên gật đầu, Lạc Y Nhiên chưa tỉnh lại, còn hai người kia, lần sau gặp lại rồi nói. Ma nữ và Ôn Mạc Tuyết bước ra, dưới ánh trăng, họ trông phiêu diêu thoát tục, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên Quảng Hàn Cung, đúng vậy, còn có mấy vị tỷ muội nữa đâu. Long Hiên cười hỏi, Ngữ Nhi ngủ rồi à, Tiểu Hy ngủ cùng nó rồi. Ôn Mạc Tuyết và hai người kia vây quanh Long Hiên ngồi xuống, khiến hắn có cảm giác như đang bị thẩm vấn. Long Hiên xoa mũi, chuẩn bị đứng dậy rời đi, ha ha, ta cũng hơi buồn ngủ rồi, các nàng cứ trò chuyện, ta đi ngủ trước. Ma nữ làm sao có thể dễ dàng để hắn chạy thoát, nàng vỗ nhẹ vai hắn, dịu dàng nói, không sao, cả đêm không ngủ cũng không chết được đâu. Long Hiên bất đắc dĩ ngồi lại, nói, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi. Sớm muộn gì cũng phải nói, bây giờ nói cũng như nhau. Sảng khoái, đây mới là Tiểu Hiên mà ta biết. Ma nữ đi thẳng vào vấn đề, nói xem ngươi đi ra ngoài một chuyến, đã tìm cho chúng ta mấy vị tỷ muội rồi. Long Hiên bối rối, tỷ tỷ à, người thẳng thắn quá đi. Hai người thì phải. Ma nữ nhíu mày, tức giận lườm hắn một cái, ôi chao, ngươi còn không chắc chắn à, Long đại gia xem ra rất nỗ lực nhỉ. Long Hiên im lặng không nói, xác nhận quan hệ chỉ có Lạc Y Nhiên và Ôn Mạc Tuyết. Diệp Niếp và Lạc Thiên Tiên hắn chỉ cảm thấy có chút hảo cảm với hắn, tương lai sẽ thế nào, hắn cũng không biết. Ma nữ hừ nhẹ một tiếng, hừ, lúc trước nên đi cùng ngươi, trông chừng ngươi cho kỹ. Long Hiên cũng nghe ra ý trong lời nói của nàng, xem ra là không phản đối họ. Ma nữ cảnh cáo, ta chấp nhận thì chấp nhận, nhưng chuyện chăn lớn ngủ chung thì ngươi đừng có mơ. Đàn ông đều có cái tính đó, suy nghĩ chắc cũng không khác nhau là mấy. Ôn Mạc Tuyết da mặt mỏng, lập tức mặt đỏ bừng, còn Liễu Thần thì rất bình tĩnh, nhưng từ khóe miệng khẽ run cũng biết trong lòng không bình tĩnh như vậy. Long Hiên dở khóc dở cười gật đầu, Ma nữ lái xe quá tốt, hắn suýt nữa thì theo không kịp. Một giọng nữ du dương vang lên, A-i-a, hình như ta nghe thấy chăn lớn ngủ chung, thật là đáng sợ quá, ta có bị diệt khẩu không đây? Mấy người nhìn lên không trung, hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Một người mặc áo xám, khí chất thoát tục, tóc xanh bay phất phơ, để lộ dung nhan tuyệt thế, như mộng như ảo, ánh mắt sâu thẳm như đã trải qua vạn trượng hồng trần. Người còn lại mặc trang phục màu đen, tôn lên thân hình hoàn mỹ có lồi có lõm, cho người ta cảm giác tài giỏi, dung mạo cũng không hề tầm thường, đều là những mỹ nữ hàng đầu. Hai người chính là Trọng Đồng Nữ và Côn Bằng vừa từ dị vực trở về. Trọng Đồng Nữ nhìn sâu vào Long Hiên và Ôn Mạc Tuyết, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên. Long Hiên trong lòng có chút nghi hoặc, thời gian dài như vậy, chắc không thể nhớ ra hắn mới đúng. Ma nữ cũng không hề xấu hổ, trực tiếp chào hỏi, hai vị tỷ tỷ đi chơi vui không? Trọng Đồng Nữ bình thản nói, đi dạo một vòng ở chỗ của Bất Hủ Chi Vương An Lan ở dị vực. Mặc dù nói ra có vẻ bình thản, nhưng Long Hiên và mọi người biết, chắc chắn đã làm An Lan tức điên lên. Long Hiên đề nghị, hắc hắc, vừa hay các ngươi đã trở về, Chu Tà có thể đến dị vực dương danh rồi. Chờ mấy ngày nữa, khi bọn chúng lơ là cảnh giác, mấy người chúng ta cùng nhau đi ghé thăm nhé. Trọng Đồng Nữ mở Trọng Đồng ra, như thể trời đất khai mở, hỗn độn khí tràn ngập, nhìn chằm chằm vào Long Hiên, hỏi, tình trạng cơ thể của ngươi có ổn không? Cái nhìn này thật sự khiến nàng kinh ngạc, vết thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể có khí tức kinh người. Mặc dù không nhìn rõ toàn bộ, nhưng từ nguyên thần và kinh mạch của Long Hiên, có thể mơ hồ thấy được rất nhiều vết nứt, trên đó có những pháp tắc thần bí mà ngay cả nàng cũng phải kinh hãi. Long Hiên lắc đầu, không sao, chút vết thương này không đáng ngại. Trọng Đồng Nữ không nói gì, nếu vết thương ở mức độ như ngươi mà chuyển sang bất kỳ chân tiên nào khác, hắn ta có lẽ đã chết ngay tại chỗ rồi. Ma nữ có chút lo lắng hỏi, Tiểu Hiên, vết thương trên người ngươi thật sự không sao chứ? Đôi Trọng Đồng của Trọng Đồng Nữ sẽ không nhìn lầm, chỉ cần tu vi không cao hơn nàng quá nhiều, gần như có thể nhìn thấy được 7-8 phần. Long Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, chỉ là không thể phát huy được thực lực đỉnh phong nhất thôi. Đối với vết thương trên người, chính hắn cũng không quá để tâm, cho hắn một chút thời gian, từ từ sẽ hồi phục. Trọng Đồng Nữ ngược lại rất tin tưởng vào điều này, tò mò hỏi, trong tình huống không làm vết thương nặng thêm, ngươi có thể phát huy tối đa bao nhiêu thực lực? Trong tình huống không bị thương thêm sao? Long Hiên vận chuyển tiên lực trong người một vòng, một lát sau khẳng định nói, khoảng cấp độ chuẩn tiên vương đi. Nếu kinh mạch và nguyên thần của hắn hoàn toàn hồi phục, thì dù không cần dùng đến sức mạnh của đạo quả, trong cảnh giới tiên vương có thể nói là vô địch. Liễu Thần bất đắc dĩ nói, người khác đều ngày càng mạnh, ngươi ngược lại trực tiếp thụt lùi. Ở thời đại tuyệt linh, Liễu Thần chỉ thấy qua sức mạnh hắn thể hiện ít nhất cũng ở cấp độ cự đầu tiên vương, bây giờ lại chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của chuẩn tiên vương. Long Hiên buồn bực nói, đó là do không cẩn thận chơi lớn quá. Hắn vốn không muốn đi cao nguyên sớm như vậy, nhưng có chút bất đắc dĩ, kết quả lại gặp phải một đối thủ lớn, không biết xấu hổ ra tay tàn độc với hắn. Nếu không phải mệnh lớn, có lẽ đã bại rồi. Long Hiên vỗ ngực, tự tin nói, nhưng chuẩn tiên vương cũng đủ rồi, thủ đoạn của ta không ít, trêu đùa một Bất Hủ Chi Vương cũng không thành vấn đề. Trọng Đồng Nữ khóe miệng cong lên một nụ cười thần bí, nếu đã vậy, lúc đó bốn người chúng ta là một trận lớn. Một cô bé đáng yêu, hoạt bát chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn, hai mắt sáng rực, cha ơi, các người định đi đâu vậy, Ngữ Nhi cũng muốn đi. Ngoan. Long Hiên nhẹ giọng khuyên nhủ, Ngữ Nhi bây giờ còn nhỏ, sau này cha sẽ dẫn con đi. Đây là đứa bé lúc trước sao? Trông không có gì thay đổi cả. Trọng Đồng Nữ quan sát cô bé này, nàng tự nhiên nhớ ra đây là đứa bé nàng đã thấy lúc trước. Hừ, cha xấu. Lạc Tinh Ngữ trực tiếp lao vào lòng ma nữ, vừa làm nũng vừa chớp chớp đôi mắt long lanh, quả thực có thể làm tan chảy trái tim người khác. Đại nương, người bảo cha cho con đi cùng đi. Long Hiên cảm thấy buồn cười, bây giờ đã biết tìm người giúp đỡ rồi, nhưng hắn cũng biết ma nữ sẽ nói gì. Ma nữ cũng không đồng ý, Ngữ Nhi, lần này con cứ nghe lời cha đi. Ta sẽ ở lại với con, sau này nếu hắn không dẫn con đi, ta sẽ thu thập hắn thật tốt. Mấy người khác cũng gật đầu đồng tình, đây không phải là chuyện đùa. Lạc Tinh Ngữ thất vọng gật đầu, thôi được ạ cha ơi, lúc đó nhớ mang đặc sản về cho con nhé. Long Hiên nhìn vẻ mặt đáng yêu của con bé, liền dứt khoát gật đầu đồng ý, đặc sản dị vực à, đến lúc đó đến chỗ Xích Vương bắt một con thú cái con về cho nó làm thú cưng, hay là đến chỗ tên An Lan dở hơi kia lấy một cổ hoàng kim chiến xa hắn không hề hay biết, khi hắn đang lên kế hoạch trong đầu, mấy Bất Hủ Chi Vương ở dị vực đều có một dự cảm không lành. Xác định kế hoạch hành động sau một năm, mấy người liền bắt tay vào việc riêng. Trọng Đồng Nữ bước tới, đưa cho Long Hiên một miếng cốt phù vô cùng quen thuộc, sau đó cho hắn một nụ cười đầy ẩn ý, không nói gì, trực tiếp quay người rời đi, cái này cho ngươi. Long Hiên lắc đầu cười cười, vẫn bị nhận ra rồi à, hắn cũng không lo lắng gì, lúc trước hắn cũng không hề đối địch với Trọng Đồng Nữ. Mặc dù đã tham gia vào một đoạn lịch sử, nhưng dòng chảy của thời đại sẽ không vì hắn mà thay đổi, nhiều nhất cũng chỉ là thay đổi một vài chi tiết. Ôn Mạc Tuyết kéo tay Long Hiên, nhẹ giọng hỏi, Hiên, nàng chính là cô bé lúc trước phải không? Con gái 18 tuổi đã khác, vốn dĩ nàng không nhận ra, nhưng khi thấy miếng cốt phù kia, nàng lại lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, biết đây chính là cô bé đã nhìn họ lúc đó. Nàng ấy đã nhận ra chúng ta. Long Hiên nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, thực lực của ta bây giờ chưa hồi phục, có lẽ Liễu Thần có thể giúp nàng bước vào con đường tu hành. Khoảng cách đến lúc hắn hồi phục, ít nhất cũng phải vạn năm, Ôn Mạc Tuyết không thể chờ được, trừ phi Long Hiên là tiên đế hoặc là siêu thoát, như vậy người bên cạnh hắn đều sẽ được hưởng vĩnh sinh. Thật sự không được, hắn chỉ có thể hạ quyết tâm, dùng thần nguyên phong ấn nàng lại, chờ đến ngày hắn hồi phục, lại thả nàng ra. Long Hiên không khỏi lắc đầu, bất tử dược có thể cho Chí Tôn sống thêm một đời, nhưng cường độ cơ thể của nàng căn bản không thể hấp thu được dược tính mạnh như vậy. Hiện tại chỉ có cách để Liễu Thần nghĩ biện pháp, và cách phong ấn vào thần nguyên. Long Hiên kéo tay Ôn Mạc Tuyết, đi về phía phòng của Liễu Thần, bây giờ đi tìm Liễu Thần thôi. Liễu Thần nghe Long Hiên nói xong, liền nắm lấy cổ tay trắng của Ôn Mạc Tuyết, một luồng tiên lực dịu dàng lưu chuyển khắp cơ thể nàng, vậy à, để ta xem qua tình huống của muội trước đã. Liễu Thần buông cổ tay Ôn Mạc Tuyết ra, thân thể phàm nhân, đã được nước quả vạn đạo tẩm bổ, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng có cách. Ta có một loại thuốc tắm đặc biệt, mỗi 7 ngày một lần, giữa chừng không thể gián đoạn, chỉ cần 10 năm là có thể khiến tư chất của nàng đạt đến trình độ rất cao. Long Hiên há hốc mồm, 7 ngày một lần, 1 năm hơn 50 lần, 10 năm là hơn 500 lần tắm thuốc, lại còn không được gián đoạn, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. E rằng phẩm cấp linh dược cần dùng sẽ không thấp, xem ra phải đến dị vực chạy thêm vài chuyến. Dù sao không lấy thì phí, để ở chỗ bọn họ dễ bị hỏng, mình đây là đang làm việc tốt. Ôn Mạc Tuyết, yên tâm giao cho ta, những nguyên liệu cần thiết, ta sẽ thu thập đủ. Một năm sau vừa hay đi dị vực, lúc đó đi nhiều nhà một chút thu thập quà, nếu không lần sau sẽ càng khó ra tay. Ôn Mạc Tuyết gật đầu, sự quan tâm của Long Hiên khiến lòng nàng ấm áp, Liễu Thần dùng ngón tay chỉ vào giữa trán Long Hiên, một luồng sáng lóe lên, một lượng lớn thông tin tràn vào, đều là các loại linh dược thần dược. Đây là những thứ cần thiết. Long Hiên nhắm mắt xem qua, rồi mở mắt ra. Việc thu thập nguyên liệu cũng không quá khó, không có thứ nào đã tuyệt tích, nhiều nhất trong vòng 2 năm là có thể thu thập đủ. Chúng ta đều sẽ giúp một tay, nên không cần quá vội vàng. Kinh mạch của Tuyết Nhi muội muội, dùng tiên lực dịu dàng tẩm bổ một chút, lúc đó hấp thu mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Giao đang lúc Long Hiên định nói hắn có thể làm, Liễu Thần đột nhiên nói trước, Tuyết Nhi muội muội, lúc đó đến chỗ tỷ tỷ, ta sẽ giúp muội. Nàng liếc Long Hiên một cái, ngươi còn có vết thương, chuyện này cứ giao cho ta đi. Long Hiên luyến tiếc gật đầu. Ôn Mạc Tuyết mặt đỏ bừng, thấy vẻ mặt thất vọng của Long Hiên, nàng làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra, không khỏi cảm thấy buồn cười. Long Hiên chỉ có thể quay về chuẩn bị trước, một năm sau có một công trình lớn. Một năm sau, bốn người Long Hiên rời khỏi Bàn Vương Thành, hướng về phía dị vực bay đi. Do Trọng Đồng Nữ và Côn Bằng dẫn đầu, những năm này họ cũng đã đi dị vực không ít lần, tự nhiên đối với sự phân bố của các thế lực rất quen thuộc. Bốn người vượt qua hàng tỷ tinh hải. Tiên vực quả là nơi ngọa hổ tàng long. Chỉ trong thời gian ngắn, Long Hiên đã cảm nhận được không ít khí tức của chuẩn tiên vương. Tất cả đều đang ẩn náu tại các khu vực khác nhau, đúng là một đám rau hẹ chờ thu hoạch. Lần này đội hình của họ cũng vô cùng xa hoa, gồm một tiên vương cự đầu, hai tiên vương, cộng thêm một sự tồn tại khó lường như Long Hiên, dị vực không một ai có thể giữ chân họ lại. Nếu không phải bây giờ chưa phải thời cơ khai chiến, bọn họ thậm chí có thể làm thịt hai tên bất hủ chi vương. Hiện tại, chỉ có thể đi thu chút lễ mọn trước. Cho ta một tọa độ không gian đi. Long Hiên dừng lại, hắn không muốn đi theo con đường chính thức. Hắn không muốn bại lộ trước mặt các tiên vương khác vào lúc này, đợi đến khi Thạch Hạo trở về hắn mới ra tay, nếu không lại sợ không nhịn được mà tiện tay đập chết bọn chúng. Muốn đến chỗ bất hủ chi vương nào? Trùng Đồng Nữ hỏi. Trước đây nàng quả thực có để lại vài tọa độ ẩn ở dị vực. Đến chỗ của Xích Vương đi. Long Hiên suy nghĩ một lát rồi trực tiếp chỉ hướng. Lần này cũng chỉ có thể đến viếng thăm nhà của 2-3 tên bất hủ chi vương, nếu không sẽ phải đối mặt với vòng vây của nhiều vị bất hủ chi vương khác. Cho ngươi. Trùng Đồng Nữ ném cho Long Hiên một tọa độ. Có phương pháp rồi thì mọi chuyện cũng đơn giản, không cần phiền phức như trước đây mỗi lần đi dị vực đều rất tốn công. Mờ. Long Hiên thần niệm khẽ động, các vì sao xung quanh bắt đầu vận chuyển một cách có quy luật. Đợi chúng di chuyển đến vị trí trận điểm của mình, đất trời bỗng nhiên tĩnh lặng, tiên khí khổng lồ được hội tụ. Không gian vốn phẳng lặng như mặt nước bỗng nổi sóng, mấy người lập tức biến mất tại chỗ. Bốn người đi không lâu, có mấy vị tiên vương đến nơi đây xem xét, không tìm thấy kết quả gì liền nhanh chóng rời đi. Đây là dị vực sao? Bốn người Long Hiên xuyên qua giới bích, đến được dị vực. Đây là lần đầu tiên Long Hiên tới, còn Liễu Thần và những người khác thì đã đến nhiều lần, đặc biệt là Liễu Thần từng 9 lần vào 9 lần ra, giết cho dị vực phải kinh hồn bạc vía. Sông núi cỏ cây đều quấn quanh bởi khí bất hủ nồng đậm, tương đương với tiên khí ở tiên vực. Đại đạo quy tắc nơi đây hoàn chỉnh, thậm chí còn hiển hiện trên bầu trời như vật chất hữu hình, mênh mông khó lường, vượt xa cửu thiên. Cũng không tệ, nhưng vẫn còn chênh lệch không nhỏ so với thượng thương. Long Hiên nghiêm túc so sánh. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng diện tích của thượng thương đã vượt xa dị vực. Đại đạo pháp tắc tuy không hiển hiện rõ ràng như vậy, nhưng trước đây Long Hiên có thể cảm nhận được đạo vận kinh khủng ẩn giấu bên trong, tuyệt đối không phải dị vực có thể bì được. Nơi Y Nhiên tỷ tỷ ở sao? Liễu Thần thì thầm. Nếu không có Long Hiên, có lẽ nàng phải đạt tới lộ tận cấp tiên đế mới biết được sự tồn tại của thượng thương, đó thật sự là một đại thế giới. Đây là gần lãnh địa của Xích Vương sao? Long Hiên khẽ động mũi, một mùi hương thơm ngát lan tỏa, khiến tâm thần khoan khoái. Hắn có thể ngửi ra không ít chân dược có phẩm cấp tương đương tiên dược. Chính là nơi này. Ta từng nghe nói Xích Vương bị Thạch Hạo chém thành hai nửa, còn bị lấy đi một nửa thân thể, chỉ còn một nửa chạy thoát. Thực lực bây giờ không còn ở đỉnh phong nữa. Trùng đồng nữ che miệng cười khẽ. Một bất hủ chi vương từng luyện hóa một tiên vương, lại bị một tiểu bối mới thành tiên không lâu chém đôi, thật sự là mất hết mặt mũi, cho dù lúc đó hắn đang trong quá trình lột xác niết bàn. Vậy đúng là thảm thật. Long Hiên cười một tiếng, cũng nhớ ra chuyện này. Vận mệnh thật kỳ lạ, trước đây Hỏa Linh Nhi vì hắn mà không ở lại khu rừng hỏa tan kia, cuối cùng cũng không bị An Lan bắt đến dị vực. Vậy mà Thạch Hạo vẫn đến đây gây chuyện, vận mệnh cũng không vì hành động của hắn mà thay đổi quá lớn. Đi thu lễ trước đã. Long Hiên dẫn theo ba người đi lại không chút trở ngại. Trận pháp tạo nghệ của hắn đã đạt đến trình độ này, không còn tồn tại thứ gì không thể phá giải, vạn biến bất ly kỳ tông, trừ phi là trận pháp do cường giả siêu thoát bố trí. Long Hiên thần thức quét qua khu vực phạm vi mấy chục vạn dặm, không lâu sau liền phát hiện một dao động sinh mệnh yếu ớt. Đi. Mấy người đi thẳng đến một miệng núi lửa. Nham thạch nóng bỏng không ngừng tuôn trào ra ngoài. Một trận pháp sát khí đằng đằng bao phủ ngọn núi lửa, đủ để trấn sát chân tiên. Hào quang vạn đạo chiếu sáng vạn vật đất trời, bên tai dường như có tiếng phượng hoàng kêu vang vọng. Lãnh địa của Xích Vương sao lại có khí tức phượng hoàng? Côn Bằng kinh ngạc nói. Nàng và trùng đồng nữ đã đến đây nhiều lần nhưng chưa từng phát hiện ra điều này. Bản thể của Xích Vương là thời gian thú, còn Phượng Hoàng lại có liên quan đến cửu thiên, thập hung chân hoàng chính là một tộc của Phượng Hoàng, chuyện này có chút kỳ lạ. Trong đôi mắt Long Hiên có phù văn thời gian lấp lóe, hắn đang truy ngược dòng thời gian để tìm hiểu ngọn nguồn. Bên trong có một quả trứng Phượng Hoàng. Xích Vương đang nhòm ngó niết bàn chi pháp của tộc Phượng Hoàng, nên mới để nó ngủ say ở đây. Long Hiên thấy được một vài đoạn thời gian ngắn. Chuyện đã xảy ra rất dễ dàng nhìn thấy, đơn giản hơn nhiều so với việc dự đoán tương lai. Quá trình lột xác niết bàn của Xích Vương có một chút bí mật của tộc Phượng Hoàng, mà quả trứng này lại có huyết mạch cực kỳ thuần khiết và truyền thừa nguyên vẹn của tộc Phượng Hoàng, chỉ cần dùng một vài thủ đoạn là có thể thu được chút thông tin. Khả năng này không nhỏ. Trùng đồng nữ gật đầu. Ở đây không ai là kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra được manh mối. Bây giờ, nó là của ta, ấp nở ra có thể cho tiểu ngữ nhi. Long Hiên cười nói. Mặc dù huyết mạch rất thuần khiết, nhưng khi sinh ra cảnh giới chắc cũng chỉ tầm trảm ngã, độn nhất, không sợ làm tổn thương cô con gái yêu quý của hắn. Nghe Long Hiên muốn đem chân hoàng này cho Ngữ Nhi làm sủng vật, khóe miệng mấy người giật giật. Con vật này nếu lớn lên, kém nhất cũng có thể đạt tới cấp tiên vương. Đúng là cưng chiều con gái hết mực. Các ngươi là ai, dám cái gì mà dám? Phục. Ba bất hủ giả xuất hiện, tương đương với chân tiên của cửu thiên. Nhưng lại bị Long Hiên một chưởng đập thành tro. Long Hiên phủi tay, nhàn nhạt nói, không có hứng thú nghe các ngươi nói nhảm. Cho dù chỉ có thể phát huy ra chiến lực chuẩn tiên vương, nhưng chân tiên thật sự quá yếu, chỉ là chuyện một bàn tay mà thôi. Long Hiên dễ dàng phá vỡ trận pháp, bốn người lập tức đến miệng núi lửa. Một tế đàn cổ xưa lơ lửng phía trên, dường như đến từ thời thái cổ xa xôi. Phù văn thần bí huyền ảo trải rộng khắp nơi, không ngừng hấp thu tinh hoa hỏa diễm từ trong núi lửa. Một quả trứng tựa như tác phẩm nghệ thuật được đặt trên tế đàn, niết bàn chi hỏa đang thiêu đốt trên đó. Nhiệt độ nóng rực dường như có thể thiêu rụi cả chư thiên vạn giới. Từng đạo đồ văn phượng linh khắc trên vỏ trứng, trong sự rực rỡ lại mang đến một cảm giác dịu dàng. Khí tức của giới hải. Liễu Thần kinh ngạc. Trong vòng trăm năm qua, nàng từng đến giới hải tìm hắc ám Liễu Thần nên vẫn còn nhớ rõ khí tức của giới hải. Con phượng hoàng này không thuộc cửu thiên, cũng không thuộc dị vực. Kệ nó đến từ đâu. Bây giờ nó là của ta. Long Hiên không chút xấu hổ. Mọi người đều im lặng, da mặt người này đúng là dày hơn cả tường thành. Long Hiên vươn tay ra, quả trứng Phượng Hoàng liền xuất hiện trước mặt họ. Cảm nhận được uy thế kinh khủng trên người bốn người, quả trứng lại không ngừng run rẩy. Ồ, đã sinh ra một chút linh trí rồi à, Long Hiên cũng có chút bất ngờ. Xem ra năng lượng nơi đây quá dồi dào, khiến cho tiểu Phượng Hoàng còn chưa phá vỏ đã sinh ra linh trí yếu ớt. Uy áp trên người họ không yếu hơn Xích Vương, đột nhiên đối mặt với bốn người như vậy, nó tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Hiện tại nó tương đương với một đứa trẻ, ý thức còn ngây thơ hỗn độn, nhưng cảm giác với môi trường xung quanh rất nhạy bén. Liễu Thần phỏng đoán, Xích Vương chỉ quan sát cốt văn của nó chứ không làm hại nó, có lẽ là định biến nó thành một chiến lực không tồi. Bây giờ thì lại làm lợi cho bọn họ, tài nguyên dùng trên người nó chắc cũng không ít. Sau này ngươi ngoan ngoãn đi theo con gái ta, sẽ không thiếu phần lợi cho ngươi đâu. Nếu không ta sẽ trực tiếp luộc ngươi thành trứng chần nước sôi rồi ăn tươi. Long Hiên nhẹ giọng nói. Vù. Quả trứng Phượng Hoàng lập tức rung lên, tỏ vẻ đồng ý, quá đáng sợ. Ta không phải người, nhưng ngươi thật sự là đồ chó mà. Rất biết điều. Long Hiên hài lòng sờ lên lớp vỏ trứng bóng loáng, cảm giác ấm áp như ngọc, sờ vào rất thích. Trước khi nở có thể cho Ngữ Nhi làm túi sưởi tay. Đi dạo một vòng kho báu của Xích Vương trước đã. Cất quả trứng đi, Long Hiên và mấy người bắt đầu tiến vào kho báu của Xích Vương. Dù sao có Long Hiên ở đây, những trận pháp này gần như đều bị phá giải ngay lập tức. Qua, của cải thật là phong phú. Nhìn những kỳ trân dị bảo rực rỡ muôn màu trước mắt, Long Hiên lập tức sáng mắt lên. Tất cả đều là những thứ hiếm có ở thế giới bên ngoài, trải rộng khắp không gian này. Long Hoàng huyết chi được thai nghén từ nơi chân long và chân hoàng vẫn lạc, âm dương thiên tinh thảo mộc ở nơi sao trời rơi xuống, những thứ này hắn gần như chỉ thấy trong sách cổ, đây là lần đầu tiên được thấy vật thật, quả thực quá hiếm. Điều kiện sinh ra Long Hoàng huyết chi vô cùng hà khắc, cần chân long và chân hoàng cùng lúc vẫn lạc tại một nơi, tu vi lại không được chênh lệch nhiều. Sau tháng năm dài đằng đẵng lắng động, tất cả tinh hoa trong cơ thể họ sẽ hội tụ thành một cây huyết chi. Nó có thể giúp người chết mọc lại xương trắng, loại bỏ mọi tạp chất trong máu, khiến cho cơ thể tràn đầy sức sống, đủ để sánh ngang với tiên dược và trường sinh dược. Âm dương thiên tinh thảo cũng rất khó tìm, nơi sao trời rơi xuống thì không ít, nhưng nơi có thể mọc ra âm dương thiên tinh thảo lại vô cùng hiếm. Hàng tỷ ngôi sao rơi xuống mới có thể tìm thấy một cây, hơn nữa còn phải rơi xuống nơi giao thoa giữa cực âm và cực dương. Âm dương luân chuyển, có công dụng tẩy rửa và rèn luyện nguyên thần. Nếu một tu sĩ chí tôn dùng nó, ít nhất có thể lột xác thành tiên đạo nguyên thần mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hai gốc thần dược này được xem là quý giá nhất, cây huyết chi kia đối với Ô Mạc Tuyết cũng rất có lợi. Long Hiên dứt khoát thu chúng lại, để ở đây cũng chỉ bám bụi, xem như họ đang làm việc tốt. Bồ đề tử, hạt giống ngộ đạo trà thụ, hạt giống tiên diễm ngô đồng, Xích Vương cất giữ thật phong phú. Long Hiên lúc này cũng không khỏi cảm thán. Những hạt giống này thật sự rất quý giá. Có thể nói chuyến đi dị vực lần này lời to rồi. Hơn nữa còn có đủ loại tiên kim đỉnh cấp, chủng loại thập phần đầy đủ, có thể giúp việc tế luyện đạo khí tiến thêm một bước. Bản thể của Xích Vương là thời gian thú, nắm giữ một ít bản nguyên thời gian. Có thể đây là những thứ hắn lấy được ở các thời không khác. Liễu Thần nói. Trùng đồng nữ gật đầu, lạnh lùng nói, Xích Vương đã chặn giết không biết bao nhiêu thiên tài chưa kịp trưởng thành, có được những thứ này cũng là điều dễ hiểu. Long Hiên cười cười, mặc kệ là thứ gì, hắn đều bỏ hết vào không gian nội châu, trở về cửu thiên rồi sẽ chia sau. Vô số bảo vật mà Xích Vương thu thập qua bao năm tháng, hôm nay đều bị Long Hiên bỏ vào túi. Tru tà đã đến đây. Xích Vương tiểu nhi, đồ hiếu kính của ngươi chúng ta đã nhận, rất hài lòng. Sau này tiếp tục cố gắng nhé. Sau khi lấy đi hết mọi thứ, Long Hiên còn tiện tay đề vài chữ lớn ở nơi bắt mắt nhất. Nét chữ ngang tàn khí phách, ngạo nghễ thiên hạ. Liễu Thần và hai người còn lại đều bất đắc dĩ, đây là muốn tức chết Xích Vương đây mà. Nhưng các nàng lại không hiểu sao cảm thấy rất thú vị. Xích Vương 89/10 sẽ bị tức đến ngất đi. Vù. Bốn người không dừng lại, trực tiếp đi đến nhà tiếp theo. Long Hiên đối với việc thu lễ này đã quen như cơm bữa, nhưng Liễu Thần và những người khác lại ít khi trải qua, lúc này cũng có chút hưng phấn. Đến chỗ vị vua lẳng lơ kia sao? Khóe miệng Long Hiên nhếch lên. Lần này phải đoạt luôn cái chiến xa của ngươi, để xem ngươi còn làm màu được không? Trùng đồng tên ta là Lãnh Nhược Hàm, không cần gọi ta bằng danh xưng đó. Lãnh Nhược Hàm nhàn nhạt liếc Long Hiên một cái. Nàng không phải không có tên, trùng đồng nữ chỉ là cách thế nhân công nhận thực lực của nàng, còn Long Hiên và những người khác đều là người quen biết, tự nhiên không cần gọi như vậy. Lãnh Nhược Hàm, những bất hủ chi vương ở dị vực có âm mưu gì không? Long Hiên hỏi. Bọn họ đã đến địa bàn của An Lan, nhưng ngoài khí tức của một vài bất hủ giả, không hề có khí tức của bất hủ chi vương An Lan. Theo ta được biết, An Lan và Du Đà là bạn tốt, thường xuyên đến chỗ kia đàm đạo. Lãnh Nhược Hàm suy nghĩ một chút, thập phần khẳng định. Ồ, cũng phải, ai mà không biết hai người họ là bạn tốt keo sơn. Long Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Câu nói Du Đà cứu ta của An Lan có thể nói là một giai thoại truyền đời. Vào thời khắc sinh tử, người đầu tiên An Lan nghĩ đến là Du Đà, đủ để thấy quan hệ của hai người tốt đến mức nào. Bạn tốt keo sơn. Mấy người tuy không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa, nhưng nhìn vẻ mặt trêu chọc của Long Hiên cũng đoán ra được vài phần. Ý chỉ mối quan hệ trên mức bạn bè đó. Long Hiên trực tiếp giải thích. Khóe mắt mấy người giật giật, chắc không thể nào đâu, nhưng từ những tin tức nghe được trước đây, dường như cũng có chút khả năng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao An Lan không có ở đây, cũng không cần đánh đấm gì. Chúng ta cứ trực tiếp thu lễ, sau đó về nhà. Kho tàng của hai bất hủ chi vương đã là một thu hoạch vô cùng phong phú, người của Tru Tà lại không nhiều, đủ để dùng. Nếu dùng hết, lần sau lại đến viếng thăm. Long Hiên và mấy người đến kho báu của An Lan, đồ vật bên trong so với của Xích Vương cũng không kém bao nhiêu. Đều là của ta. Long Hiên trực tiếp mở ra một vòng xoáy không gian, bốn người chỉ cần ném đồ vật vào đó là sẽ được chuyển đến không gian nội châu. Quả nhiên xa hoa, An Lan thật sự là kẻ đạo mạo. Long Hiên đi đến trước chiến xa. Chiến xa mang theo đủ loại vết tích, đều là do binh khí tấn công để lại, như vết búa, vết kiếm, vết đao bề mặt vô cùng loang lổ, ghi lại từng trận đại chiến trong quá khứ. Chỉ riêng điều này cũng đủ để người khác coi trọng, người ngồi trong đây nhất định là một cường giả đã trải qua vô số trận chiến. Thu! Tiểu Hiên, đây là cái gì? Liễu Thần cầm một vật nhỏ đi tới. Lãnh Nhược Hàm cũng theo lại gần. Ngay cả trùng đồng của nàng cũng không nhìn thấu được, có một lớp sương mù bao phủ, vô cùng thần bí. Long Hiên cũng hứng thú, kiến thức của Liễu Thần không thua kém hắn, thậm chí còn hơn, vậy mà cũng có thứ không biết. Hạt sen. Luân hồi Long Hiên trịnh trọng nhìn hạt giống trong lòng bàn tay Liễu Thần, không có gì kỳ lạ, giống như hạt sen bình thường, nhưng nếu cảm nhận kỹ có thể phát hiện một ít đạo vận luân hồi bên trong. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ đến một vật phi thường, vạn kiếp luân hồi liên. Cho dù không phải, lai lịch của nó cũng không đơn giản, nếu không sẽ không bị An Lan cất giữ ở đây. Ta cũng nhìn không ra, nhưng thứ này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Long Hiên nói. Vậy cho ngươi đi, sau này có lẽ sẽ biết. Liễu Thần trực tiếp đưa nó cho Long Hiên. Long Hiên cũng không khách khí, thu nó lại, đến lúc đó sẽ gieo trồng cùng những hạt giống kia, xem có thể mọc ra thứ gì. Mặc dù kho báu của An Lan không nhỏ, nhưng dưới sự đồng tâm hiệp lực của bốn người Long Hiên, rất nhanh đã bị dọn sạch. Quả nhiên thu lễ là con đường làm giàu nhanh chóng và tiện lợi, quá trình lại còn rất kích thích. Một lần thu lễ có thể dùng được rất lâu. Long Hiên như thường lệ đề lại vài chữ lớn, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Hắn cảm nhận được khí tức của bất hủ chi vương, có lẽ là An Lan đã trở về. Nếu đã dọn sạch lễ vật, cũng không cần chơi với bọn họ nữa, lần sau quay lại xem sao. He he, cho ngươi một món quà lớn. Long Hiên trực tiếp bố trí một trận pháp bộc phá đơn giản gần kho báu, bọn họ đi rồi sẽ nổ tung. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ dẫn An Lan đến kho báu. Chúng ta rời khỏi đây trước đi. Bốn người xuyên qua không gian, đi thẳng đến giới bích, lặng lẽ nhìn về lãnh địa của Xích Vương và An Lan. Sắc mặt của bọn họ tiếp theo nhất định sẽ rất đặc sắc. Long Hiên rất nhanh đã bố trí xong trận pháp, lát nữa có thể lập tức trở về tiên vực, bất hủ chi vương tuyệt đối không kịp phản ứng. Nghệ thuật chính là bùng nổ. Khóe miệng Long Hiên lộ ra một nụ cười tà mị, hô lên câu này thật có chút phong vị. Hai đám mây hình nấm bay lên từ lãnh địa của Xích Vương và An Lan, xung kích kinh khủng hủy hoại vô số kiến trúc, chỉ có kho báu được trận pháp bảo vệ là không hề hấn gì. Là ai? Hai bóng người kinh khủng bay lên không trung, trên người tỏa ra hào quang khác nhau. Lúc này khí tức của họ chấn động bất ổn, rõ ràng đang vô cùng tức giận. Giờ khắc này, tinh hà rung rẩy, các vì sao trên trời hóa thành mưa sao băng rơi xuống đại địa, vạn vật thế gian đều thấp thỏm lo âu. Thân là bất hủ chi vương, họ tôn quý đến nhường nào, hôm nay ở nhà chơi không mà lại bị người ta cho nổ tung. Đó là, không ổn. Cơn giận hơi nguôi ngoai một chút, họ liền thấy vị trí vụ nổ có chút không ổn. Nơi đó bay. Giờ chỉ còn lại một kiến trúc duy nhất, chính là kho báu của mỗi người. Xích Vương và An Lan lần lượt bay về phía kho báu, khi đi vào xem, lập tức trợn tròn mắt. Bên trong trống rỗng, không còn sót lại thứ gì. Tru Tà. Các ngươi muốn chết. Phục. Vừa nhìn thấy mấy chữ lớn trên tường, hai bất hủ chi vương lập tức khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch của bất hủ chi vương chứa đựng năng lượng kinh khủng, rơi xuống đất tạo thành từng cái hố lớn. Sát khí khủng khiếp không ngừng ăn mòn pháp tắc xung quanh. Bọn họ hoàn toàn nổi giận, nhà bị nổ, kho báu bị trộm, bảo vật tích góp không biết bao nhiêu năm tháng cũng không còn, An Lan càng tức hơn, ngay cả chiến xa của hắn cũng bị trộm. Xích Vương và An Lan lửa giận ngút trời, khí cơ của Bất Hữu Chi Vương bao trùm cả dị vực. Các Bất Hữu Chi Vương khác đều bị kinh động, cảm thấy có chuyện không hay, cho rằng có kẻ đến đánh lén, liền vội vàng chạy đến đây. An Lan, xảy ra chuyện gì? Người bạn tốt Du Đà nghi ngờ hỏi, hắn chưa từng thấy An Lan nổi giận lớn như vậy. An Lan lúc này chôn giấu lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, kho báu của ta bị người ta trộm sạch rồi. Lúc này An Lan vô cùng đáng sợ, đứng ở đó mà sát ý ngập trời, giống như đang đứng giữa Sâm La địa ngục. Du Đà kinh ngạc, phát hiện nơi đây thật sự không còn gì, chỉ có mấy chữ lớn khá mất mặt. Về bảo vật của An Lan, Du Đà cũng biết một chút, đều là những thứ cực kỳ hiếm có ở bên ngoài, có lẽ không tìm lại được nữa. Chu Tà. Chưa từng nghe qua tổ chức này. Du Đà nhớ lại cái tên này, phát hiện không có chút ấn tượng nào. Nhưng có thể trộm được nhà của An Lan, có thể nói lai lịch không nhỏ, bên trong có lẽ có không ít cường giả. Mặc kệ hắn là ai, ta nhất định sẽ nghiền nát tất cả người của Chu Tà, dùng lửa tiên vương thiêu đốt nguyên thần của chúng trăm năm, cho chúng chịu đủ mọi tra tấn. An Lan trầm giọng nói. Hắn có chút suy đoán, dị vực từng xảy ra vài lần quấy rối nhỏ, có lẽ những người đó chính là tổ chức Chu Tà này. Đối với biểu hiện của An Lan, Du Đà không cảm thấy kỳ quái, nói, Xích Vương cũng đang nổi trận lôi đình, có lẽ cũng gặp phải chuyện tương tự như ngươi, chúng ta có thể đi tìm hắn hỏi xem có manh mối gì không. An Lan sững sờ, sau đó gật đầu. Xích Vương có bản nguyên thời gian, có lẽ có thể nhìn thấy được gì đó từ trong trường hà thời gian. An Lan và Du Đà bay về phía Xích Vương, mà Xích Vương cũng cùng mấy Bất Hữu Chi Vương khác bay về phía họ. Chỉ bằng cái tài mèo ba chân về thời gian chi đạo của Xích Vương mà muốn biết được tin tức của chúng ta, thật đúng là mơ mộng hão huyền. Long Hiên khinh thường nói. Tiên Vương dựa vào sức mạnh thời gian quả thực có thể nhìn thấy không ít thứ, nhưng Bất Hữu Chi Vương cũng chỉ là Tiên Vương, liên quan đến sự tồn tại cùng cấp, căn bản không xem được bao nhiêu. Mất đi nhiều bảo vật như vậy, cho dù là bọn họ, cũng sẽ đau lòng. Liễu Thần cười nhạt nói. Nhìn thấy dị vực kinh ngạc, tâm trạng của các nàng cũng rất tốt, nhưng sau này sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Chúng ta đi thôi. Bây giờ nơi đây không có gì đẹp mắt, Long Hiên trực tiếp khởi động trận pháp. Hào quang lóe lên, trong chốc lát, bốn người rời khỏi dị vực. Chết tiệt. Đúng vào khoảnh khắc đó, các Bất Hữu Chi Vương của dị vực đã đến nơi này. Sắc mặt An Lan và Xích Vương u ám. Ngay dưới mí mắt của họ, lại để cho bọn chúng chạy thoát. Long Hiên và mấy người che giấu hơi thở, thần niệm của Bất Hữu Chi Vương không cảm nhận được. Nhưng dao động không gian khi khởi động trận pháp thì họ có thể cảm nhận được. Dù đã dốc toàn lực chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước. Cường giả đến từ giới hải sao? Du Đà cảm nhận khí tức nơi đây, có chút kinh hãi nói. Các Bất Hữu Chi Vương khác cũng cảm thấy như vậy. Hai vị bị trộm nhà, sắc mặt đều khó coi. Nếu là người của Cửu Thiên, họ không sợ, có thể trực tiếp tấn công. Nhưng giới hải là nơi rồng rắn lẫn lộn, tiên vương cự đầu không biết có bao nhiêu, thậm chí có thể có chuẩn tiên đế. Cho dù toàn bộ chiến lực của dị vực cùng đi, cũng không thể trêu vào họ. Giới hải có ai có thù oán với hai ngươi không? Một Bất Hữu Chi Vương hỏi. An Lan và Xích Vương trầm mặc không nói. Trải qua bao nhiêu năm tháng, khó tránh khỏi có kẻ thù ở giới hải tu thành tiên vương, họ cũng không xác định được mục tiêu. Cáo từ. An Lan và Xích Vương không muốn ở lại đây nữa, trực tiếp rời đi. Hôm nay bị trộm nhà, kết quả ngay cả mặt mũi người ta cũng không biết, chỉ biết một cái tên Chu Tà, quá mất mặt. Sau ngày hôm nay, chuyện này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Bề ngoài họ không dám nói gì, nhưng sau lưng, nhất định sẽ bàn tán về hai người họ. Các Bất Hữu Chi Vương khác cũng không nói gì. Bây giờ nếu còn nói đùa, không chừng An Lan và Xích Vương sẽ nổi điên đánh người. Lát nữa trở về, họ cũng phải bố trí lại kho báu của mình, vì đồ cất giữ của họ cũng không ít. Rầm. An Lan trở lại vương thành của mình, trực tiếp một chưởng đập nát kho báu. Bây giờ hắn nhìn thấy mấy chữ đó là lại thấy tức giận sôi máu, chưa từng bị vả mặt như thế này. Chu Tà, đúng không? Ta nhớ kỹ các ngươi, chúng ta không chết không thôi. Tất cả Bất Hữu giả đều run rẩy. Bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt Bất Hữu Chi Vương, họ chỉ như con kiến, nếu lúc này chọc vào An Lan đang nổi giận, kết cục của họ chỉ có chết. Mặc dù có người phong tỏa tin tức, nhưng không có bức tường nào không lọt gió, rất nhanh tin tức này đã lan truyền khắp dị vực, nhưng không ai dám thảo luận. Dị vực đã xảy ra một trận phong ba không nhỏ, nhưng Long Hiên và mấy người không hề hay biết. Lúc này họ đã trở về tiên vực, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười. Ha ha, hôm nay thật đã ghiền, mấy vạn năm sau có thể lại đến dị vực xem sao. Long Hiên đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. tự mình đi tìm thiên tài địa bảo, có khi còn tìm không thấy, không bằng đi thu một lần lễ còn được nhiều hơn. Những thứ này đủ cho người của Tru Tà dùng trong một thời gian rất dài. Ngươi coi bọn họ là rau hẹ để cắt à? Liễu Thần lắc đầu cười cười. Long Hiên thật sự coi dị vực là kho bạc của mình, dị vực mà gặp phải ác ma này, có lẽ cuối cùng của cải cũng bị lấy hết. Vậy đến lúc đó các ngươi có đi không? Long Hiên không chút xấu hổ. Đi. Liễu Thần và mấy người không do dự gật đầu. Làm suy yếu dị vực, tăng cường phe mình, cớ sao lại không làm? Mặc dù Long Hiên ở thời kỳ toàn thịnh có thể sang bằng dị vực, nhưng hắn không có quyết định đó. Dị vực cứ để lại cho Thạch Hạo là được, mục tiêu của hắn là những chuẩn tiên đế đến từ Trường Hà thời gian trong tương lai. Trở lại phía Đông Bàn Vương Thành, Long Hiên nhìn thấy mấy người đang hòa thuận ở đó, Ôn Mạc Tuyết và con gái hắn Lạc Tinh Ngữ đã hòa nhập vào. Cha, người về rồi à? Nhìn thấy Long Hiên và mấy người đứng ở cửa, Lạc Tinh Ngữ trực tiếp chạy tới, nhìn trái nhìn phải. Tiểu Ngữ Nhi, sao vậy? Long Hiên nhẹ giọng nói. Lạc Tinh Ngữ với vóc dáng nhỏ nhắn cao 80 phân, làm động tác như vậy trông thật ngây thơ đáng yêu. Xem cha có bị thương không ạ? Long Hiên nghe vậy, trong lòng ấm áp, đây mới là dáng vẻ của một cô con gái rượu. Nhưng ngay sau đó, Long Hiên liền chết lặng. Cha, có quà không ạ? Lạc Tinh Ngữ duỗi ra bàn tay nhỏ bé non nớt, cười toe toét với Long Hiên. Long Hiên bất đắc dĩ liếc nàng một cái, trực tiếp đưa quả trứng phượng hoàng cho nàng. Đây là để chiên trứng sao ạ? Lạc Tinh Ngữ cầm lấy quả trứng phượng hoàng, ngây thơ hỏi. Vù. Quả trứng phượng hoàng trong tay Lạc Tinh Ngữ rung lên, dường như bị lời nói của nàng dọa sợ. Đúng là hai cha con, nói chuyện giống hệt nhau. Ta, một phượng hoàng cao quý, trong mắt họ lại chỉ là một món ăn. Tức đến run người. Huyết mạch của tiểu nha đầu này cao đến vậy sao? Linh thức yếu ớt trong trứng cảm nhận được huyết mạch của mình lại bị Lạc Tinh Ngữ áp chế. Huyết mạch này mạnh đến mức nào chứ? Lúc trước Long Hiên cũng không tạo ra áp lực lớn như vậy. Lạc Tinh Ngữ còn nhỏ, khả năng khống chế bản thân chưa đạt đến mức hoàn hảo, dao động huyết mạch vẫn luôn tỏa ra ngoài, còn Long Hiên thì có thể hoàn mỹ khống chế chính mình. Liễu Thần rất bất đắc dĩ, quả trứng phượng hoàng này còn chưa sinh ra đã gặp phải hai cha con nhà ngươi, thật là xui tám kiếp. Ngữ Nhi, thứ này sau khi nở có thể chơi với con, nếu con muốn ăn cũng được. Long Hiên nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hắn biết con gái mình chỉ nói đùa, quả nhiên. Hi hi, cái này trông không ngon đâu, vẫn là để lại chơi với con đi. Vậy gọi là U Nhi nhé. Mặc dù thoát được một kiếp, khiến cho quả trứng phượng hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bị sỉ nhục. Ngươi còn chưa nếm thử, sao biết ta không ngon? Quyển Thấm, các ngươi đến đây, ta cho các ngươi xem một chút thu hoạch lần này. Đồ vật thật sự quá nhiều, Long Hiên cũng không định lấy ra, trực tiếp mang mấy người vào không gian nội châu. Tiểu Hiên, ngươi cướp kho báu của Tiên Vương sao? Ma nữ nhìn đống thiên tài địa bảo chất thành núi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Rực rỡ muôn màu, nhìn không xuể, hơn nữa từ khí tức phát ra, tất cả đều là vật phi phàm, người bình thường không thể có được những thứ này. Châu Quang bảo khí, có chút chói mắt. Ngươi đoán chuẩn thật. Long Hiên khen ngợi Uyển Thấm, người hiểu ta, Hồng Nhan cũng. Ta đến chỗ Xích Vương và tên vua Lẳng Lơ An Lan thu chút lễ, họ nhiệt tình quá, ta không muốn cũng không được. Long Hiên làm bộ mặt rất đau đầu. Mấy người đầu đầy vạch đen, cái sự nhiệt tình đó là muốn tiêu diệt ngươi thì có. Vua Lẳng Lơ. Cái danh xưng này thì không biết, nhưng nói đến An Lan thì các nàng biết, chính là vương giả trước đây tấn công Cửu Thiên, kết quả bị Thạch Hạo đánh cho như chó. Lời nói của An Lan quả thực rất ấn tượng, đó có lẽ chính là sự Lẳng Lơ mà Long Hiên nói. Hơn nữa cái chiến xa kia, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, dường như chính là tọa giá của Bất Hủ Chi Vương An Lan gõ cổng quan năm xưa. Long Hiên thế mà cũng lấy được thứ này, xem ra là dọn sạch sẽ thật. Bội phục. Xem có thích không, các ngươi cứ tùy tiện lấy. Long Hiên bây giờ cũng là nhà giàu mới nổi. Hắn đang cân nhắc xem của cải của các tiên vương ở tiên vực có phong phú không, dù sao có một số cũng không phải là thứ tốt lành gì. Được. Mấy người cũng không khách sáo từ chối, ngay cả Hỏa Linh Nhi ba người cũng đang chọn lựa. Long Hiên cũng không quan tâm, đến lúc đó Thạch Hạo có thứ tốt, hắn lại đi lấy. Thiên tài địa bảo quá nhiều, mấy người đều có chút hoa mắt, các nàng lần lượt nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để tìm. Bảo vật hợp với các nàng, tất nhiên sẽ sinh ra cộng hưởng. Sau một hồi tìm kiếm, mấy người đều tìm được thứ mình thích. Ma nữ cầm một khối tinh thể màu tím, ống ánh sáng long lanh, bên trong như có tinh hà lưu động, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là vô số lôi đình cực nhỏ tạo thành. Một phù văn lôi đình dường như cũng có thể chôn vùi một ngôi sao. Sao lôi tinh thể sao? Long Hiên vẻ mặt bình tĩnh nói. Khối tinh thể màu tím này ít nhất là do một cường giả tiên vương, hao phí thời gian dài đằng đẵng, đem lôi đình của một tinh vực tụ tập lại, có thể đại diện cho lôi đình pháp tắc của một phương tinh vực. Hỏa Linh Nhi cầm một quả trái cây, đỏ rực như lửa, phù văn lưu động, hư không đều bị đốt cháy vặn vẹo, giống như một biển lửa được nén lại, luyện chế từ nội đan của một hỏa đạo thần thú, khi còn sống nhất định là cấp tiên vương. Thanh Y cầm một chuỗi vòng tay, tỏa ra ánh trăng trắng muốt, tổng cộng 9 khối nguyệt hạch nguyên vẹn không tì vết, do đại thần thông giả luyện chế. Vân Hy cầm một mảnh vỡ kỳ dị, trong đó có nhật nguyệt sao trời, sông núi cỏ cây, chim bay cá nhảy hiển hiện, có lẽ là mảnh vỡ thiên đạo của một thế giới nào đó. Từ thuộc tính của mỗi người, đều là những bảo vật tương xứng với họ, ở bên ngoài đều là cực kỳ hiếm có. Uyển Thấm và các nàng mượn những thứ này để cảm ngộ pháp tắc, có lẽ thời gian đột phá tiên vương sẽ rút ngắn không ít. Long Hiên, cảm ơn. Hỏa Linh Nhi và hai người kia đến cảm ơn. Không sao, có thể nói là chúng nó chọn các ngươi, người khác dùng hiệu quả có lẽ không tốt bằng, huống hồ chúng ta đều là bạn bè. Long Hiên cười nói. Long Hiên tiếp đó dùng thần lực tạo ra hai cái kho báu, từng món thiên tài địa bảo đều tự bay vào trong đó, sắp xếp ngay ngắn. Sau này nếu người của Tru Tà có cần, hắn sẽ dẫn họ vào, hắn sẽ không phân phát gì cả, ngoài mấy món thiên tài địa bảo hàng đầu, những món khác phẩm cấp đều tương đương nhau, tùy vào nhu cầu của mỗi người mà chọn. Lấy được vật mình yêu thích, mấy người đột nhiên nhìn về phía Thủy Tinh Quang. Ngoại trừ Liễu Thần và Ma Nữ, Hỏa Linh Nhi và hai người kia đều rất tò mò. Đó là gì vậy? Hỏa Linh Nhi hỏi. Long Hiên nhìn theo ánh mắt của nàng, nhẹ giọng nói, là bạn đời của ta, hiện đang ngủ say ở đó, tương lai sẽ tỉnh lại. Chúng ta có thể đến xem một chút không? Có thể. Vốn nghĩ sẽ bị từ chối, Hỏa Linh Nhi nghe Long Hiên đồng ý, lập tức ngẩn người. Long Hiên mỉm cười, Lạc Y Nhi ngủ say ở đó, sẽ rất cô đơn. Có người đến thăm nàng, dù nàng có cảm nhận được hay không, cũng là một tấm lòng. Long Hiên dẫn mấy người đến trước Thủy Tinh Quang. Giờ phút này, các nàng cũng bị dung nhan của Lạc Y Nhiên hấp dẫn. Nàng mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, tay áo nhẹ bay, làn da trắng nõn, tỏa ra ánh sáng say đắm lòng người. Khuôn mặt như tranh vẽ, mái tóc đen như mực, dung nhan khuynh thành tuyệt thế. Khí chất của nàng cao quý, trang nhã vô song, phảng phất như một vị thần nữ tuyệt đại bước ra từ bức tranh cổ, không nhiễm chút khói bụi trần gian. Gương mặt hơi tái nhợt không những không làm hỏng vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Mặc dù các nàng tự nhận dung nhan của mình cũng xuất chúng, nhưng so với Lạc Y Nhiên, vẫn kém hơn một chút. Các nàng không thể tưởng tượng được, nếu Lạc Y Nhiên tỉnh lại, sẽ có dung mạo kinh diễm đến mức nào. Long Hiên dịu dàng nhìn bóng hình xinh đẹp trong quan tài. Đây là người phụ nữ đầu tiên có quan hệ với hắn, cũng là mẹ của con gái hắn. Y Nhiên, ba người này là bạn của ta. Chờ nàng tỉnh lại, ta tin các nàng cũng sẽ trở thành bạn tốt. Long Hiên nhẹ giọng nói. Mặc dù hai chị em nhà họ Lạc có thực lực đứng ở đỉnh cao, nhưng bạn bè thật sự không có mấy người. Có lẽ đã từng có, nhưng đều đã hóa thành tro bụi. Không phải ai cũng có thể thành tiên, thiên tư không đủ, nhất định không thể trường sinh. Y Nhiên tỷ, chờ tỷ tỉnh lại, chúng ta nhất định phải nói chuyện thâu đêm. Hỏa Linh Nhi và hai người kia gật đầu. Vù. Một dao động kỳ dị truyền đến, Long Hiên và mấy người quay đầu nhìn lại, đó là một hạt giống. Long Hiên đã cất đi những thiên tài địa bảo kia, nhưng những hạt giống này thì chưa, hắn định tìm thời gian sẽ trồng chúng. Hạt sen. Long Hiên cầm lấy hạt giống phát ra dao động kia, khí tức luân hồi lập tức lan tỏa ra. Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, như thể đang hô hấp. Lục đạo luân hồi. Long Hiên linh cơ khẽ động. Đã có đạo vận luân hồi, vậy dùng sức mạnh sinh ra từ lục đạo luân hồi thiên công để kích thích, có lẽ sẽ thấy được điều gì đó khác biệt. Quả nhiên, dưới sự kích thích của lục đạo luân hồi thiên công, hạt sen xuất hiện biến hóa. Bề mặt một mặt tự nhiên bắt đầu xuất hiện ánh sáng mờ ảo. Mọi người nhìn lướt qua, lập tức cảm thấy hoa mắt. Một lát sau, vẻ mặt kinh hãi, trong khoảnh khắc đó dường như họ đã trải qua một lần luân hồi. Vút. Dị biến xảy ra, một tia sáng bắn vào mi tâm của Long Hiên. Long Hiên sững sờ, nhắm mắt trầm tư. Liễu Thần và các nàng kinh ngạc, chăm chú nhìn hắn. Long Hiên từ từ mở mắt, trong mắt mang theo sự kinh ngạc và hưng phấn. Tia sáng vừa rồi không làm hại hắn, hơn nữa hắn đã biết được lai lịch của hạt sen này. Vãng sinh hồn về liên sao? Mặc dù mọi người không biết, nhưng nghe tên thôi cũng có thể biết hạt sen này phi phàm. Hiên, nói rõ hơn đi. Ôn Mạc Tuyết nhẹ giọng nói. Đây là vật nghịch thiên. Nếu linh hồn một người tiêu tán, ở trạng thái tử vong, thì hạt sen này chỉ cần nảy mầm nở hoa, sức mạnh thần bí có thể khiến linh hồn thần thức quay trở về. Long Hiên lúc này mặt đầy vui mừng. Vốn dĩ muốn Lạc Y Nhiên tỉnh lại, chỉ có khi hắn đạt đến tiên đế hoặc tế đạo mới có thể làm được. Dù sao nàng không phải người bình thường, tu vi của Lạc Y Nhiên là tế đạo, lại vẫn lạc dưới tay thủy tổ quỷ dị. Chỉ có thực lực vượt qua bọn chúng mới có thể làm được. Hiếp nghe Long Hiên nói, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Mới nghe qua thì không có gì, có rất nhiều dược vật đều có tác dụng chữa trị linh hồn. Nhưng một linh hồn hoàn toàn tiêu tán thì không có cách nào, trừ phi là loại chí cường giả nghịch thiên cải mệnh, chiếu rọi ra người đã chết kia. Chỉ bằng điểm này, giá trị của hạt sen này đã vượt xa những tiên dược và trường sinh dược kia. Về phần An Lan có phát hiện ra không, đương nhiên là có. Hắn đã thử mọi phương pháp, phát hiện ngay cả vỏ cũng không làm rách được, cho dù là toàn lực một kích của hắn, nên coi nó như một vật sưu tầm. Long Hiên vừa rồi nhận được thông tin, hạt sen này lại đến từ gốc vạn kiếp luân hồi liên kia. Lúc đó một trận đại chiến khiến một hạt sen rơi ra, không ai hay biết. Trải qua tế hải, thượng thương và vô số thế giới, dần dần phát sinh biến hóa, cuối cùng trở thành vãng sinh hồn về liên. Vạn kiếp luân hồi liên là do Đồng Quan Chi chủ trồng, tự nhiên phi phàm, có thể so sánh với tổ căn của Phấn Hoa Lộ. Mà hạt sen của nó cũng phi phàm, trải qua vô số năm tháng, chu du qua rất nhiều thế giới, cho dù không bằng vạn kiếp luân hồi liên, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Về phần tại sao vừa rồi có phản ứng kỳ dị, Long Hiên đoán là có liên quan đến Lạc Y Nhiên. Nàng là người sáng lập con đường tiến hóa Phấn Hoa, cũng từng sở hữu thạch bình và tổ căn của Phấn Hoa Lộ, tất nhiên sẽ khiến nó sinh ra cộng hưởng. Dù sao chúng trước đây đều là vật của Đồng Quan Chi Chủ. Thứ này hẳn là có thể giúp Y Nhiên tỷ tỉnh lại. Liễu Thần nghĩ đến một điểm. Tình huống mà Long Hiên nói, vừa vặn tương ứng với Lạc Y Nhiên. Có thể. Long Hiên gật đầu. Liễu Thần và mấy người cũng vô cùng mừng rỡ. Mặc dù có thể giúp nàng tỉnh lại, nhưng cần thời gian không ngắn, không biết phải chờ mấy kỷ nguyên mới có thể nở hoa. Mấy kỷ nguyên trôi qua, hắn ít nhất cũng có thể trở thành một tiên đế, đến lúc đó có lẽ không cần dùng đến nó nữa. Hơn nữa hắn không hoàn toàn tin tưởng hạt sen này, nếu linh hồn ngưng tụ lại không phải là của Lạc Y Nhiên, thì hỏng bét. Vẫn là sau này xem xét kỹ lại rồi nói. Không sao, cứ từ từ. Liễu Thần cười nhạt nói. Nàng nhìn thấy ánh mắt lóe lên của Long Hiên, tự nhiên biết hắn đang lo lắng điều gì, bởi vì thứ này chưa ai từng thấy. Chưa kể đến thủy tinh quan này, thân thể của tế đạo có thể nói là bất hủ, cho dù trải qua thời gian dài đằng đẵng cũng sẽ vẫn như bây giờ. Cha, mẹ lúc nào có thể tỉnh ạ? Lạc Tinh Ngữ nằm trên thủy tinh quan, nhìn Lạc Y Nhiên trong quan tài. Cảm ứng giữa huyết mạch khiến nàng rất nhớ Lạc Y Nhiên. Lạc Y Nhiên mới ở bên nàng vài năm đã rời đi, bây giờ lại lâm vào ngủ say, nàng muốn được mẹ ôm, kể những câu chuyện thú vị. Ngữ Nhi, cha cam đoan với con, nhất định sẽ mau chóng để mẹ con tỉnh lại. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Lạc Tinh Ngữ, Long Hiên trong lòng đau xót, dịu dàng ôm nàng vào lòng, kiên định nói. Vâng, con tin cha. Lạc Tinh Ngữ vùi khuôn mặt nhỏ bé vào lòng Long Hiên, gắng sức gật đầu. Thông minh như nàng, cũng có thể cảm nhận được nỗi nhớ của cha mình đối với Lạc Y Nhiên. Hỏa Linh Nhi và mấy người cười cười, sau đó rời khỏi không gian Nội Châu. Đây là chuyện của gia đình họ, các nàng ở đây nghe cũng không hay lắm. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại mấy hồng nhan tri kỷ của Long Hiên, Tiểu Hy và Lãnh Nhược Hàm, các nàng đều đã cùng nhau rời đi. Ngữ Nhi, đến chỗ đại nương này, ta kể chuyện cho con nghe. Uyển Thấm cười nói. Không chỉ Long Hiên đau lòng, mấy người các nàng cũng đau lòng. Một cô bé đáng yêu lộ ra vẻ mặt như vậy, không ai có thể cưỡng lại được. Dạ. Cha thả con xuống đi. Nghe tiếng Lạc Tinh Ngữ, Long Hiên trực tiếp đặt nàng xuống, nàng như một con én nhỏ, nhào vào lòng Uyển Thấm. Ôm Lạc Tinh Ngữ, mấy người trực tiếp đi đến nơi khác. Lạc Tinh Ngữ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trẻo dễ nghe. Long Hiên dựa vào bên thủy tinh quang, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được khí tức của Lạc Y Nhiên, trong đầu hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm xưa. Nói thật, trước đây hắn có thể cảm nhận được Lạc Y Nhiên có cảm tình với hắn, nhưng không ngờ sẽ xảy ra mối quan hệ như vậy, thậm chí cuối cùng còn có một cô con gái. Mặc dù lúc tỉnh lại rất kinh ngạc, nhưng hắn không phải là người vô trách nhiệm. Đã là người của hắn, hắn nhất định sẽ mang về, bất kể là từ đâu. Nàng cứ yên tâm chờ đợi đi, con gái của chúng ta sống rất tốt, chỉ có điều hơi có xu hướng trở thành tiểu ma nữ, lúc đầu ta còn hy vọng nó là một cô con gái rượu ngoan ngoãn. Long Hiên lắc đầu cười nói. Mặc dù Lạc Tinh Ngữ đôi khi cổ linh tinh quái, nhưng lại rất hiểu chuyện. Thân là một người cha già như hắn, có một cảm giác hưởng thụ niềm vui gia đình. Đã có nhiều hồng nhan, còn có một cô con gái, bây giờ chỉ chờ Lạc Y Nhiên tỉnh lại, giải quyết xong tộc quỷ dị, sau đó sẽ sáng tạo một thế giới, sống cuộc sống ẩn dật. Long Hiên ý thức chìm vào trong đầu, nhóm trò chuyện mà hắn tạo ra lúc rảnh rỗi, hắn cũng đã hơn 40 vạn năm không xem rồi. Long Hiên, các vị có ở đây không? Thỏ con thích ăn thịt, ồ, là đại ca sao, lâu rồi không gặp. Long Hiên, thỏ con à, ngày khác đến Bàn Vương Thành chơi, ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Thỏ con thích ăn thịt, được ạ, mong chờ. Long Hiên từ chỗ ma nữ biết được tình hình của mọi người, Thạch Hạo bị Tiên Vương vây giết, Tào Vũ Sinh cũng đã tiến hành luân hồi đặc thù. Bây giờ nhóm trò chuyện này cũng trở nên vắng vẻ. Lạc Thiên Tiên, này, Long Hiên, tỷ tỷ của ta đâu? Long Hiên nhìn thấy tin nhắn này, khóe miệng lập tức giật giật. Mặc dù ý tứ không có vấn đề, nhưng cách nói của ngươi, nghe cứ như ta đã cướp tỷ tỷ của ngươi vậy. Thỏ con thích ăn thịt, ồ hóng chuyện. Không chỉ có thỏ con, những người đang lặng khác cũng đang xem kịch vui. Lạc Thiên Tiên lúc mới vào nhóm không nói gì, chỉ nói chuyện riêng với Liễu Thần các nàng. Long Hiên, khụ khụ, Thiên Tiên à, chúng ta nói chuyện riêng. Không phải sợ người khác thấy nội dung, mà là bọn họ bây giờ không nên biết quá nhiều bí mật, cuộc nói chuyện giữa hắn và Lạc Thiên Tiên sẽ liên quan đến cao nguyên. Lạc Thiên Tiên, được. Nàng hiện tại muốn biết tình hình của tỷ tỷ mình. Trước đây nàng hỏi Liễu Thần mấy người, nhưng lúc đó Long Hiên vẫn chưa về, các nàng cũng không biết. Long Hiên, Thiên Tiên, một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Lạc Thiên Tiên, tùy, ngươi muốn nói gì thì nói. Long Hiên, vậy ta nói tin xấu trước nhé, lúc ta đến, tỷ tỷ của ngươi đã vẫn lạc. Tỷ tỷ. Lạc Thiên Tiên nhìn thấy tin nhắn này, đôi mắt đẹp tràn đầy bi thương, nước mắt từ từ chảy xuống. Mặc dù đã sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng khi thật sự nghe được, trong lòng vẫn không nhịn được bi thống. Long Hiên, tin tốt là, ta đã mang thân thể của nàng ấy về, tương lai ta sẽ hồi sinh nàng. Lạc Thiên Tiên, thật sao? Giờ phút này Lạc Thiên Tiên tinh thần chấn động. Long Hiên có thể mang về thân thể của Lạc Y Nhiên, điều này nàng thật không ngờ tới. Vốn dĩ nàng đoán Long Hiên có thể thấy được tình hình cụ thể ở cao nguyên đã là tốt lắm rồi. Nhưng thân thể của tỷ tỷ nàng được mang về, chuyện này nàng thật không ngờ. Về việc có thể hồi sinh Lạc Y Nhiên, nàng đương nhiên cũng tin tưởng. Thiên tư của Long Hiên, vượt qua tỷ tỷ của nàng chỉ là vấn đề thời gian, khả năng làm được cũng không nhỏ. Long Hiên, đương nhiên, Ngữ Nhi vẫn đang đợi mẹ của nó, ta và ngươi cũng đang đợi nàng. Lạc Thiên Tiên, ta. Long Hiên, mối quan hệ giữa chúng ta, đợi nàng tỉnh lại, rồi quyết định. Ngữ Nhi cũng muốn nói chuyện với ngươi, ngươi có thời gian có thể tâm sự với nó rất nhớ ngươi. Lạc Thiên Tiên, được. Lạc Thiên Tiên hiếm khi xấu hổ, giống như đang thẹn thùng, khiến cho dung mạo trong trẻo lạnh lùng của nàng thêm một nét phong tình khác. Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại, Lạc Thiên Tiên bắt đầu bế quan. Đã không còn sự uy hiếp của tỷ tỷ nàng, mục tiêu tiếp theo của tộc quỷ dị có lẽ chính là Thượng Thương, phải sớm chuẩn bị. Long Hiên, khụ khụ, mấy ngày nữa chúng ta tổ chức một buổi tụ họp đi. Thỏ con thích ăn thịt, không vấn đề, ngày mai ta sẽ đến. Mọi người, được. Mặc dù không thấy được tin tức bát quái gì, nhưng họ cũng rất mong chờ buổi tụ họp lần này. Long Hiên mở mắt ra, mấy ngày nữa họ sẽ đến, có thể tổ chức một buổi tụ họp, náo nhiệt một chút. Tiểu Hiên, vừa rồi nói chuyện gì với Thiên Tiên tỷ vậy? Uyển Thấm cười như không cười nhìn hắn. Mấy năm trước nói chuyện với Lạc Thiên Tiên, nàng đã nhận ra có điều gì đó ẩn giấu, Lạc Thiên Tiên chắc chắn có quan hệ sâu sắc với Long Hiên. Không có gì, nàng hỏi ta về tình hình của tỷ tỷ nàng thôi. Long Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Về mối quan hệ không rõ ràng giữa hắn và nàng, vẫn là đợi tương lai xác định rồi nói cho các nàng biết. Cũng không biết khi nào, địa vị gia đình của hắn có thể cao hơn một chút. Sao ngươi không rước luôn Thiên Tiên tỷ về, như vậy nàng ấy có thể thấy được Y Nhiên tỷ. Khả năng quá nhỏ. Mặc kệ nàng ở Thượng Thương có bao nhiêu lo lắng, nàng dù sao cũng là tiên đế của Thượng Thương, làm sao có thể bỏ lại Thượng Thương mà đi cùng ta. Hắn đương nhiên có ý định mang Lạc Thiên Tiên đến Cửu Thiên, nhưng không làm vậy, hắn biết Lạc Thiên Tiên sẽ không đồng ý, có lẽ tương lai khi mọi chuyện đã yên ổn, nàng có thể rời khỏi Thượng Thương. Uyển Thấm nhìn chằm chằm vào mắt Long Hiên, chậm rãi nói, Thiên Tiên tỷ xinh đẹp như vậy, ngươi không động lòng sao? Mặc dù chưa từng gặp, nhưng từ dung nhan khuynh thế của Lạc Y Nhiên, thân là muội muội của nàng, Lạc Thiên Tiên sẽ không xấu, nhất định là một tuyệt đại gia nhân. Đừng nói là Long Hiên một người đàn ông, ngay cả nàng là phụ nữ cũng bị dung mạo của Lạc Y Nhiên làm động lòng trong chốc lát. Ta nếu nói không có, các ngươi có tin không? Long Hiên dở khóc dở cười nói. Ai cũng yêu cái đẹp, nếu Lạc Thiên Tiên đối với hắn chỉ như bạn bè bình thường, có lẽ hắn không có suy nghĩ gì, nhưng đã có hảo cảm, hắn cũng sẽ không làm gì. Chật chật chật. Một mẻ lưới bắt cả hai chị em, ngươi chơi hay thật. Uyển Thấm khinh thường nhìn Long Hiên. Mặt Long Hiên tối sầm lại, đã nhiều năm như vậy, Uyển Thấm vẫn luôn treo chọc hắn. Uyển Thấm tỷ, đừng làm khó Hiên. Ôn Mạc Tuyết kịp thời giúp Long Hiên nói chuyện. Uyển Thấm bó tay, cô nương ngốc, không nhận ra ta đang đùa sao? Nếu ta thật sự trách tội Long Hiên, hắn không phải quỳ trên ván giặt đồ à? Long Hiên ánh mắt dịu dàng nhìn Ôn Mạc Tuyết, thật là tri kỷ. Xem như nể mặt Tuyết Nhi muội muội thay ngươi cầu xin, hôm nay tạm tha cho ngươi. Uyển Thấm liếc Long Hiên một cái. Nàng nếu thật sự ghen, bây giờ có lẽ đã chua chết rồi. Chuyến du hành thời gian này, mang về hai người bạn đời, hai người đang chờ xác định, một cô con gái, nàng đều sợ ngây người. Long Hiên lợi hại như vậy sao? Khụ khụ, Long Hiên cũng có chút xấu hổ, ánh mắt của Uyển Thấm khiến hắn có chút chột dạ. Hừ. Uyển Thấm hừ lạnh một tiếng, ôm Tiểu Ngữ Nhi đi ra ngoài. Con nhóc này. Long Hiên lắc đầu, thật là một cô con gái rượu vô tâm, cũng không biết giúp cha mình một chút, trước khi đi còn dám làm mặt quỷ. Lại nhìn Lạc Y Nhi một cái, Long Hiên cũng rời khỏi không gian nội châu, tiếp theo chính là hồi phục thương thế của bản thân. Có lẽ đến lúc đó có thể để thực lực bản thân tiến thêm một bước, bước vào cấp tiên vương. Đến lúc đó, tiên đế bình thường hắn đều có thể đối phó, dựa vào bí pháp, ngoại trừ ý thức cao nguyên, những thủy tổ kia cũng không làm gì được hắn. Ngày thứ hai đến, sương mù tiên vụ lượn lờ, ánh bình minh vàng rực chiếu rọi, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ tự nhiên, trong bàn vương thành một mảnh yên bình. Diệp Phàm tiểu tử kia, có lẽ hôm nay cũng sắp về rồi. Long Hiên cười nói. Có lẽ tương lai Diệp Phàm, sẽ là anh vợ của hắn cũng không chừng, đến lúc đó thật sự là người một nhà. Lúc trước ngươi cứu hắn, có phải là vì Diệp Niếp không? Liễu Thần có chút nghi ngờ nói. Nàng rất hiểu Long Hiên, hơn nữa dọc tinh túy của vạn đạo thụ lúc trước là vật báu vô giá, khiến cho vạn đạo thụ suy yếu rất nhiều năm mới hồi phục nguyên khí. Cái này thật sự không có, lúc trước cứu hắn, chẳng qua là bù đắp một chút tiếc nuối. Long Hiên lắc đầu. Kiếp trước khi biết được cuộc đời của nữ đế, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối. Nếu hắn có thực lực làm được, lại vừa hay gặp phải, vậy nhất định phải làm. Về phần nữ đế, thật sự là hắn có ý tưởng, đó là rất thưởng thức nàng, những thứ khác lúc đó cũng không nghĩ nhiều, mối quan hệ giữa hai người họ, hắn cũng nói không rõ, vẫn là đợi lần sau gặp lại rồi nói. Chờ khi làm rõ mấy mối quan hệ này, hắn sẽ tìm thời gian tổ chức hôn lễ, thê tử hiện tại đã nhiều, hắn không cần mỹ nhân 3000. Nhị nương, Diệp Niếp là ai ạ? Lạc Tinh Ngữ tò mò hỏi. Nghe tên thì đây là một người con gái, có lẽ có quan hệ với cha của nàng. Uyển Thấm hứng thú, cười xấu xa nói, đó có thể là tứ nương hoặc ngũ nương tương lai của con đấy. Khóe miệng Long Hiên giật giật, thật muốn hung hăng đánh vào mông nàng một cái. Khụ khụ. Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan, Long Hiên và mấy người quay đầu nhìn lại, lập tức có chút lúng túng. Người đến một nam một nữ, chính là Diệp Phàm và Hạ U Vũ. Diệp Phàm đầu đầy vạch đen nhìn họ, cuộc đối thoại vừa rồi, họ không có truyền âm, hắn đương nhiên nghe được. Tương lai hắn sắp có thêm một người em rể sao? Uyển Thấm mặt đỏ bừng, không ngờ anh trai của Diệp Niếp, Diệp Phàm, lại trùng hợp trở về lúc này. Nàng bây giờ xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân đào ra một căn nhà ba phòng một phòng khách. Diệp Phàm, hưởng tuần trăng mật về rồi à? Long Hiên da mặt đủ dày, trực tiếp nhìn về phía cô gái mặc áo trắng tay trong tay với Diệp Phàm, mái tóc buông xõa, da trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng óng ánh, lông mi dài, đôi mắt sáng như pha lê, mặt trái xoan. Mặc dù kém ma nữ một chút, nhưng cũng là một mỹ nhân. Người này chính là Hạ U Vũ. Năm đó khi hắn mới mấy tuổi đi trong đại hoang, đã gặp họ, thậm chí còn được mời gia nhập Bổ Thiên Các. Sau khi lên thượng giới, nàng và nữ chiến thần cũng gia nhập tru tà của hắn. Nhưng hắn và Lãnh Nhược Hàm các nàng vẫn luôn làm việc tốt, lúc đó thực lực của Hạ U Vũ các nàng còn chưa đủ, Long Hiên và các nàng gặp mặt cũng không nhiều. Diệp Phàm trầm mặc không nói. Lâu rồi không gặp, Hạ U Vũ sư tỷ. Đúng vậy, lúc đầu ở đại hoang gặp ngươi, ngươi mới 4 năm tuổi, lúc đó ta còn có thể đỡ được hai chiêu của ngươi, bây giờ thì đã vượt qua ta không biết bao nhiêu rồi. Hạ U Vũ cảm thán nói. Ngươi và Diệp Phàm thành một đôi, cái này ta thật sự không ngờ tới. Long Hiên trêu chọc. Có thể gặp được anh ấy là rất may mắn, ta còn tưởng ta sẽ cô đơn cả đời. Hạ U Vũ cũng không cảm thấy xấu hổ, đã sống nhiều năm như vậy, kiến thức cũng không ít, tâm tính của nàng tự nhiên không kém. Diệp Phàm dịu dàng nhìn Hạ U Vũ, gặp được nàng sao lại không phải là một loại may mắn. Long huynh, có phải ngươi có ý đồ với muội muội của ta không? Khụ khụ. Họ đến rồi, ta đi đón họ trước. Long Hiên trực tiếp chạy đi, thật sự không muốn giải thích, sau này rõ ràng rồi nói sau. Diệp Phàm im lặng nhìn Long Hiên biến mất như một bóng ma, ta có nói gì đâu. Nếu em rể của hắn là người khác, vậy hắn sẽ không đồng ý, nhưng nếu là Long Hiên, hơn nữa hai người đều có tình cảm với nhau, vậy hắn cũng không có ý kiến. Mặc dù Long Hiên có mấy hồng nhan, nhưng hắn đều đối xử thật lòng với từng người. Diệp Phàm, Long Hiên thật sự sẽ trở thành em rể của ngươi sao? Hạ U Vũ một bộ dạng hóng chuyện. Phụ nữ đều yêu hóng hớt. Không biết, có lẽ vậy. Muốn xác nhận quan hệ với cô muội muội kia của hắn, độ khó cũng không nhỏ. Đại ca, ta đến rồi. Long Hiên không phải là không muốn trả lời mới chạy đi, mà là thật sự có người đến. Thỏ con, sao vẫn cao như vậy? Long Hiên đánh giá thỏ con, mái tóc màu bạc óng ánh, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, mang theo một vẻ linh khí, cho người ta cảm giác hoạt bát vui tươi. Vẫn như năm đó, không thay đổi gì mấy. Trong lòng ôm con kỳ lân nhỏ màu trắng tuyết, một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc. Long Hiên đều thấy thương nó, có lẽ đã bị thỏ con dùng làm gạch ném đi nhiều lần. Vào trong tìm mấy vị tỷ tỷ của ngươi nói chuyện đi. Long Hiên không nhịn được xoa mái tóc mềm như lụa của nàng, cảm giác thật sự rất tốt. Thỏ con trừng Long Hiên một cái, ôm tiểu kỳ lân đi vào trong sân. Long Hiên tiếp tục đứng đây chờ, có không ít gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện. Thạch Nghị, Trường Cung Diễn, Phượng Vũ, Nữ Chiến Thần và những người khác lần lượt đến. Cách nhiều năm, lại một lần nữa gặp nhau, Long Hiên cũng có chút hoài niệm quá khứ, bây giờ trong mắt mỗi người đều có câu chuyện riêng, đó là sự gột rửa của năm tháng. Long Huynh. Lại một lần nữa nhìn thấy những người bạn từng là, trong mắt Thạch Nghị và họ đều mang theo niềm vui. Những năm này họ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, thường xuyên có người ra tay với họ, đều có liên quan đến mấy vị tiên vương. Thấy các vị vẫn khỏe, hôm nay chúng ta uống một bữa no say. Long Hiên cười nói. Được. Đến khi mặt trời lặn về phía tây, người nên đến đều đã đến, Long Hiên cũng quay người trở vào trong sân. Nhìn thấy Lạc Tinh Ngữ bị một đống bảo vật vây quanh, Long Hiên cũng ngẩn người, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết được đầu đuôi câu chuyện. Long Hiên, không ngờ đấy, có con gái cũng không nói cho chúng ta biết, chúng ta đều không chuẩn bị quà kỹ càng một chút. Nữ Chiến Thần phàn nàn. Những người khác đều gật đầu phụ họa, những thứ chất đống trên mặt đất này cũng là họ tạm thời tìm trong không gian chứa đồ. Long Hiên nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, rất cảm động, cười nói, lễ nhẹ tình ý nặng, Tiểu Ngữ Nhi không thiếu thứ gì, cho một chút ý tứ là được rồi. Lạc Tinh Ngữ gật đầu, Long Hiên đối với nàng rất tốt, nàng giống như một tiểu công chúa được cưng chiều, có thể nói là muốn gì được nấy. Liễu Thần các nàng cũng rất cưng chiều nàng, địa vị của Lạc Tinh Ngữ trong nhà có thể xếp thứ nhất. Thạch Nghị và họ gật đầu, sau này tìm cơ hội sẽ tặng những món quà tốt hơn. Long Hiên tự nhiên biết, nhưng nếu họ muốn tặng, hắn cũng không nên từ chối lòng tốt của họ. Yến tiệc bắt đầu. Mặt trời lúc này vừa lặn, đống lửa được đốt lên, ánh lửa chập chờn chiếu lên khuôn mặt mỗi người. Rượu ngon món ngon đã sớm chuẩn bị xong, mọi người lần lượt tham gia, trò chuyện với nhau về đủ loại chủ đề, ai cũng lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng. Lần trước như thế này, vẫn là bao nhiêu vạn năm trước. Nhưng họ vẫn còn rất vui, chỉ thiếu mất mấy người, hôm nay đến cũng không đủ. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh cũng không ở đây, cảm giác không trọn vẹn, nhưng không ai thể hiện ra ngoài. Đêm nay không say không về, phòng ở có đủ. Cạn ly. Long Hiên giơ chén rượu lên, phóng khoáng cười đáp. Cạn ly. Mọi người lần lượt giơ chén rượu trong tay. Tiểu Ngữ Nhi cũng giơ chén rượu chứa nước trái cây lên, ra dáng người lớn. Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, bên đống lửa bập bùng, tất cả mọi người đều vô cùng hưởng thụ. Tối nay không ngủ, với tu vi hiện tại của họ, rượu bình thường không thể làm họ say. Đến khi chân trời nổi lên màu trắng bạc, mọi người vẫn còn tinh thần phấn chấn. Long Hiên vừa định lấy ra rượu ngon còn lại từ lần trước, lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phương xa, mấy luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Hơn nữa còn hùng hổ, người đến không có ý tốt. Là bọn Ngao Thịnh. Long Hiên nhấp một ngụm rượu, lạnh nhạt nói. Vốn dĩ Thạch Nghị và họ phân tán ở các nơi, mấy vị tiên vương cũng không quan tâm đến họ. Nhưng đột nhiên tụ tập lại một chỗ, tự nhiên khiến họ sinh nghi. Dù sao những người này có quan hệ mật thiết với Thạch Hạo, người có nhân quả lớn với họ trước đây, họ lo lắng có sự cố xảy ra. Tiên vương tuy mạnh, nhưng lại tiếc mạng. Xem ra là bị chúng ta thu hút đến, không biết bàn vương tiền bối có thể khiến họ biết khó mà lui không? Hừ, nếu họ biết điều, chủ động rút lui thì còn dễ nói. Nếu cứ nhất quyết ra tay, vậy ta không ngại để họ nằm mấy vạn năm. Long Hiên hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không thể giết họ, nhưng trọng thương họ thì không có vấn đề gì. Mọi người xôn xao, nghe giọng điệu này của Long Hiên, tiên vương trong mắt hắn chỉ là thứ tiện tay có thể diệt, hắn hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bàn vương đạo hữu, ra gặp một lần. Giọng nói lạnh lùng cùng với thần uy của tiên vương vang vọng khắp bàn vương thành. Ngay cả những chân tiên cũng không thở nổi, còn những người dưới chân tiên thì bị đè bẹp xuống đất. Mặc dù bọn Ngao Thịnh có 4 vị tiên vương, có thể đánh bại bàn vương, nhưng nếu bùng nổ cuộc chiến tiên vương, mấy vị tiên vương còn lại cũng sẽ không ngồi yên. Mấy vị đến đây, có chuyện gì? Tiên quang bao phủ bàn vương đối mặt với bọn Ngao Thịnh, giọng điệu đầy nghi hoặc. 4 vị tiên vương đối đầu, rất nhiều tinh vực đang rung rẩy, sao trời ảm đạm, lung lay sắp đổ. Ngao Thịnh tự nhiên biết Bàng Vương đang giả ngu, nhiều người như vậy chạy đến Bàng Vương thành của ngươi, ngươi là một tuyệt đỉnh tiên vương lại không biết sao. Bàng Vương, chúng ta hôm nay đến vì những người kia, ngươi vẫn nên giao họ ra đây đi. Thái Thủy Tiên Vương đi thẳng vào vấn đề, không coi Bàng Vương ra gì. Thấy đối phương hùng hổ dọa người, sắc mặt Bàng Vương cũng âm trầm xuống, quát lạnh nói, không có, mời rời khỏi đây. Xem ra chúng ta phải đấu một trận rồi. Ngao Thịnh vô cùng tiếc nuối nói. Cút, nếu không thì chết. Long Hiên nhìn mấy con ruồi trên trời phiền phức. Nếu không phải thời cơ chưa đến, hôm nay họ phải vẫn lạc tại đây. Mấy người vừa chuẩn bị đấu pháp liền ngừng lại. Ngao Thịnh và ba tiên vương nhíu mày, nhìn về phía Bàng Vương Thành. Chưa từng có ai dám lớn tiếng với họ như vậy, uy nghiêm của tiên vương không thể bị xúc phạm. Lũ chuột nhắt, ra đây chịu chết. Bàng Vương cũng thu hồi khí tức, một bộ dạng xem kịch vui. Bây giờ trong Bàng Vương Thành của hắn có không ít cường giả. Tiên vương thì có ba vị, còn có Long Hiên là một dị số, chọc vào họ, có lẽ bọn Ngao Thịnh không chết cũng phải lột một lớp da. Khí cơ chấn động vũ trụ bắn ra, trên bầu trời Bàng Vương Thành xuất hiện một bóng người hư ảo, đầu đội cửu thiên, chân đạp cửu u, chư thiên vạn giới vây quanh hắn xoay tròn, hỗn độn khí quấn quanh thân, như một vị đế giả trấn áp chư thiên, thời gian gặp hắn cũng phải né tránh. Không thấy rõ hắn là nam hay nữ, có một lớp sương mù hỗn độn khí che khuất dung nhan, khí cơ tiên đạo chí cường nở rộ. Mấy vị tiên vương cảm thấy lúc này mình như một thần tử, không dấy lên được một chút ý muốn phản kháng nào. Bàng Vương mặc dù không bị hư ảnh này nhắm vào, nhưng chỉ một luồng khí cơ tỏa ra cũng khiến hắn cảm thấy đại khủng bố giáng lâm. Tiên vương lâm cửu thiên phiên bản nâng cấp, tiên đế trấn chư thiên. Long Hiên cười nhạt nói. Mọi người xung quanh đều bị chấn kinh, chỉ là một hư ảnh mà đã có thần uy như vậy, vậy nếu bản thể hiện thế, không thể tưởng tượng được sẽ cường hãn đến mức nào. Liễu Thần và mấy vị tiên vương, ánh mắt đều lóe lên nhìn hư ảnh kia. Điều này mang lại cho các nàng vô số dẫn dắt. Trên người Liễu Thần thậm chí bắt đầu xuất hiện ánh sáng chuẩn tiên đế, chỉ cần một thời gian nữa là có thể phá vương thành đế. Đi! Ngao Thịnh lấy lại một chút tinh thần, hét lớn. Hắn cuồng vọng, nhưng cái này nhìn một cái là biết đánh không lại, chắc chắn sẽ không ở lại chịu chết vô ích. Muốn đi! Bổn tọa tiễn các ngươi một đoạn. Hư ảnh tiên đế phát ra thiên âm mênh mông, như đang tuyên bố pháp chỉ của đại đạo. Vũ trụ cùng tôn, chư thiên vạn giới không dám không theo. Rầm. Hư ảnh vương bàn tay khổng lồ, chụp về phía ba vị tiên vương. Giờ khắc này, bọn Ngao Thịnh phát hiện mình không thể động đậy, không gian đông cứng, như những con côn trùng bị hổ phách bao phủ. Thiên địa pháp tắc, không, chư thiên vạn giới lúc này trong cảm nhận của họ, đều bị bàn tay khổng lồ kia khống chế. Họ như những con kiến, chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt. Một tiếng vang trầm nặng, ba vị tiên vương bị chụp miệng phun máu tươi. Tiên vương bảo thể xuất hiện vô số vết nứt, hóa thành một luồng sáng bay đi, hàng ngàn vạn ngôi sao vỡ nát, không biết sẽ rơi đi đâu. Tất cả mọi người đều há to miệng, có thể nuốt cả một nắm đấm. Mấy vị tiên vương khí thế hung hăng, lại bị một bàn tay chụp cho không thấy đâu nữa. Hư ảnh tiên đế gật đầu với Bàng Vương, sau đó liền tiêu tán. Nếu hiện thế quá lâu, có thể sẽ đánh thức đế cốt ca, bây giờ còn không phải thời cơ quyết chiến. Bàng Vương sững sờ tỉnh lại, cảm thán nói, già rồi. Thời đại đang thay đổi, thủy triều lịch sử sẽ không ngừng lại, sóng sau xô sóng trước, rất nhiều hậu bối đã vượt qua hắn. Cha lợi hại quá, con cũng muốn học chiêu này. Lạc Tinh Ngữ mắt sáng lấp lánh, tràn đầy vẻ sùng bái. He he. Đến lúc đó con học xong từ Liễu Thần các nàng, ta sẽ dạy cho con. Long Hiên đặt Lạc Tinh Ngữ lên vai mình, vô cùng vui vẻ đồng ý, lời khen của con gái yêu quý khiến hắn rất có cảm giác thành tựu. Nếu Lạc Thiên Tiên ở bên cạnh, sẽ phát hiện hư ảnh tiên đế đó có chút quen mắt. Ở Thượng Thương, Long Hiên đã xem qua nhiều vị tiên đế lộ tận cấp, mô phỏng ra một chút đạo vận của tiên đế không phải là chuyện khó. Dạ. Lạc Tinh Ngữ mong đợi nói, đã bắt đầu tưởng tượng, tương lai nàng như một nữ đế, một bàn tay sẽ đập bay kẻ địch, quá ngầu rồi. Long Huynh, ngươi bây giờ mạnh đến mức nào vậy? Thạch Nghị tò mò hỏi. Những người khác cũng đều nhìn lại. Chiêu vừa rồi của Long Hiên quả thực đã làm mới lại tam quan của họ, đây tuyệt đối là một chí cường giả. Ta hiện tại vì tình huống đặc biệt, không thể phát huy toàn lực. Hư ảnh vừa rồi chỉ là thủ đoạn đặc thù, ta hiện tại có chiến lực tương đương chuẩn tiên vương thôi. Long Hiên nói. Hư ảnh tiên đế kia là ý chí của hắn hóa thành, tự nhiên cường đại, nhưng đối mặt với tiên đế thật sự thì không có tác dụng gì, dù sao hắn chỉ là vẽ ra hư ảnh của tiên đế. Hít mọi người hít một hơi khí lạnh, khí tức cảm nhận được hiện tại lại không phải là toàn lực của hắn. Đại ca, ba tên vô lại kia bay đi đâu rồi? Thỏ con hỏi. Có lẽ là bay đến gần giới hải, lần này gây ra đạo thương cho họ, không có mấy vạn năm thì không khỏi hẳn được, các ngươi có thể tạm thời thư giãn một chút. Nghe Long Hiên nói vậy, Thạch Nghị và mọi người đều mỉm cười. Long Hiên đã đả thương ba vị tiên vương, vừa để hả giận, vừa có thể tạm thời không cần che giấu thực lực nữa. Chỉ cần tiên vương không ra tay, đám chuẩn tiên vương và chân tiên kia không thể nào giữ chân họ được. Tiếp tục nào. Long Hiên ngồi xuống đất, cầm chén rượu tự rót cho mình một ly, những người khác cũng bình tĩnh lại, tiếp tục cười nói vui vẻ. Đến xế chiều, mọi người lần lượt cáo từ. Diệp Phàm, hai người các ngươi lại định đi phiêu bạc nữa sao? Nhìn hai người trước mặt, Long Hiên cười hỏi. Hôm nay có chút thu hoạch, hy vọng sớm ngày đột phá đến tiên vương. Khi nào cần ta chiến đấu, cứ gọi một tiếng là được. Yên tâm, đến lúc đó không quên ngươi đâu. Không định có với sư tỷ một đứa con à? Long Hiên trêu ghẹo. Hai người tình chàng ý thiếp, Long Hiên cũng muốn tác thành cho họ. Chuyện này sau này hãy nói, bây giờ chưa phải lúc. Diệp Phàm lắc đầu. Long Hiên biết Diệp Phàm cảm thấy thực lực mình chưa đủ, sợ rằng đến lúc đó không bảo vệ được người thân. Tự ngươi xem đi, bây giờ ngươi còn chưa đến tiên vương, tỷ lệ thụ thai còn cao hơn sau này đấy. Ta sẽ suy nghĩ. Diệp Phàm nghe vậy, ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Đi mau đi. Gương mặt Hạ U Vũ đỏ bừng, thật xấu hổ muốn chết. Diệp Phàm ôm quyền, dẫn theo Hạ U Vũ rời khỏi nơi đây. Lại chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi. Long Hiên khẽ nói. Người đi trà lạnh, Long Hiên nhẹ nhàng phất tay, nơi đây liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Mạc Tuyết, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ngâm thuốc. Nhanh vậy sao? Ôn Mạc Tuyết ngẩn người, có chút kinh ngạc, dù sao tài liệu cần cũng không ít. Hắc hắc, ít lâu trước ta có đi dị vực thu thập chút lễ vật, vừa hay gom đủ. Thu thập lễ vật. Ôn Mạc Tuyết vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Long Hiên cũng có bằng hữu ở dị vực sao? Là đi cướp bóc đó. Uyển Thấm cười nói. Ôn Mạc Tuyết sững sờ, rồi cũng che miệng cười khúc khích, có thể nói chuyện đi cướp nhà người ta một cách mỹ miều như vậy, đúng là không có mấy ai. Ta đây là đi giúp bọn họ dọn dẹp đồ đạc linh tinh, nhiều thứ như vậy để đó cũng bám bụi, chi bằng đưa cho chúng ta. Lúc nói câu này, toàn thân Long Hiên còn được bao phủ bởi một vầng hào quang thánh khiết. Nếu không phải Uyển Thấm và Liễu Thần hiểu rõ Long Hiên, chắc chắn sẽ tin lời ma quỷ của hắn. Đừng giỡn nữa. Uyển Thấm bất đắc dĩ nói. Được rồi, mấy người chúng ta vào trong làm chút chuyện thú vị nào. Long Hiên nhướng mày. Không gian thoáng chốc biến đổi, mấy người đã tiến vào trong không gian nội châu. Hoàn cảnh nơi này tốt hơn bên ngoài rất nhiều, tiến hành ngâm thuốc có thể phát huy hiệu quả tối đa. Liễu Thần, người giúp Mạc Tuyết điều dưỡng kinh mạch một chút. Long Hiên lấy ra một chiếc đỉnh dược bằng tiên kim, hình dáng rất kỳ lạ, tỏa ra thứ ánh sáng ôn nhuận như ngọc phỉ thúy và tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Chỉ cần đến gần nó thôi cũng đã cảm thấy thân tâm thư thái. Dùng nhiều sinh mệnh tiên kim như vậy để chế tạo đỉnh ư đúng là xa xỉ. Ngay cả Liễu Thần kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được mà phải thốt lên. Sinh mệnh tiên kim không giống các loại tiên kim khác, nó không có chút tính công kích nào, nhưng giá trị lại vượt xa những loại tiên kim khác. Bậc đại thần thông giả dùng sinh mệnh tiên kim chế tạo thành trang sức tùy thân sẽ có lợi rất lớn cho cơ thể, cho dù là những nội thương ẩn sâu cũng có thể dần dần được loại bỏ. Hơn nữa nó còn có chỗ tốt cho việc tu luyện, có thể ổn định tâm thần, luôn giữ được tâm tính bình thản. Đối với những tu sĩ tu luyện con đường tự nhiên, sinh mệnh chi đạo, đây lại càng là bảo vật mà họ tha thiết mơ ước. Nàng từng thấy một khối sinh mệnh tiên kim chỉ lớn bằng móng tay mà đã khiến vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Chiếc đỉnh lớn thế này của Long Hiên chắc chắn đã dùng một lượng lớn nguyên liệu, giá trị không thể đong đếm. Bất kể uy lực ra sao, trước mặt chiếc đỉnh này, binh khí tiên vương cũng chẳng là gì cả. Long Hiên cười cười, không hề phủ nhận. Trước đây khi hắn thắng cược, Lạc Thiên Tiên đã cho hắn một khối sinh mệnh tiên kim cao bằng cả người, lúc đó hắn suýt nữa đã bị dọa ngốc. Hắn biết thứ này quý giá vô cùng, vốn định từ chối, nhưng thấy Lạc Thiên Tiên không hề do dự, Long Hiên mới nhận lấy. Quả không hổ là lộ tận cấp tiên đế, đúng là giàu nứt đố đổ vách. Long Hiên đã lấy ra 1/3, dung hợp với các loại tiên kim khác, khắc lên trận pháp hấp thu thiên địa linh khí để tạo thành sinh mệnh đỉnh này, tuyệt đối là thánh vật tu luyện. Ta còn không ít đâu, đến lúc đó sẽ chế tạo cho các nàng vài món đồ. Loại tiên kim này nếu rèn thành vũ khí thì đúng là lãng phí, vì nó không có bao nhiêu lực sát thương. Được đó, đến lúc đó chuẩn bị cho chúng ta nhé. Liễu Thần và mấy người cũng không từ chối. Long Hiên bắt đầu điều chế nước thuốc, tiên kim đỉnh không trong suốt nên có thể yên tâm sử dụng. Long Hoàng Huyết Chi, Quẩn Thần Liên, Lưu Ly Kình Châu, Địa Linh Sâm từng loại dược liệu kém nhất cũng đều là cấp thần dược. Bởi vì dược hiệu quá mạnh, Ô Mạc Tuyết lúc ban đầu không thể dùng liều lượng lớn, Long Hiên chỉ nghiền nát một ít rồi cho vào trong tiên kim đỉnh. Ào, Long Hiên lại đổ vào dòng nước suối thanh khiết, được hắn lấy từ một nơi chưa từng có sinh linh nào đặt chân đến, không hề bị ô nhiễm mà linh khí lại vô cùng sung túc. Khi nước suối được thêm vào, chúng hòa quyện thành thứ nước thuốc óng ánh như hồng ngọc, mùi thuốc tươi mát phiêu tán ra khiến lòng người khoan khoái. Mặc dù là nước thuốc màu đỏ, nhưng không hề có vẻ thê lương như máu tươi, sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hô! Bàn tay to lớn của Long Hiên đặt lên trên, ngọn lửa đạo diễm nhàn nhạt bao trùm thân đỉnh. Bây giờ chỉ cần dùng đạo diễm để kích phát dược hiệu bên trong là được. Phù văn trên thân đỉnh toàn bộ sáng lên, linh khí trong tinh vận châu bị hút vào, nước thuốc cũng đang xảy ra biến hóa nào đó, trở nên tràn đầy hoạt tính hơn. Không lâu sau, nước thuốc bắt đầu bốc hơi rồi sôi trào. Long Hiên cảm thấy thời cơ đã thích hợp liền thu lại đạo diễm, nước thuốc cho lần ngâm đầu tiên đã chuẩn bị xong. Nếu không phải tu vi của Ô Mạc Tuyết không đủ, không chịu được nhiệt độ cao như vậy, thì việc dùng đạo diễm đun nóng liên tục sẽ giúp nàng hấp thu hiệu quả tốt hơn. Long Hiên ngồi sang một bên, bây giờ chỉ cần đợi Liễu Thần điều dưỡng xong kinh mạch là có thể vào đỉnh. Một đêm trôi qua, Liễu Thần thu lại tiên lực. Không giống như việc điều chế nước thuốc của Long Hiên, dùng tiên lực để điều dưỡng thân thể cho người khác rất phiền phức, nhất là với người như Ô Mạc Tuyết. Nếu không khống chế tốt, rất dễ gây ra nội thương. Có lẽ vì được tiên lực điều dưỡng, lúc này trên người Ô Mạc Tuyết mang theo một tia tiên khí. Được rồi, cởi y phục ra đi. Long Hiên nói, ánh mắt cứ dán chặt vào thân thể mềm mại của Ô Mạc Tuyết. Mặc dù những năm đó đã từng xem qua, nhưng hắn không ngại nhìn thêm lần nữa. Này! Liễu Thần và ma nữ nhìn hắn với ánh mắt tựa cười tựa không. Ô Mạc Tuyết thì gương mặt ửng đỏ, ánh mắt long lanh như nước, bất giác cúi đầu xuống, giấu mặt vào trước ngực. Tiểu Ngữ Nhi đang ở bên ngoài, có muội muội hắn là Tiểu Hy chăm sóc, nên Long Hiên cũng không lo sẽ dạy hư trẻ nhỏ. Ta không nhìn là được chứ gì. Long Hiên che mắt lại, nhưng chẳng ai tin hắn cả, kẻ hở giữa các ngón tay lớn như vậy, coi các nàng là người mù sao. Ma nữ lắc đầu, tiến lên che mắt hắn lại. Long Hiên buồn bực, phong cảnh đẹp thế mà chẳng nhìn thấy gì cả. Rào rào thấy vậy, Ô Mạc Tuyết cũng cởi bỏ y phục của mình. Long Hiên nghe mà lòng ngứa ngáy, nhưng cũng không dãy dụa đòi nhìn. Phùng. Ô Mạc Tuyết tiến vào trong đỉnh, nước thuốc ngập đến ngang người, chỉ để lộ ra một cái đầu. Nếu nhìn từ trên xuống, có thể lờ mờ thấy được phong cảnh tuyệt mỹ bên trong. Ngâm mình trong nước thuốc, Ô Mạc Tuyết không kìm được khẽ rên lên một tiếng, vội vàng đưa tay che miệng, khuôn mặt ửng hồng mê người. Sao mình lại phát ra âm thanh như vậy, thật xấu hổ chết đi được. Nhưng quả thực rất thoải mái, dược lực ôn hòa tiến vào cơ thể, toàn bộ xương cốt tứ chi như được ngâm mình trong suối nước nóng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của bản thân. Quyển Thấm cũng buông tay khỏi mắt Long Hiên, Ô Mạc Tuyết đã vào trong đỉnh, hắn cũng không nhìn thấy được gì. Các nàng tin vào nhân phẩm của Long Hiên, hắn sẽ không đến mức dùng thần niệm để nhìn trộm. Long Hiên dĩ nhiên có chút thất vọng, nhưng cũng không sao cả. Sau này còn nhiều cơ hội. Mạc Tuyết, bây giờ cảm thấy thế nào? Rất thoải mái, ấm áp, là cảm giác chưa từng có. Ta cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được gột rửa. Ô Mạc Tuyết nhẹ giọng nói. Một giờ sau, ngươi có thể ra ngoài. Dược tề mà Long Hiên điều chế có thể được cơ thể hấp thu rất nhanh, cho nên không cần ngâm quá lâu. Ô Mạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, tựa vào thành cổ đỉnh. Thật thư thái, khiến nàng bắt đầu có chút mơ màng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể thấy trong nước thuốc đã có thêm không ít tạp chất, đều là từ trong cơ thể Ô Mạc Tuyết bài trừ ra. Tuyết Nhi muội muội, tỉnh lại đi, lần này kết thúc rồi. Liễu Thần nhẹ giọng gọi. Lúc này nước thuốc đã biến thành màu đen. Chưa từng tu luyện mà lần đầu tiên tẩy kinh phạt tủy đã có biến hóa như vậy. Ha, Ô Mạc Tuyết ngáp một cái, mở mắt ra, thần quang sáng rực. Bây giờ nàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thậm chí có cảm giác muốn bay lên. Ô Mạc Tuyết đột nhiên kinh hô một tiếng, sao nước lại trở nên đen như vậy? Liễu Thần cũng bị nàng chọc cười, giải thích nói, đây là tạp chất trong cơ thể ngươi, rất bình thường. Ngươi không cảm thấy sự thay đổi của bản thân sao? Ô Mạc Tuyết gật đầu, trong cơ thể nàng có nhiều thứ bẩn như vậy sao? Đúng vậy, ta bây giờ cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn có sức lực hơn trước kia. Thay y phục vào đi. Ô Mạc Tuyết liếc nhìn về phía Long Hiên, thấy mắt hắn đã bị Uyển Thấm che lại. Liền lập tức rời khỏi đỉnh dược, nhanh chóng thay y phục. Uyển Thấm thấy nàng mặc xong quần áo mới buông tay ra. Long Hiên nhìn thấy Ô Mạc Tuyết ngay lập tức liền ngẩn cả người. So với trước kia còn đẹp hơn. Tựa như đóa sen mới nở, làn da óng ánh như ngọc, nâu mềm tưởng như có thể bấm ra nước, lại càng thêm trắng nõn mịn màng. Mái tóc màu xanh biếc còn vương nước, tùy ý xõa tung sau lưng. Càng khiến người ta có một cảm giác dịu dàng như nước, không kìm được muốn đến gần. Được người trong lòng thưởng thức như vậy, Ô Mạc Tuyết cũng cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nước miếng sắp chảy ra rồi kìa. Đâu có, gạt người. Nghe Uyển Thấm nói, Long Hiên vô thức sờ sờ khóe miệng, phát hiện không có gì, biết mình bị lừa rồi. Hắn lườm Uyển Thấm một cái. Long Hiên đi một vòng quanh Ô Mạc Tuyết, quan sát kỹ một lượt rồi cười nói, cũng không tệ, hấp thu được khoảng 8 phần. Mặc dù không hấp thu toàn bộ, nhưng cũng đã đạt tới mục tiêu hắn dự tính, sau này sẽ từ từ tăng liều lượng thuốc. Hắc hắc, còn 520 lần nữa, cứ từ từ mà đến. Ô Mạc Tuyết nghe xong còn nhiều lần như vậy, liền cảm thấy rất bất đắc dĩ. May mà cảm giác rất thoải mái, coi như là ngâm mình trong suối nước nóng. Ồ, Tam Nương xinh đẹp quá. Tiểu Hy nắm bàn tay nhỏ của Lạc Tinh Ngữ đi tới. Dung mạo Ô Mạc Tuyết không thay đổi nhiều, chủ yếu là thể chất có chút cải biến, khiến nàng càng có khí chất hơn. Hì hì, Tiểu Ngữ Nhi sau này còn xinh đẹp hơn ta nữa. Ô Mạc Tuyết ôm lấy cô bé nhỏ. Trên người thoang thoảng mùi sữa. Mấy người đều rất đồng tình. Mặc dù Lạc Tinh Ngữ bây giờ mới chỉ trạc 4 năm tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân bại hoại, sau này nhất định là một nữ thần phong hoa tuyệt đại. Vừa hay các ngươi cũng vào đây rồi, chúng ta đem mấy hạt giống này đi trồng thôi. Long Hiên lật tay phải, 7-8 miếng hạt giống phi phàm lơ lửng, phát ra ánh sáng đặc biệt. Đây là những hạt giống đỉnh tim hắn lấy được từ dị vực mấy ngày trước, đợi sau khi trồng ra đều sẽ là những thần vật rất có giá trị. Dù sao cũng rảnh rỗi, được thôi. Mỗi người cầm 2 hạt giống, rồi đi về các hướng khác nhau. Mỗi một hạt giống đều không phải là phàm phẩm, cần năng lượng thiên địa khổng lồ, nếu trồng quá gần nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Hắn không hiểu nổi tại sao Xích Vương và An Lan lại có hạt giống quý giá như vậy mà lại vứt xó trong bảo khố cho bám bụi, cuối cùng lại hời cho hắn. Ngộ đạo trà thụ, bồ đề tử, đây đều là những kỳ trân của trời đất cực kỳ hiếm thấy. Cha ơi, con cũng muốn. Lạc Tinh Ngữ nhìn động tác của các nàng, cũng có chút muốn thử. Được, đi cùng cha nào. Long Hiên đặt Lạc Tinh Ngữ lên vai, đi về một hướng. Lạc Tinh Ngữ ngồi trên vai Long Hiên, nắm lấy tóc hắn, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào. Nàng rất thích cảm giác này, nếu như mẫu thân có thể tỉnh lại thì tốt biết mấy. Long Hiên cảm nhận được tâm tình của con gái biến đổi, cũng thầm thở dài. Hắn nào có không biết chứ, hắn bây giờ cũng muốn cùng Y Nhiên và các nàng đi khắp chư thiên sơn hà. Ở đây đi. Long Hiên đặt Lạc Tinh Ngữ xuống, lấy ra một cái xẻng đưa cho nàng. Tiểu Ngữ Nhi, con đào một cái hố đi. Vâng. Lạc Tinh Ngữ hứng khởi. Phục. Một xẻng xúc xuống, dễ dàng, rồi hất ra ngoài. Một cái hố lớn mười mấy thước xuất hiện, còn Long Hiên đứng đối diện thì lại bị đất vùi lấp. Lạc Tinh Ngữ ngây người, chiếc xẻng từ trong tay rơi xuống lúc nào cũng không hay. Ha ha, các nàng đã đi tới, trên mặt ai cũng lộ vẻ buồn cười. Không ngờ vừa trồng xong hạt giống đã được xem một màn thú vị như vậy. Khụ khụ. Long Hiên chấn động thân thể, bùn đất đều rơi xuống, mặt mày xám xịt, ăn cả một miệng đất. Lúc này hắn có chút dở khóc dở cười. Đây là bị chính chiếc áo bông nhỏ của mình chôn sống a, đúng là sớm được xuống mồ mà. Cảm giác này thật là kỳ lạ. Cha ơi, con xin lỗi. Lạc Tinh Ngữ chụm hai ngón trỏ vào nhau, dáng vẻ đáng thương khiến người ta siêu lòng. Long Hiên nhìn mà tim như muốn tan chảy, làm sao nỡ trách cứ nàng. Không sao, cha không sao đâu. Hắn biết đây là tình huống gì, sức mạnh của Lạc Tinh Ngữ rất lớn, lại là chân tiên nên càng mạnh hơn, nhưng việc khống chế sức mạnh vẫn còn kém quá nhiều. Người bình thường đào một cái hố có lẽ không lớn, nhưng tu sĩ thì khác. Lạc Tinh Ngữ không lật tung cả mảnh đất này lên đã là khống chế không tồi rồi. Vụt. Thần quang lóe lên, bụi đất trên người Long Hiên đều rơi xuống đất. Đào ở đây này, phải khống chế tốt sức mạnh của mình. Long Hiên nhẹ giọng nói. Khi tu vi của hắn còn thấp, thường xuyên vì đột phá lớn mà sức mạnh tăng vọt, hắn cũng phải dựa vào những việc nhỏ nhặt bình thường để khống chế sức mạnh. Vâng. Lạc Tinh Ngữ không dùng sức như vừa rồi. Chỉ dùng một chút lực nhỏ, nhẹ nhàng đào ra một cái hố nhỏ chừng 2 mét, trên mặt lộ ra nụ cười. Dễ mà. Long Hiên gật đầu, con gái bảo bối của hắn thật sự rất có thiên phú, thoáng cái đã làm được. Mặc dù chưa hoàn mỹ, hố vẫn còn hơi lớn, nhưng so với trước đã tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất là không chôn sống hắn nữa. Long Hiên đặt hạt giống ngộ đạo trà thụ vào trong, tiện tay vung lên, bùn đất liền được lấp lại. Bây giờ hắn không cần làm gì nữa. Loại thần vật trời đất này có thể tự mình hấp thu chất dinh dưỡng cần thiết từ giữa thiên địa, giờ chỉ cần chờ nó nảy mầm trưởng thành là được. Liễu thần, sau này hãy dạy dỗ Tiểu Ngữ Nhi thật tốt. Bây giờ nó có trong tay cả một kho báu mà lại không có phương pháp khai thác tương ứng. Không vấn đề, mấy ngày nữa bắt đầu luôn. Vốn định đợi vài năm nữa, nhưng cha của con bé đã nói vậy thì cũng không cần đợi đến lúc đó. Lạc Tinh Ngữ có chút im lặng, nàng còn muốn chơi thêm vài năm, nhưng biết mình phản kháng cũng vô ích, có nói cũng chẳng được gì. Chỉ có thể cam chịu số phận. Lạc Tinh Ngữ mỗi ngày đều dưới sự dạy bảo nghiêm túc của Liễu Thần và mọi người, cố gắng tu luyện, nắm giữ sức mạnh của mình. Huyết mạch của nha đầu này đúng là nghịch thiên, thực lực bây giờ đã mạnh hơn ta không ít rồi. Uyển Thấm kinh ngạc nói. Long Hiên thản nhiên đáp, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là con gái bảo bối của ai. Mặc dù ngữ khí rất bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự tự hào và đắc ý của Long Hiên. Uyển Thấm lườm Long Hiên một cái, không nhịn được buộc miệng, đúng là cùng con gái mà. Long Hiên cũng không tức giận, hắn cưng chiều con gái thì đã sao? Nếu ai dám động đến con gái hắn, tro cốt cũng bị hắn đem đi rắc. Đừng nhìn Lạc Tinh Ngữ bây giờ chưa đột phá đến tiên vương, nhưng tiên vương bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Nhờ có huyết mạch, thực lực của nàng cũng vượt xa cùng cấp, đạt tới lộ tận cấp tiên đế cũng là chuyện rất nhẹ nhàng. Cha ơi, cha lại đang lười biếng à? Lạc Tinh Ngữ rất tự nhiên nằm xuống chiếc xích đu bên cạnh Long Hiên, cầm lấy đồ uống bên cạnh, thảnh thơi tận hưởng. Đây gọi là dưỡng sinh. Cha ngươi cũng có tuổi rồi, phải chú trọng những thứ này, không thì sau này đi lại không nổi. Mọi người đều không còn gì để nói. Tuy nói ngươi đã hơn 50 vạn tuổi, nhưng dáng vẻ chỉ như một thanh niên chừng 20, tu sĩ nào có chuyện già hay không già. Ngữ nhi, gần đây con có chút lười biếng đó. Long Hiên dịu dàng nhìn con gái bảo bối của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, xuân đi thu đến, thoáng chốc 10 vạn năm đã lặng lẽ trôi qua, Lạc Tinh Ngữ cũng đã trở thành một tuyệt thế mỹ nữ phóng khoáng tự nhiên. Giữa đôi mày có bóng dáng của hắn và Lạc Y Nhiên. Trước kia có thể đặt con bé lên vai, dẫn đi khắp nơi chơi đùa, giờ đã không còn thích hợp nữa. Con đã sớm khống chế sức mạnh của mình đến mức hoàn mỹ rồi, bây giờ gặp phải bình cảnh, phải nghỉ ngơi một chút. Long Hiên gật đầu, đại đa số người đều không thể làm được đến trình độ của nàng. Cha ơi, mẹ con khi nào mới có thể tỉnh lại à? Lạc Tinh Ngữ chớp chớp đôi mắt long lanh, mong đợi hỏi. Dung nhan của nàng bây giờ không thua kém gì Liễu Thần các nàng, thậm chí còn xuất sắc hơn. Thu thủy làm thần, ngọc làm cốt, mặt hoa đào, mày liễu, khí chất cao quý trang nhã. Nghe lời nàng nói, Long Hiên cũng chìm vào hồi tưởng. Đợi thêm một chút nữa, thực lực của ta vẫn chưa đủ. Long Hiên áy náy nói. Hắn quả thực đã dưỡng tốt thương thế trước kia, nhưng vẫn chưa đột phá đến tiên vương, hiện tại đang ở mức chuẩn tiên vương. Vì một vài nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra sức mạnh vô địch trong cảnh giới tiên vương, có thể đối phó với loại chuẩn tiên đế bình thường. Bây giờ ngay cả Liễu Thần hắn cũng đánh không lại. Sau 10 vạn năm lắng động, đế quan chuẩn tiên đế trên người Liễu Thần càng thêm nồng đậm, có cảm giác sắp đột phá, trở thành đế quan tiên vương. Con biết rồi. Lạc Tinh Ngữ tuy có chút sa sút tinh thần, nhưng cũng biết phụ thân nàng còn nhớ Lạc Y Nhiên hơn. Ngữ nhi, hãy tin tưởng cha con. Ôn Mạc Tuyết dịu dàng an ủi. Lạc Tinh Ngữ gật đầu, nàng đương nhiên tin tưởng. Con biết mà, Tam Nương. Ôn Mạc Tuyết khẽ cười. Nàng biết Long Hiên bề ngoài tỏ ra lười biếng, nhưng những sự chuẩn bị hắn làm cũng không hề ít. Nàng bây giờ đã là chí tôn đỉnh phong. Sau nhiều lần ngâm thuốc lột xác, dung mạo của nàng cũng đã cùng đẳng cấp với Uyển Thấm các nàng, khí chất càng thêm xuất trần, dịu dàng. 10 vạn năm qua đi, tuổi thọ của chí tôn bình thường là 1-2 vạn năm, nếu sinh mệnh khí tức tràn đầy thì được 3-4 vạn. Ôn Mạc Tuyết có thể trong tình huống không thành tiên mà dung nhan không lão, hoàn toàn là nhờ những tiên dược kia. Long Hiên đã luyện chế ra mấy viên tuyệt thế kim đan. Có thể nói tuổi thọ của Ôn Mạc Tuyết, phần lớn là dựa vào đan dược bổ sung. Hơn nữa tiên vực không giống như cửu thiên là thời đại mạt pháp, ở đây có vật chất trường sinh, tuổi thọ của chí tôn rất dài. Tru tà ở dị vực bây giờ ai cũng hô đánh, mỗi một bất hữu chi vương đều bị đắc tội mấy lần. Bảo khố, dược điền của mỗi nhà đều bị Long Hiên bọn họ ghé thăm, trường sinh dược và tiên dược vô cùng quý giá họ đều lấy được không ít. Long Hiên còn rất giết người tru tâm, mỗi lần đều để lại một dòng chữ trào phúng. Thế nhưng bọn họ lại coi Tru Tà là đến từ giới hải, nhiều lần không nhận được muốn đi giới hải. Bởi vì động tĩnh quá lớn, ngay cả bên cửu thiên cũng có nghe thấy, nhưng bọn họ cũng vui vẻ chứng kiến dị vực bị thiệt thòi. Ngữ nhi, con cần chiến đấu, có lẽ sẽ tìm được cơ hội đột phá. Long Hiên đề nghị. Hắn đã trải qua không ít trận chiến, mà Lạc Y Nhiên còn trải qua nhiều hơn. Mặc dù thiên phú của Lạc Tinh Ngữ rất cao, nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu cũng không được. Cha ơi, vậy con tìm ai bây giờ? Đôi mắt Lạc Tinh Ngữ lấp lánh ánh sao, một luồng chiến ý dâng lên. Nàng không phải loại nữ tử dịu dàng ở nhà, ngược lại còn là một tiểu ma nữ. Bây giờ không vội, không lâu nữa sẽ có đối thủ. Long Hiên bí ẩn cười nói. Hắn cảm nhận được thiên cơ thay đổi, Thạch Hạo có lẽ sắp trở về, và những tiên vương kia cũng nên giải quyết một chút. Dù sao bọn họ có chiến lực mạnh như vậy, cũng không kém mấy người. Đừng gạt con nha, không thì con sẽ giận không thèm để ý đến cha nữa đâu. Lạc Tinh Ngữ trừng mắt nhìn Long Hiên. Thật đó. Long Hiên sờ đầu nàng, dở khóc dở cười nói. Lạc Tinh Ngữ cũng không gạt tay hắn ra, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trên mặt mang nụ cười thanh thoát. Khi nàng trưởng thành duyên dáng yêu kiều, khuynh quốc khuynh thành như bây giờ, sự cưng chiều của Long Hiên không hề thay đổi, nhưng những động tác như sờ đầu đã rất ít khi làm. Long Hiên dịu dàng cười, thật giống như hồi bé. Liễu Thần, người cũng cảm nhận được rồi chứ? Long Hiên hỏi. Có chút cảm giác. Liễu Thần gật đầu. Không chỉ nàng, các tiên vương khác ít nhiều cũng cảm nhận được một ít, nhưng không thể nhìn ra chính xác. Sắp có đại chiến rồi. Long Hiên cảm thán nói. Lần này bọn họ chiến lực rất mạnh, nên sẽ không xảy ra chuyện thương vong nghiêm trọng. Liễu Thần không nói gì, tiên đế có lẽ nàng không đối kháng được, nhưng chuẩn tiên đế thì nàng có thể chống lại. Vài năm sau, Long Hiên và mọi người đều đi ra ngoài, họ cảm nhận được một luồng khí tức sánh ngang với cự đầu tiên vương sinh ra ở giới hải, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc. Long Hiên, có phải là hắn không? Hỏa Linh Nhi hốc mắt ửng đỏ, tâm tình kích động hỏi. Vân Hy và Thanh Y cũng đồng loạt nhìn hắn, bao nhiêu năm ngày đêm mong ngóng. Đúng vậy, hắn đã vương giả trở về. Long Hiên cũng rất vui mừng, có thể một lần nữa nhìn thấy người huynh đệ tốt của mình, đến lúc đó sẽ đại náo một trận. Hỏa Linh Nhi nhận được sự khẳng định của Long Hiên, nước mắt từ từ lăn dài, khóe miệng nhếch lên, tràn đầy vui sướng. Các nàng cứ đợi một lát, hắn sẽ nhanh chóng trở về. Ngữ Nhi, đi, ta dẫn con đi đánh sinh mệnh cấm khu. Long Hiên mang theo sát khí nói. Mặc dù hắn và Diệp Khuynh Tiên chỉ gặp qua vài lần, nhưng hắn đã nhận người cháu gái lớn này, bây giờ người thúc thúc này phải đi báo thù giúp nàng. Vâng. Lạc Tinh Ngữ tự nhiên nhìn ra sát khí trong mắt Long Hiên, cũng trở nên nghiêm túc, có lẽ đối thủ kia có thù oán với Long Hiên. Long Hiên dẫn theo Lạc Tinh Ngữ, hai người trực tiếp phá vỡ không gian, tiến về phía sinh mệnh cấm khu. Thạch Hạo bình tĩnh đi đến cấm khu, trên đỉnh đầu ba thước có một tiểu nhân đang ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào quang vũ, bao phủ toàn thân Thạch Hạo, không nhiễm quy tắc, không dính trật tự. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn bọn họ, mối thù năm xưa sẽ bắt đầu tính từ mấy người này. Ba tiên vương Ngao Thịnh không vội, bọn họ không chạy thoát được đâu. Keng. Tiếng chuông vô chung vang lên, ngăn cản khí cơ khủng bố trên người Thạch Hạo, giúp cho các vì sao không bị nghiền nát. Nhìn thấy chiếc chuông cổ này, ngọn lửa giận trong lòng Thạch Hạo hoàn toàn bị đốt lên, trực tiếp tung ra một quyền. Các cái gì mà tuyệt thế trận pháp, trước thực lực khủng bố của Thạch Hạo, tất cả đều như bọc nước, dễ dàng bị xé nát. Tinh cầu này cũng đang dần dần vỡ vụn. Mạnh quá, đây tuyệt đối là một cự đầu. Chủ nhân nơi đây, kinh hãi nhìn thân ảnh vĩ ngạn trên bầu trời. Người từng được cho là đã chết, nay mang theo sức mạnh ngút trời trở về để báo thù diệt địch. Đạo hữu, chuyện năm đó chúng ta có thể bồi thường, hơn nữa ta cũng không ra tay với ngươi. Chủ nhân nơi đây không có chút tự tin nào có thể thắng được Thạch Hạo, chỉ có thể khúm núm cầu mong một tia sinh cơ. Năm đó quả thực chỉ có ba tiên vương Ngao Thịnh ra tay. Bọn họ cũng chỉ là phụ trợ một chút, thậm chí chỉ là cầm chiếc chung kia. Ngươi xứng sao? Giọng nói lạnh như băng vô tình từ trong hư không truyền ra, xen lẫn sát ý lẫm liệt, nhiệt độ xung quanh thoáng chốc hạ xuống điểm đóng băng. Long Hiên dẫn theo Lạc Tinh Ngữ chậm rãi bước ra từ hư không, một thân y phục màu vải đầy một mạc, khí chất xuất trần, cho người ta một cảm giác đã trải qua hết thảy hồng trần thế gian. Nhìn thấy thanh niên tuấn tú đến đây, Thạch Hạo cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù không phải là hắc y trong ấn tượng, nhưng dáng vẻ lại không có gì thay đổi. Còn nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, hẳn là con gái của hắn. Với tu vi hiện tại, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được mối quan hệ khí tức giữa hai người. Thạch Hạo, đã lâu không gặp. Nhìn Thạch Hạo, hàng ý trên mặt Long Hiên cũng tiêu tan, nở nụ cười. Đúng vậy, mấy chục vạn năm rồi. Thạch Hạo tiến lên, cho Long Hiên một cái ôm thật chặt. Đây là Thạch Hạo, cứ gọi là Hạo Thúc là được. Long Hiên giới thiệu với con gái mình. Hạo Thúc, chào Thúc ạ, con là Lạc Tinh Ngữ. Lạc Tinh Ngữ trực tiếp chào, từ những gì vừa thấy, hai người này là huynh đệ tốt. Lạc, ta để con bé theo họ của mẫu thân nó. Long Hiên nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Thạch Hạo, cười giải thích. Có lẽ trong mắt người khác, sẽ có suy nghĩ là do ở rể nên con mới theo họ mẹ, nhưng Long Hiên không để ý, hắn không cổ hủ như vậy. À, gọi con là Ngữ Nhi được rồi. Bây giờ trên người Thúc đang hơi eo hẹp, sau này sẽ bù cho con lễ gặp mặt. Thạch Hạo cũng không để ý, hắn biết tính cách của Long Hiên, chắc chắn sẽ không đi ở rể. Không cần đâu ạ, Lạc Tinh Ngữ lắc đầu, bây giờ nàng không thiếu thứ gì. Thạch Hạo cười cười, trưởng bối thế nào cũng phải cho vãn bối lần đầu gặp mặt một ít lễ vật, huống hồ đây còn là con gái của huynh đệ tốt Long Hiên. Sắc mặt của chủ nhân nơi đây rất khó coi. Hắn biết mình không đánh lại Thạch Hạo, nhưng bị phớt lờ như vậy lại khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Chủ nhân vẫn tiên lĩnh lúc này cũng đã chạy tới. Bọn họ đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, Thạch Hạo sớm muộn cũng sẽ tìm đến hắn, chi bằng liên thủ, có lẽ còn có một đường sống. Hoang, hôm nay cho dù chúng ta không sống được, ngươi cũng đừng mong sống yên ổn. Chủ nhân cấm khu nơi đây chuẩn bị liều mạng. Chỉ bằng các ngươi. Long Hiên khinh thường nhìn hai người bọn họ. Một kẻ tiên vương sơ kỳ, một kẻ là nửa bước tiên vương, cũng tức là thân thể đạt tới trình độ tiên vương, nhưng nguyên thần thì chưa, chỉ là có chút huyết mạch đặc thù mà thôi. Cho dù hắn không ra tay, một mình Thạch Hạo cũng có thể dễ dàng bóp chết hai người bọn họ. Ngươi là ai? Chủ nhân nơi đây trầm giọng hỏi. Ngươi không có tư cách biết. Thạch Hạo, lão già này nhường cho ta, còn con kim mao hống kia giao cho ngươi thế nào? Long Hiên liếc mắt một cái đã nhận ra nó không phải người, mà là một con hống có huyết mạch rất thuần khiết. Không vấn đề. Thạch Hạo trực tiếp gật đầu. Ngữ Nhi, đối thủ của con chính là tên tiên vương sơ giai này, đánh cho đến chết. Long Hiên lạnh giọng nói. Dám động đến cháu gái của hắn, thật sự là không biết sống chết. Được à, cha cứ xem đây, xem con đánh hắn thành một đống thịt nát. Lạc Tinh Ngữ nghiêm túc nói. Ken. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tung hoành ức vạn dặm, mũi nhọn cực hạn cắt đứt thiên địa, ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả cấm khu. Chủ nhân nơi đây suýt nữa đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Vốn dĩ thấy nữ tử này mới chỉ ở chân tiên đỉnh phong, định bụng bắt giữ nàng để uy hiếp Long Hiên bọn họ. Không ngờ lại mạnh như vậy, dưới luồng kiếm quang kia, nguyên thần của hắn cũng cảm thấy đau nhói. Ken. Kiếm quang rực rỡ vô cùng, trực tiếp chém lên chung vô chung, sóng âm nặng nề khuếch tán, chấn vỡ vô số vì sao. Chung vô chung cuối cùng bị một kiếm đánh bay. Long Hiên đưa tay ra, chung vô chung thu nhỏ lại, rơi vào lòng bàn tay hắn. Được hắn thu lại, sau này có cơ hội sẽ cho người khác. Phục. Mất đi chung vô chung, chủ nhân nơi đây hoàn toàn không địch lại Lạc Tinh Ngữ. Mấy chiêu sau, liền bị một kiếm chặt đứt một cánh tay. Máu tiên vương rơi xuống, đạp nát cả một vì sao lớn, ăn mòn quy tắc trật tự. Huynh đệ à, cháu gái này của ta mạnh dữ vậy sao? Thạch Hạo xem mà ngây người, nếu hắn ở cảnh giới này mà có chiến lực như vậy, đã sớm tiêu diệt bọn Ngao Thịnh rồi. Khụ khụ, huyết mạch ưu thế là một phần. Còn lại là do Liễu Thần dạy dỗ tốt. Long Hiên cũng rất tán thưởng. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức chiến đấu, xem ra hắn rất hài lòng. Kiếm pháp này cũng có bóng dáng của mẫu thân nàng, phiêu dật như tiên, cho người ta cảm giác anh tư hiên ngang. Con kim mao hống kia muốn chạy rồi, Thạch Hạo ngươi không đuổi sao? Long Hiên nhìn chủ nhân vẫn tiên lĩnh đang từ từ lùi lại. Nó chạy không thoát đâu, ta bây giờ sẽ trấn áp nó. Thạch Hạo sờ mũi. Nếu để nó chạy thoát được thì chi bằng tìm một ngọn núi đâm đầu vào chết cho rồi. À, chủ nhân nơi đây lại kêu thảm một tiếng, cánh tay còn lại của hắn cũng bị chém đứt, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Kiếm ý kinh khủng mang theo sát cơ khủng bố, theo miệng vết thương ăn mòn vào trong cơ thể, không ngừng phá hoại. Ngươi chết cho ta. Bị một nữ tử chém thành ra thế này, hắn cũng nổi điên, năng lượng trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn, chấn động hủy diệt lan ra, không gian xung quanh xuất hiện từng vết nứt. Oanh. Chủ nhân nơi đây lựa chọn tự bạo. Lúc sắp chết có thể kéo theo một người cũng đủ vốn. Năng lượng kinh khủng quét về bốn phía, phàm là nơi nó đi qua, tất cả đều biến mất không thấy, triệt để hóa thành một vùng hư vô. Lạc Tinh Ngữ thần sắc ngưng trọng, nàng cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hửm. Long Hiên nhướng mày, xuất hiện trước mặt Lạc Tinh Ngữ, tay áo vung lên, năng lượng kinh khủng trực tiếp lướt qua hai người. Lạc Tinh Ngữ cảm thấy vô cùng an tâm, có cha ở đây, trời có sập xuống nàng cũng không cần sợ. Năng lượng hòa tan vào hư không. Lúc này xung quanh là một mảnh hư vô. Muốn chạy. Thần thức Long Hiên lướt qua bốn phía, cười lạnh một tiếng. Hư không siết chặt, một nguyên thần hư ảo bị nắm trong tay, chính là kẻ vừa tự bạo. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm tổn thương con gái bảo bối của ta sao, biến mất đi. Dưới ánh mắt kinh hãi của nguyên thần hư ảo kia, Long Hiên dùng sức siết chặt bàn tay, nguyên thần của Bất Hủ Tiên Vương trực tiếp nổ tung, hóa thành một vùng quang vũ. Chuyện vẫn chưa xong. Hô. Lòng bàn tay Long Hiên bùng lên vạn đạo chi hỏa, đem quang vũ của nguyên thần đốt cháy không còn sót lại, triệt để cắt đứt khả năng phục sinh của hắn. Cấp. Long Hiên trực tiếp gõ vào trán Lạc Tinh Ngữ một cái, nghiêm túc nói, lúc bắt đầu chiến đấu ta rất hài lòng, nhưng sau đó con quá dây dưa, cho hắn cơ hội tự bạo. Nếu ta không ở đây, con biết kết cục của mình sẽ thế nào không? Bình thường Long Hiên rất yêu thương nàng, nhưng trong chiến đấu, Long Hiên không muốn nàng vì chủ quan mà để mình bị tổn thương. Con biết rồi. Lạc Tinh Ngữ ôm lấy vầng trán hơi đỏ, gắng sức gật đầu. Nàng biết đây là sự quan tâm của cha mình, cho nên cũng không nghịch ngợm như bình thường. Long Hiên thấy vậy, sắc mặt hòa hoãn lại, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Vừa rồi hắn thật sự đã bị dọa cho một phen hú vía. Long Hiên và Lạc Tinh Ngữ đứng trong hư không, lẳng lặng chờ Thạch Hạo trở về. Long Hiên tin tưởng vào thực lực của hắn. Gầm. Một tiếng gầm thảm thiết của dã thú vang lên. Nơi chân trời xa xa, một vệt kim quang nhàn nhạt sáng lên, một con kim mao hống khổng lồ chậm rãi đi tới. Nếu không phải Long Hiên nhìn kỹ, còn không thấy được thân ảnh trên đầu nó. Thạch Hạo vẻ mặt mãn nguyện ngồi ở đó. Quả không hổ là hung thú có thể sánh ngang với thập hung, mặc dù chỉ tương đương với thập hung yếu nhất, nhưng chỉ vài bước đã vượt qua tinh hải mênh mông đến trước mặt họ. Huynh đệ à, xảy ra chuyện gì vậy, ta suýt nữa là bị nổ bay rồi. Thạch Hạo làm ra vẻ mặt kinh hãi. Long Hiên trợn mắt trắng giả, với tu vi hiện tại của ngươi mà còn có thể bị nổ bay sao? Tin ngươi mới là có quỷ. Con gái ta kinh nghiệm chưa đủ, mới cho lão già kia cơ hội tự bạo. Ồ, đều là chân tiên đỉnh phong rồi, lẽ ra phải trải qua không ít chiến đấu mới đúng, theo lý mà nói, sẽ không xuất hiện tình huống sơ suất như vậy. Thạch Hạo có chút kỳ quái. Ngữ Nhi vừa sinh ra đã là chân tiên, cho nên số lần chiến đấu không nhiều lắm. Khóe miệng Thạch Hạo co giật, ngươi chắc chắn là đang khoe khoang rồi, chắc chắn. Hắn bây giờ muốn đấm vào mặt Long Hiên một cái. Con kim mao hống mà Thạch Hạo đang cưỡi cũng suýt nữa sợ hãi tè ra quần, sinh ra đã là chân tiên, đây là một nhà đại yêu nghiệt sao? Nó cũng không cho rằng đây là do trời đất chiếu cố, nhất định là do huyết mạch của cha mẹ quá cường đại. Thạch Hạo cảm thấy đứa con trai bị hắn phong ấn trong thần nguyên thiên tư cũng không tệ, nhưng so với khuê nữ bảo bối của Long Hiên thì còn kém không ít. Đi thôi, đi gặp các nàng đi. Long Hiên và Lạc Tinh Ngữ cũng không khách sáo, trực tiếp nhảy lên đầu kim mao hống. Nó cũng không gầm thét phản kháng, có lẽ là bị cha con Long Hiên dọa cho sợ rồi. Ba người cưỡi kim mao hống, nghênh ngang tiến vào tiên vực, thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng ba người Ngao Thịnh vừa hay lại không có mặt. Ta đã trở về, các ngươi chịu chết đi. Thạch Hạo gầm nhẹ. Vô số vong hồn của thiên đình, hôm nay ta sẽ thay các ngươi báo thù rửa hận. Lần này ta sẽ không ra tay, nhưng Ngao Thịnh phải chịu hết mọi sự tra tấn rồi mới giết hắn, hai tiên vương còn lại tùy ngươi xử trí. Long Hiên cười nói. Đương nhiên. Ánh mắt Thạch Hạo lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Chém giết bọn chúng ngay tại chỗ thì quá dễ dàng cho chúng rồi. Vậy bọn ta không đi cùng ngươi nữa, bọn ta ở Bàn Vương Thành chờ ngươi. Đi, nói với Linh Nhi các nàng, ta sẽ trở về ngay. Long Hiên gật đầu, dẫn theo Lạc Tinh Ngữ xuyên qua không gian. Thạch Hạo lẳng lặng chờ đợi, hắn tin rằng Ngao Thịnh bọn họ sẽ chú ý đến chuyện xảy ra, dù sao hắn cũng đã chém giết không ít hậu duệ của chúng. Nhân quả này không nhỏ, bọn chúng có thể cảm nhận được. Long Hiên, ngươi thấy Thạch Hạo chưa? Long Hiên và Lạc Tinh Ngữ vừa vào trong sân, Hỏa Linh Nhi và mấy người liền tiến lên hỏi. Gặp rồi, bây giờ hắn cũng là một cự đầu cấp tồn tại sánh ngang tiên vương, đang chuẩn bị động thủ với bọn Ngao Thịnh. Vậy thì tốt rồi. Tâm trạng của ba nàng cũng thả lỏng. Mặc dù các nàng tin rằng Thạch Hạo sẽ trở về với tư thái mạnh mẽ hơn, nhưng chưa nhìn thấy thì lòng vẫn luôn lo lắng. Cùng xem đi. Vù. Long Hiên phất tay áo, một chiếc thủy kính hiện ra, có thể thấy được tình hình chỗ Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi các nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó, ánh mắt long lanh như nước, cho dù là người có trái tim sắt đá cũng sẽ tan chảy. Liễu Thần có chút ngạc nhiên nhìn Thạch Hạo, thực lực thay đổi thật không nhỏ, hơn nữa Thạch Hạo còn có tha hóa tự tại pháp, như vậy có lẽ nàng cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hừ, lần này là chuyện của Tiểu Hạo, nếu không ta đã sớm tìm các ngươi tính sổ rồi. Nàng đương nhiên nhận ra mấy vị tiên vương kia, năm xưa chính là bọn họ đánh lén, mới khiến nàng phải trốn đến hạ giới bát vực, chỉ có thể dùng niết bàn để khôi phục thực lực. Liễu Thần, hay là người chọn một tiên vương đánh chết hắn cho hả giận đi. Long Hiên tự nhiên thấy được sát khí trong mắt Liễu Thần. Nếu Liễu Thần chọn ra tay, Thạch Hạo cũng sẽ không phản đối, sẽ vui vẻ nhường cho nàng một kẻ. Không cần, ta xem Thạch Hạo hành hạ bọn chúng là được rồi. Khóe mắt Long Hiên co giật, nữ nhân bất kể tu vi mạnh yếu thế nào, đều rất thù dai. Lắc đầu, hắn tiếp tục xem Thạch Hạo và ba vị tiên vương giao chiến. Mặc dù không giải quyết bọn chúng ngay lập tức, nhưng có thể thấy rõ hắn đang chiếm thế thượng phong. Làm tốt lắm, mau đá vào hạ bộ của tên con rùa kia, Long Hiên trực tiếp hô lên. Uyển Thấm và mấy người quay đầu đi, làm ra vẻ không quen biết hắn. Mặc dù chiêu thức đó rất thực dụng, nhưng có chút hạ lưu. Long Hiên ngược lại không có ý kiến gì, quản nó là chiêu gì, có thể đánh ngã đối phương thì chính là chiêu tốt. Trách Thạch Hạo dường như nghe thấy lời của Long Hiên, một cước đá thẳng vào hạ bộ của Ngao Thịnh. Cách thủy kính cũng khiến người ta phải mặc niệm cho hắn 3 giây. Cho dù là thân thể tiên vương, bộ vị đó cũng rất yếu ớt, nhất là bị một cường giả sánh ngang cự đầu tiên vương dùng toàn lực đá vào đó. Không có thủ đoạn nào có thể khôi phục, có lẽ quãng đời còn lại của hắn là không thể dùng được nữa. Nhưng qua hôm nay, hắn cũng chẳng còn. Cũng không cần nữa. Thạch Hạo sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Đừng nhìn ta chứ, lời của ta sao truyền qua được? Long Hiên có chút tức giận. Ánh mắt hoài nghi của các ngươi là có ý gì? Tâm hồn nhỏ bé của ta bị tổn thương đó. Đó là ý nghĩ của chính Thạch Hạo. Di động tru đi. Thạch Hạo gầm lên một tiếng, khí cơ tiên vương toàn bộ bộc phát, uy chấn hoàng vũ, tinh vực xung quanh đều đang rung rẩy. Âm thanh to lớn truyền khắp toàn bộ tiên vực. Thạch Hạo cầm trong tay Đại La Tiên Kiếm, giống như một chiến thần vô địch, mỗi một kiếm chém xuống đều khiến ba vị tiên vương trọng thương. Máu tiên vương sặc sỡ rải đầy hư không, mang theo vô tận sát cơ. Mỗi một tiên vương đều ít nhất bị chém nát nhiều lần, bất kể sử dụng pháp thuật gì, Thạch Hạo đều thông dong đỡ được. Pháp tắc trì vang lên, vạn pháp lưu chuyển, không ngừng luyện hóa những mảnh thân thể còn sót lại. Long Hiên bọn họ cũng đã biết kết quả, ba vị tiên vương này chắc chắn không thể chạy thoát. Các vị, lát nữa các nàng cũng đi vận động một chút đi. Long Hiên nhìn mấy người phía sau. Số người của Chu Tà không bằng những thế lực lớn kia, mới có mười mấy người, nhưng tu vi mỗi người đều không yếu. Kém nhất cũng chỉ là Ô Mạc Tuyết, ở chí tôn đỉnh phong, nhưng nàng cũng không cần đi chiến đấu. Những người khác đều ít nhất là chân tiên cảnh giới. Không kể hắn, đã có ba vị tiên vương cường giả, Liễu Thần càng là đế quan tiên vương đã lĩnh ngộ được đế quan chuẩn tiên đế. Bọn họ gộp lại, ở tiên vực tuyệt đối là thế lực cường đại nhất. Muốn ra tay sao? Lãnh Nhược Hàm trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Những người khác cũng kích động. Không giống như thiên đình của Thạch Hạo nổi danh như vậy, bọn họ gần đây chỉ nổi danh ở dị vực. Nhưng không phải vì thực lực của bản thân mà nổi danh, ngược lại là vì thu thập lễ vật mà nổi danh. Không phải ra tay, chỉ là phô bày một chút nội tình của chúng ta, chấn nhiếp bọn họ một chút. Thứ, thế chẳng phải là ra tay sao? Lãnh Nhược Hàm hừ lạnh một tiếng. Nàng nói sao thì là vậy, chỉ cần không làm cho tiên vực biến mất, tùy các nàng phát huy. Long Hiên khoát tay. Mọi người trong Chu Tà đều lộ ra nụ cười, xương cốt sắp rỉ sét cả rồi. Long Hiên lắc đầu, đến lúc đó có kẻ tìm chuyện, nhìn thấy đội hình này, chắc chắn đều sợ chết khiếp, đánh cũng không dám đánh. Sau ngày hôm nay, dị vực có lẽ sẽ biết Chu Tà đang ở tiên vực, nhưng bọn chúng sẽ không đến, vì bọn chúng đã mặc định Chu Tà đến từ giới hải. Lần này xuất hiện, có lẽ là đang nhắm vào bảo khố của một tiên vương nào đó ở tiên vực, bọn chúng rất muốn xem náo nhiệt. A, trước mặt Thạch Hạo lơ lửng một cái ao cổ xưa mờ mịt, không phải đá cũng chẳng phải vàng, tràn ngập vẻ cổ xưa. Vạn ngàn pháp tắc lưu chuyển, tiếng kêu rên thảm thiết từ đó phát ra. Ồ, trận chiến này kết thúc nhanh hơn trong tưởng tượng nhỉ. Long Hiên cũng sững sờ. Thạch Hạo mặc dù bây giờ còn kém một chút so với loại đế quan tiên vương đã chạm đến ngưỡng cửa chuẩn tiên đế như Liễu Thần, nhưng thực lực của hắn trong số các tiên vương đã là đỉnh tiêm. Nhanh chóng giải quyết ba vị tuyệt đỉnh tiên vương như vậy cũng khiến hắn có chút kinh ngạc. Nhưng ba vị tiên vương kia cũng coi như là xui xẻo. Khoảng 10 vạn năm trước, bị Long Hiên đánh thành trọng thương, dưỡng thương mấy vạn năm cuối cùng mới hồi phục. Nhưng hôm nay lại bị Thạch Hạo hủy đi thân thể, câu lấy nguyên thần, có thể xem như là triệt để kết thúc. Khoảnh khắc nguyên thần của ba vị tiên vương tiến vào cái ao của Thạch Hạo, họ liền cảm thấy không ổn. Nguyên thần tiên vương không dễ giết chết, nhưng khi Thạch Hạo thúc dục luyện hóa, dưới sự lưu chuyển của vạn ngàn pháp tắc, chúng thế mà bắt đầu chậm rãi tan rã. Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng điều đó khiến họ vô cùng hoảng sợ. Cứ tiếp tục như vậy, họ khó thoát khỏi kết cục vẫn lạc. Nhìn thấy Thạch Hạo chiến thắng ba vị tiên vương, còn thu nguyên thần của họ vào trong ao, tất cả những người đang quan sát nơi đây đều bị chấn động. Những người của Hoang Thiên Đình phân tán khắp nơi đều vui mừng đến phát khóc, hốc mắt đỏ hoe. Hình ảnh những huynh đệ năm xưa vẫn lạc thường xuyên hiện lên trong đầu họ, hôm nay mối thù của họ cuối cùng đã được báo. Thiên Giác Nghĩ và mọi người nhao nhao tụ tập về phía Thạch Hạo, không còn ai dám ra tay với họ nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Long Hiên cười nói với những người bên cạnh. Hắn cảm nhận được sáu vị tiên vương đang nhanh chóng đến gần. Mặc dù Thạch Hạo có thể đối phó, nhưng không thể để một mình hắn chiếm hết mọi sự chú ý được. Một đoàn người lớn toàn bộ biến mất, tiến về phía Thạch Hạo. Mục Thanh, Hoàng Điệp, Đã Thần Thạch, tất cả đều kích động khó nén. Thiên đình lại có thể được tái lập. Rất nhiều người đều tiến về phía Thạch Hạo, nhưng tốc độ của sáu vị tiên vương còn nhanh hơn, vượt qua họ và bao vây Thạch Hạo. Thiên Giác Nghĩ và mọi người đều giận dữ. Thạch Hạo vừa trải qua một trận đại chiến, đã có người đến nhắm vào hắn. Thạch Hạo nhìn sáu thân ảnh khí thế hùng hồn xung quanh, không hề nao núng, vẫn tiếp tục thúc giục cái ao, luyện hóa nguyên thần của bọn Ngao Thịnh. Đạo hữu đừng tự lầm đường lạc lối. Một tiên vương được bao phủ bởi sương mù hỗn độn, bình thản nói, giống như một lão già hòa giải. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự giả tạo của hắn, nhao nhao khinh thường. Không cần phải nói, tha cho bọn họ là không thể nào. Thạch Hạo thản nhiên nói. Hôm nay cho dù tất cả tiên vương của tiên vực đều đến, Thạch Hạo cũng sẽ không bỏ qua cho bọn Ngao Thịnh. Ha ha ha, nói hay lắm. Tiếng cười trong trẻo vang lên, không gian xung quanh bắt đầu chấn động. Khóe miệng Thạch Hạo hơi nhếch lên. Long Hiên và một đoàn người chậm rãi bước ra từ hư không, khiến sáu vị tiên vương trong lòng căng thẳng. Có thể lặng lẽ không một tiếng động đến gần họ như vậy mà không bị phát giác, tiên vực từ lúc nào đã có cường giả như thế này. Nhận thấy ánh mắt thay đổi của họ, Long Hiên khinh thường nhìn bọn họ. Đó là Long Hiên. Thiên Giác nghĩ suy nghĩ một chút rồi kinh ngạc nói. Mặc dù năm đó nhìn thấy Long Hiên không nhiều lần, nhưng hắn rất nể phục thực lực của Long Hiên. Nếu không phải quá vô danh, có lẽ hào quang của Thạch Hạo cũng đã bị che lấp. Cùng thế hệ đã không còn ai là đối thủ của hắn, hắn đã bỏ xa bạn bè cùng lứa. Long Tiền bối sao? Các đệ tử Thạch tộc nghe Thiên Giác nghĩ nói, nhao nhao nhớ lại người huynh đệ tốt mà Thạch Hạo từng đề cập với họ. Các hạ, mất đi ba vị tiên vương một lúc, đối với chiến lực của tiên vực là tổn thất quá lớn. Vị tiên vương lúc trước lại bắt đầu khuyên nhủ. Nhưng Long Hiên có chiều theo thói hư tật xấu của hắn không? Năm xưa khi Thạch Hạo đột phá, bị bọn Ngao Thịnh vây công, các ngươi ở đâu? Chúng ta đừng nói các ngươi không biết, khí tức hành động của ba vị tiên vương, các ngươi không thể nào không phát giác. Sao nào, xuất thân từ tiên vực các ngươi thì cao hơn người khác một bậc sao? Ghen ghét người tài, mọi thủ đoạn đều dùng lên người phe mình. Có bao nhiêu dũng sĩ chống lại dị vực không chết nơi xa trường mà lại vẫn lạc dưới tay phe mình? Đừng đứng trên lập trường đại nghĩa mà công kích, các ngươi không có tư cách. Khi chúng ta ở Cửu Thiên chống lại cường địch dị vực, sao không thấy bóng dáng các ngươi? Long Hiên tương đối xem thường những tiên vương này. Ngươi sắc mặt mấy vị tiên vương khó coi, những chuyện này họ làm sao không biết, không ngờ người này lại có lời lẽ sắc bén đến vậy, không tìm được một điểm nào để phản bác. Ha ha ha, nhìn thấy sáu vị tiên vương bị đối đáp đến không còn lời nào để nói, mọi người chạy đến phía sau đều thoải mái cười lớn. Quá hả giận. Đã nói ra tiếng lòng của họ. Trong số các tiên vương ở tiên vực, chỉ có vài người họ có ấn tượng tốt, Bàn Vương là một trong số đó. Nói nhiều vô ích, xem ra chúng ta chỉ có thể so tài cao thấp. Mấy vị tiên vương cũng không định đấu võ mồm nữa, dù sao cũng nói không lại họ. Đến đây đi. Long Hiên khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn họ. Được chứng kiến lộ tận cấp tiên đế, sự cường đại của tế đạo, giờ đây nhìn những tiên vương này, thật sự không biết phải nói sao. Không phải đã nói tốt là chúng ta đến sao, ngươi dành làm gì? Liễu Thần nhàn nhạt nói. Liễu Thần, Lãnh Nhược Hàm, Côn Bằng bước ra, ba luồng khí cơ tiên vương mạnh mẽ ép về phía họ. Giờ phút này sáu vị tiên vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cộng thêm Thạch Hạo, tổng cộng bốn vị tiên vương, còn có một Long Hiên hoàn toàn không nhìn thấu. Thoạt nhìn, phe yếu thế chính là bọn họ. Thạch Hạo trước đó lấy một địch ba, mạnh mẽ trấn áp bọn Ngao Thịnh, cộng thêm ba vị tiên vương kinh khủng này, họ hoàn toàn không có ưu thế. Nhất thời cảm thấy đã đá phải tấm sắt cứng, tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ cũng là người có thể diện, không thể cứ thế xám xịt bỏ đi. Xấu hổ quá phía trước Long Hiên bọn họ đang giằng co, Hỏa Linh Nhi không để ý ánh mắt người khác, trực tiếp nhào vào lòng Thạch Hạo. Nàng là người cảm tính nhất trong ba người, có tâm tình gì cũng sẽ không che giấu. Vân Hy và Thanh Y mặc dù không nhào vào lòng Thạch Hạo như Hỏa Linh Nhi, nhưng từ ánh mắt dịu dàng của họ có thể thấy được tình cảm nồng đậm dành cho Thạch Hạo. Thạch Hạo thu lại thạch trì, ôm Hỏa Linh Nhi một cái, Vân Hy và Thanh Y cũng không quên, lần lượt ôm một cái. Ta đã trở về. Khụ khụ, có thời gian thì ôm tiếp, mấy lão già này nên xử lý thế nào? Long Hiên thản nhiên nói. Ba nàng đều mặt đỏ bừng, quá xấu hổ. Hôm nay coi như xong, ta sẽ nói chuyện với mấy người này. Thạch Hạo da mặt tự nhiên là dày hơn, sẽ không vì chút chuyện này mà đỏ mặt. Thế lực của ngươi đã mạnh hơn cả thiên đình của ta rồi nhỉ? Thạch Hạo nhìn về phía đó cảm thán nói. Liễu Thần ba người mỗi người chiến hai tiên vương, đánh cho trời long đất lở, tinh hà đảo ngược, vô số vì sao hóa thành bụi bặm. Mặc dù thiên đình của hắn đông người hơn, nhưng hiện tại tiên vương chỉ có một mình hắn, những người mạnh nhất khác cũng chỉ là chuẩn tiên vương, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Ha ha, ngươi có bao nhiêu người, cần quá nhiều tài nguyên. Còn ta chỉ có mấy người, tài nguyên mỗi người được phân chia tự nhiên không ít. Tru Tà mười mấy người so với thiên đình ít nhất hơn ngàn người, người bình thường không nuôi nổi thiên đình, tiêu tốn tài nguyên quá nhiều, hơn nữa nơi đóng quân quá lớn, không giống Tru Tà, tính linh hoạt mạnh mẽ hơn. Mau chóng kết thúc đi, đến lúc đó chúng ta đi uống rượu ăn thịt. Được. Thạch Hạo gật đầu. Giữa tinh hà đã xảy ra một trận chiến khiến người ta kinh ngạc đến rớt cằm. Sáu vị tiên vương có danh tiếng không nhỏ ở tiên vực, hai người đối phó một người, thế mà cũng không chiếm được thế thượng phong. Ngươi là tổ tế linh. Một tiên vương đang đối chiến với Liễu Thần kinh hãi nói. Lời này vừa nói ra, đại đa số người đều có chút kinh ngạc, một cái tên đã lâu lắm rồi, chiến tích của ngài quá huy hoàng. Cái gì? Một tiên vương khác cũng ngây người. Bọn họ đều là những lão quái vật sống không biết bao nhiêu lâu, đương nhiên đã từng thấy qua tổ tế linh, nhưng nữ tử này dường như có chút khác biệt. Chắc chắn là vậy. Bọn họ từng có một loại hoài nghi, tổ tế linh năm xưa gặp nạn, cũng không hề vẫn lạc, mà là trốn đến một nơi họ không biết. Liễu thần trầm mặt không nói, xung quanh lá liễu màu vàng bay múa, hư không bị vỡ ra những vết nứt chi chít. Lá liễu như được làm từ thần kim, sắc bén đến cực điểm, khiến hai vị tiên vương đối diện đều cảm thấy kinh hãi. Với thực lực hiện tại của nàng, cho dù một mình đấu với sáu tiên vương cũng không thành vấn đề, hai vị tuyệt đỉnh tiên vương trước mặt không đáng nhắc tới. Xoẹt. Lá liễu bay lượn, hóa thành từng sợi tơ màu vàng, như hàng tỷ thiên kiếm, sắc bén không thể đỡ. Ken. Phục. Hai vị tiên vương không dám khinh suất, nhao nhao tế ra binh khí tiên vương. Nhưng số lượng lá liễu quá nhiều, không thể ngăn cản hết. Thân thể bất hủ tiên vương của họ, trước những chiếc lá liễu như được làm từ thần kim này, giống như đậu hũ, dễ dàng bị rạch ra từng lỗ hổng, máu tươi đầm đìa. Tình hình hai bên khác cũng không khá hơn. Lãnh Nhược Hàm không hổ là được gọi là thần thoại bất bại, không cần dùng đến thần thông bảo thuật khác, chỉ dựa vào trọng đồng quỷ dị khó lường cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Cũng là người có trọng đồng, Thạch Nghị kém xa nàng, cho dù là hiện tại, cũng chưa hoàn toàn lĩnh hội được huyền bí của trọng đồng. Trọng đồng. Sắc mặt hai vị tiên vương vô cùng âm trầm. Bọn họ không phải chưa từng thấy người có trọng đồng, nhưng mạnh như vậy thì đây là lần đầu tiên, dường như đã biến trọng đồng thành muôn hình vạn trạng. Các loại thần thông trọng đồng thần bí khiến họ ứng phó không xuể. Lại còn có thể khôi phục trạng thái bản thân, quả thực quá vô lại. Năm đó họ từng nghe qua một ít tin tức về trọng đồng nữ Lãnh Nhược Hàm, nhưng cũng không để ý, mặc dù trọng đồng nữ có nghịch thiên thế nào, nhưng chưa đạt tới tiên vương thì sẽ không được họ coi trọng. Âm. Đôi mắt đẹp của Côn Bằng lạnh lùng, trực tiếp hóa thành một con cự côn màu đen, trong tinh hải cực tốc tung hoành, một cái vẫy đuôi đã đánh bay hai vị tiên vương. Khụ khụ, Côn Bằng hai vị tiên vương bị đánh bay, nén lại sự chấn động trong lục phủ ngũ tạng, hoảng sợ nhìn đối phương. Năm xưa nàng không phải đã trúng chiếc tiên chú mà vẫn lạc sao? Sao lại còn xuất hiện, hơn nữa còn triệt để bước vào tiên vương cảnh giới? Côn Bằng năm xưa, chỉ riêng thân thể đã đạt đến tiên vương, dựa vào Côn Bằng pháp cũng đủ để chống lại tiên vương. Bây giờ nguyên thần cũng đã thuế biến thành cấp tiên vương, thực lực càng mạnh hơn, có lẽ là ở giữa tuyệt đỉnh tiên vương và cự đầu tiên vương. Chuyện xảy ra ở hai bên kia, họ tự nhiên cũng biết. Trọng đồng nữ tạm không nói, nhưng tổ tế linh và Côn Bằng lại một lần nữa hiện thế, khiến họ không còn chút suy nghĩ nào. Xoẹt. Các ngươi có thể nhớ đến người của Tru Tà, nhưng thân phận của mấy người họ, tạm thời không cần các ngươi biết. Long Hiên trực tiếp chém đứt ký ức trong đầu những người đó liên quan đến Liễu Thần và mấy người, chỉ để lại quá trình chiến đấu hôm nay. Còn những người quen của hắn, hắn yên tâm. Tiên vực nhìn như có thù với dị vực, nhưng không loại trừ có người liên quan đến dị vực. Để dị vực biết thân phận của Liễu Thần và mấy người, có thể sẽ xảy ra những chuyện không thể lường trước. Hửm. Những tiên vương này sắp thất bại rồi, Tru Tà này thật sự muốn nghịch thiên à. Tất cả mọi người lúc này đều không nhận ra Liễu Thần các nàng, chỉ nhớ trận chiến giữa họ. Sáu vị tiên vương vẫn còn đang chiến đấu đều cảm thấy da đầu tê dại. Chém đứt một vài ký ức trong đầu người khác, họ cũng có thể làm được, nhưng làm trên phạm vi lớn và nhẹ nhàng như Long Hiên, họ chưa từng nghĩ tới. Chuyện hôm nay, cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tự mình chém đứt ký ức trong đầu liên quan đến tổ tế linh và tin tức của họ. Thứ hai, ta tự mình động thủ, đến lúc đó lỡ không cẩn thận biến các ngươi thành kẻ ngốc, đừng trách ta. Long Hiên truyền âm nói. Đừng có gian lận, không thì ta trực tiếp giết hắn. Giết chết nguyên thần của một tiên vương, đối với ta mà nói chỉ là trong nháy mắt, các ngươi có thể không tin. Long Hiên và Liễu Thần các nàng vây quanh sáu vị tiên vương, khiến họ chấp cánh khó thoát. Được, hy vọng ngươi giữ lời. Bọn họ không phản kháng, trực tiếp chém đứt ký ức trong đầu liên quan đến chuyện của tổ tế linh và các nàng hôm nay, chỉ nhớ rõ họ đã chiến đấu với ba vị tiên vương cường đại. Long Hiên gật đầu, nhìn về phía Thạch Hạo. Ba tiên vương Ngao Thịnh ta sẽ không bỏ qua. Không lâu nữa ta sẽ đi săn giết ba vị tiên vương đối địch để bổ sung. Thạch Hạo thản nhiên nói. Tùy ngươi. Sáu vị tiên vương cho dù không đồng ý cũng không làm được gì, có bậc thang này, họ liền thuận thế đi xuống. Sáu đạo tiên quang bay về hướng của mình, ở lại cũng không có tác dụng gì. Khụ khụ, Thạch Hạo ngươi nếu muốn đi chém giết tiên vương, tạm thời đừng đến dị vực. Long Hiên nhắc nhở. Tại sao? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, dị vực có thể gây ra uy hiếp cho hắn hẳn là không có, trừ phi bọn chúng cùng lên. Chính là chúng ta đã đi thu mấy lần lễ vật, bây giờ bọn chúng quá nhiệt tình. Ách, Thạch Hạo hiểu ngay. Hắn đương nhiên biết ý nghĩa của lời này, dù sao thời niên thiếu hắn cũng đã làm, kinh nghiệm về việc này không ít. Vốn dĩ rất tự tin, lúc này hắn cũng có chút do dự. Mặc dù hắn không quan tâm, nhưng hắn có thể khẳng định, những bất hủ chi vương của dị vực bây giờ, tính cảnh giác tuyệt đối là mạnh nhất. Chỉ cần hắn động thủ với một bất hủ chi vương, những người khác tuyệt không do dự, sẽ cùng nhau ra tay với hắn. Hơn nữa bị chọc giận nhiều lần, sức chiến đấu của bọn chúng đều vượt xa bình thường. Ta sẽ suy nghĩ lại, thật sự không được thì ta sẽ đi giới hải. Thạch Hạo dở khóc dở cười nói. Quả thực hắn có thể chém giết tiên vương, nhưng thời gian không cho phép, còn chưa đắc thủ, các bất hủ chi vương khác đã chạy tới. Không cần phải vội, dù sao mấy lão già kia cũng không làm gì được ngươi. Long Hiên vỗ vai hắn. Trở về tụ tập nào. Được. Long Hiên và cả đám người của mình đều rời khỏi nơi đây. Những người vây xem đến từ các thế lực khác nhau cũng đều quay về, họ biết tiên vực sắp thay đổi rồi. Thiên đình chắc chắn sẽ quật khởi, có lẽ cũng đã đến lúc phản kích dị vực. Thạch Hạo, nguyên thần của ba người Ngao Thịnh, cứ như vậy luyện hóa thành tro thì có chút lãng phí. Ngươi cần sao? Ta không cần, nhưng ngươi có thể dung luyện chúng thành bản nguyên thần thuần túy nhất. Đối với những người chưa bước vào tiên giai, tuyệt đối là vật đại bổ. Đương nhiên, cũng có thể dùng cho những việc khác. Ta chưa thử qua, cũng không biết có thành công không. Thạch Hạo chìm vào suy tư, có thể thấy rõ hắn có chút động lòng. Sau này trong chiến đấu, Chí Tôn đã không còn chỗ đứng, rất dễ bị cường giả tiêu diệt, cần có cái gọi là chiến lực cao cấp. Đến lúc đó hỏi ta là được. Long Hiên cười cười. Nếu không phải hắn lười, trong nháy mắt có thể dung luyện bọn chúng, nói cho Thạch Hạo phương pháp, để hắn tự mình từ từ làm đi. Đi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Thạch Hạo cũng không còn lo lắng gì nữa. Thạch Hạo cường thế trở về, tiện tay trấn sát Tam Đại Tiên Vương thành danh đã lâu. Thế lực thần bí Tru Tà kinh thế, thể hiện nội tình sâu không lường được. Hai tin tức nặng ký này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiên vực. Sau khi Thạch Hạo và mọi người đi thu hồi bảo khố của ba vị tiên vương, họ liền tiến về phía Bàn Vương Thành. Một tòa lục địa khổng lồ trôi nổi giữa vũ trụ, Bàn Vương Thành được xây dựng trên đó. Lực lượng hồng hoang lưu chuyển, sương mù hỗn độn tràn ngập, thâm thúy, rộng lớn, mang một vẻ uy nghiêm vô cùng. Đại môn rộng mở, một con đường lớn bằng vàng kéo dài mấy chục vạn dặm. Con cháu của Bàn Vương đang ở đó nghênh đón, quy cách hùng vĩ, người bình thường không thể chịu nổi. Người trong tinh vực xung quanh chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết, trong đám người của Long Hiên có ít nhất 4 vị tiên vương, Bàn Vương không thể không coi trọng. Hơn nữa, quan hệ giữa Thạch Hạo và Bàn Vương cũng không tệ. Dưới sự dẫn dắt của hậu duệ Bàn Vương, một đoàn người Long Hiên tiến vào Bàn Vương Thành. Bàn Vương đứng trước phủ đệ, một dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Thạch Hạo tiểu hữu, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bàn Vương mỉm cười nói, như gió xuân ấm áp, cho người ta cảm giác chân thành không giả dối. Vãn bối đa tạ Bàn Vương những năm nay đã chăm sóc cho thân bằng hảo hữu của ta. Thạch Hạo ôm quyền, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Hắn có thể tưởng tượng được, thiên đình không có hắn, chắc chắn sẽ bị những kẻ kia truy sát. Nhờ có Hỗn Nguyên Tiên Vương và Bàn Vương chăm sóc, ba vị tiên vương kia mới không tự mình ra tay, đuổi cùng giết tận. Bàn Vương cười gật đầu, đối với lời cảm tạ của Thạch Hạo hắn không từ chối, thản nhiên tiếp nhận. Chư vị mời, chúng ta vào trong phủ nói chuyện. Bàn Vương quay người tiến vào phủ đệ. Long Hiên, Thạch Hạo, Liễu Thần, Lãnh Nhược Hàm, cùng bằng 5 người đi theo vào, những người khác được Hỏa Linh Nhi bọn họ đưa đến phía đông nội thành. Mấy người trực tiếp ngồi trên bồ đoàn được bệnh từ Côn Mộc. Long Hiên lấy ra một bộ trà cụ, pha ra một bình trà. Hửm. Ngộ đạo trà. Nghe thấy mùi thơm ngát lan tỏa, Bàn Vương có chút kinh ngạc hỏi. Hương trà sộc vào mũi, thấm vào ruột gan, khiến người ta lập tức linh quang lóe lên, đối với đại đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Ngoại trừ ngộ đạo trà thụ, rất ít thiên địa linh trân có thể làm được điều này. Hắn đã từng uống qua nhiều lần, bản thân cũng có cất giữ một ít, cho nên thoáng cái đã đoán ra. Thạch Hạo cũng sững sờ, hắn đã từng đi dị vực nhổ một cây ngộ đạo trà thụ, bây giờ vẫn còn sống. Bàn Vương đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, đây đúng là ngộ đạo trà. Long Hiên cười cười, không hề phủ nhận. Đã từng uống qua, không đáng nhắc tới. Nhưng đạo hữu có thể có được kỳ trân như vậy, phúc vận quả thực sâu dày. Bàn Vương cười nói. Long Hiên rót cho mỗi người một ly trà, không nói rõ lai lịch của lá trà. Dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Bàn Vương cũng sẽ không hỏi đến. Hạt giống gieo xuống 10 vạn năm trước, bây giờ cũng đã trưởng thành thành một cây ngộ đạo trà thụ không nhỏ, tương lai còn có thể càng thêm tươi tốt. Bàn Vương đạo hữu, ngài có biết ở giới hải có những tiên vương nào thái độ không tốt với tiên vực, thậm chí còn từng đến tấn công không? Thạch Hạo hỏi. So với việc đi tìm không mục đích, chi bằng hỏi Bàng Vương, người đã sống rất lâu, hắn nhất định sẽ biết không ít chuyện. Giới Hải sao? Bàng Vương nhấp một ngụm trà, chìm vào suy tư. Hắn biết lý do Thạch Hạo hỏi điều này. Về phần hắn không đến dị vực, Bàng Vương suy đoán là do quan hệ giữa các bất hủ chi vương ở dị vực tương đối thân thiết, đánh một người trong số đó sẽ dẫn đến những bất hủ chi vương khác kéo ra. Ta biết có 4-5 người đã từng đến xâm phạm tiên vực, gây ra không ít sát chóc. Bàng Vương chậm rãi nói ra, Thạch Hạo ghi nhớ mấy địa điểm, không lâu nữa sẽ đi chém giết bọn chúng. Đa tạ. Thạch Hạo nói lời cảm tạ. Long Hiên bọn họ nói chuyện thêm vài câu rồi trực tiếp rời đi. Ha ha, Bàng Vương cầm lấy một chiếc nhẫn trữ vật, dở khóc dở cười lắc đầu. Đồng thời có chút vui mừng, không nhìn lầm Thạch Hạo, có ân báo ân, có thù báo thù. Thứ đồ trong này tương đương với toàn bộ tài sản của một tiên vương, không thể nói là không phong phú. Lão gia tử bọn họ, ngươi còn phong ấn trong thần nguyên sao? Trên đường đi về phía đông, Long Hiên hỏi. Thạch Hạo đương nhiên biết lão gia tử này chỉ ai, dù sao hồi bé họ đều lớn lên ở Thạch Thôn. Đúng vậy, nếu không thì bọn họ không sống được đến lúc này. Thạch Hạo có chút phiền muộn, mặc cho hắn bây giờ có tu vi ngút trời, cũng không thể nắm bắt được thời gian 5 tháng. Chỉ có thể phong ấn họ vào thần nguyên, đợi tương lai có được sức mạnh để họ trường sinh, mới đi giải phong. Khi ngươi phá vương thành đế là có thể làm được. Lấy máu tiên đế vì họ tẩy lễ thân thể, thiên tư đều sẽ được đề cao, có thể bước vào cảnh giới cao hơn, tuổi thọ sẽ kéo dài, cho đến khi thành tiên. Thạch Hạo gật đầu, tự tin nói, năm nào ta đứng trên vạn cổ chư thiên, sẽ cùng các ngươi chung hưởng 5 tháng. Này, mau tới đây. Hôm nay phải đứng lên. Long Hiên mấy người vừa vào sân, những người khác đều vẫy tay về phía họ. May mà sân khá lớn, nếu không thì những đệ tử của Thạch Hạo đều không có chỗ đứng, nhưng như vậy cũng có chút chen chúc. Đổi chỗ khác đi. Vù. Long Hiên nhẹ nhàng vung tay áo, không gian chấn động, tất cả mọi người trong sân đều bị hắn di chuyển đi. Tinh cầu này không tệ. Long Hiên chọn một tinh cầu màu xanh biếc có khí hậu dễ chịu. Đi vào xung quanh nó liền có thể cảm nhận được sinh cơ tươi tốt. Gầm. Một đoàn người vừa đáp xuống tinh cầu này, đã có mãnh thú hướng về phía họ tản ra ác ý. Thạch Hạo, huynh đệ ta đi săn. Long Hiên cười cười. Được. Thạch Hạo vui vẻ đáp ứng, hắn cũng muốn hoài niệm một chút cuộc sống vô lo vô nghĩ trước đây. Hỏa Linh Nhi các nàng đều rất vui mừng. Thạch Hạo quá mệt mỏi, sau khi ở biên quan chống lại dị vực, hắn đã tự tạo cho mình quá nhiều áp lực, nhất là sau khi thành lập thiên đình, lại càng như vậy. Giờ phút này thư giãn một chút, cũng có thể giảm bớt áp lực trong lòng hắn. Mà Liễu Thần mấy người thì ngược lại không có biểu cảm gì. Long Hiên thường xuyên lười biếng, nhưng tu vi cũng không hề tụt lại, họ cũng không khuyên hắn, tùy ý hắn. Thậm chí các nàng còn cảm thấy mình bị lây một chút, bây giờ cũng đã thích ứng với cuộc sống lười biếng. Gầm. Gấu mập, để lại móng gấu. Chim béo, mau vào trong bát. Long Hiên và Thạch Hạo xông vào rừng sâu, các loại sinh linh bắt đầu tứ tán bỏ chạy. Hai người này là ma quỷ sao, quá hung tàn. Mọi người bất đắc dĩ ôm trán, đây là triệt để bại lộ bản tính rồi. Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu, của ta, đều là của ta. Chỉ chốc lát sau, hai người đã thu hoạch đầy ắp trở về, một tay nâng con mồi như hai ngọn núi nhỏ. Trên trời bay, dưới đất chạy, trong nước bơi, có thể nói là cái gì cần có đều có, chủng loại đa dạng. Tới đây giúp một tay, đồ ngon ở đây thật không ít. Long Hiên hô. Nơi đây quả thực là thiên đường của dân ăn hàng, các loại hung thú, muốn ăn gì thì bắt nấy. Những đệ tử kia nhao nhao chạy tới, bắt đầu lục da, xẻ thịt những con mồi này. Những việc này họ đều rất thành thạo, vừa nhìn là biết thường xuyên làm. Ầm. Long Hiên lấy ra một cái nồi sắt khổng lồ, đường kính khoảng hơn 10 mét, tuyệt đối có thể chứa được không ít đồ. Hắn và Thạch Hạo là đầu bếp đỉnh tim, huynh đệ đồng lòng, rất nhanh đã đem những nguyên liệu đã được xử lý xong cho vào nồi. Thiên giác nghĩ dùng tiên đạo hỏa để đun nóng, phối hợp với nhau đâu vào đấy. Thơm quá đi. Ngay khoảnh khắc nắp nồi khổng lồ được mở ra, hơi nước trắng xóa cùng kim quang bốc lên ngút trời. Một mùi hương quyến rũ khiến người ta ứa nước miếng lan tỏa ra xa mấy trăm dặm. Một món ăn không phát sáng thì không có linh hồn. Ha ha, với tay nghề này của hai người, sau này nếu mở một quán ăn, ta đảm bảo khách sẽ đông nghẹt. Thiên giác nghĩ tấm tắc khen, vô cùng tán thành. Giờ đây hắn không còn là con thiên giác nghĩ bé nhỏ ngày nào, mà đã hóa hình thành một thanh niên tóc vàng, tỏa ra khí tức của thái cổ thập hung. Sức mạnh của hắn đạt đến cực hạn, chỉ cần phất tay một cái là không gian đã xuất hiện từng vết nứt, không chịu nổi lực lượng của hắn. Nghĩ gì vậy, ai mà ăn nổi chứ? Long Hiên lắc đầu. Thạch Hạo cũng gật đầu, làm cho người nhà mình ăn thì được, chứ cho người khác thì thôi bỏ đi, bọn họ ăn không nổi. Nào, cạn ly. Ao. Ken. Long Hiên và Thạch Hạo cùng chén rượu, rất hoài niệm không khí này, chỉ tiếc là người vẫn chưa đông đủ. Thật tốt quá, nếu có thể cứ mãi như thế này thì hay biết mấy. Long Hiên nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ, vẻ mặt vô cùng bình yên. Thạch Hạo uống cạn rượu trong chén, cười nói, huynh đệ, sao ngươi cứ luôn nghĩ đến cuộc sống về hưu thế nhỉ? Mà vẫn có được thực lực thế này, đúng là trời cao thiên vị ngươi mà. Một tu sĩ không chăm chỉ theo đuổi đại đạo, lại chỉ nghĩ đến chuyện thoái ẩn, suy nghĩ này thường chỉ có ở những người già đã trải qua hết thăng trầm thế gian. Không tốt sao? Cùng bạn bè thân hữu du ngoạn khắp các giới, không bị sinh mệnh uy hiếp, tiêu dao tự tại biết bao. Rất tốt, nhưng vẫn phải xem thực lực đã. Long Hiên bất đắc dĩ nói, ta cũng biết điều đó chứ, không thì ngươi nghĩ thực lực này của ta là từ trên trời rơi xuống à, sau này có đại chiến thì gọi ta, mấy trận lặt vặt thì ta không nhúng tay đâu, để khỏi cướp mất cơ hội rèn luyện của các ngươi. Bây giờ mục tiêu của hắn đã đặt ở trên chuẩn tiên đế, còn tiên vương thì trừ khi là kẻ hắn ghét, nếu không cứ để cho Thạch Hạo bọn họ giải quyết. Ha ha, ngươi cũng biết à, ngươi cướp của ta bao nhiêu danh tiếng rồi đấy. Thạch Hạo cười nói. Ngươi cũng đâu có không vui. Cạn ly. Ken. Long Hiên giơ chén rượu lên, Thạch Hạo cũng giơ chén rượu lên, cùng vào nhau. Thạch Hạo sư phó, lại đây chung vui đi. Một thanh niên chạy tới, ánh mắt sáng ngời có thần, mang theo hào quang tự tin. Tiểu cửu à, ta và huynh đệ ta ở đây tâm sự một lát, ngươi cứ qua uống với bọn họ trước đi. Thạch Hạo cười nói. 800 đội quân con em Thạch tộc, dù có người đã ngã xuống, nhưng hắn vẫn có thể nhớ tên từng người. Đây là Long Hiên tiền bối sao? Tiểu cửu nhìn sang, trong mắt đầy vẻ tò mò. Thạch Hạo từng kể cho bọn họ nghe về sự cường đại của Long Hiên. Đúng vậy. Tiểu cửu, ngươi tên đầy đủ là gì? Long Hiên đánh giá tư chất của cậu, chắc chắn có thể đột phá đến tiên vương, nếu được tiên đế chi huyết tẩy lễ, cũng có thể đạt tới chuẩn tiên đế. Long tiền bối, vãn bối là cửu đạo nhất. Long Hiên sững sờ, rồi cười cười, là ông lão gia người trong thánh khư sao, thật là khéo. Ngươi đi uống rượu với các huynh đệ trước đi, ta và Thạch Hạo sư phó của ngươi còn muốn trò chuyện một lát. Vâng. Cửu đạo nhất quay người chạy đến bên cạnh những binh sĩ trẻ tuổi kia, bắt đầu cạn chén. Đúng là một đám hậu bối tài giỏi. Long Hiên nói. Đều là huyết mạch Thạch tộc, lại nguyện ý cùng ta chinh chiến xa trường. Ta tin rằng tương lai của bọn họ nhất định sẽ làm chư thiên chấn động. Thạch Hạo nhìn bọn họ, tự tin nói. Sao ngươi không tìm thêm vài người nữa? Thạch Hạo hỏi. Người của Tru Tài đúng là hơi ít, chưa tới 20 người. Không cần, tùy duyên là được, ta cũng không muốn xây dựng thế lực như Thiên Đình. Hơn nữa, thế lực tổng thể của Tru Tài hiện tại cộng lại, cũng không yếu hơn Thiên Đình của ngươi bây giờ đâu. Thạch Hạo méo miệng, tuy đó là sự thật, nhưng ngươi khoe khoang như vậy có ổn không? Đừng nhìn Tru Tài chỉ có vài người, nhưng đa số đều là đỉnh tiêm. Không tính Long Hiên sâu không lường được, chỉ riêng Tiên Vương đã có 3 vị. Còn đám binh sĩ kia, đa số vẫn đang ở chí tôn đỉnh phong, cộng lại cũng không đủ cho một tiên vương đánh. Hãy dành thời gian cho các nàng đi, chúng ta đều đã phụ lòng hồng nhan của mình quá nhiều rồi. Long Hiên đầy ẩn ý nói. Thạch Hạo trầm mặt, mấy chục vạn năm chờ đợi, hắn thì ngủ mấy chục vạn năm, còn Hỏa Linh Nhi các nàng thì khổ sở chờ đợi, nhung nhớ lo lắng mấy chục vạn năm. Đúng như Long Hiên nói, hắn thật sự nợ các nàng quá nhiều. Có thời gian thì đến chỗ bàn vương thăm cấm khu chi chủ bọn họ đi. Long Hiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Liễu Thần. Hắn từng cảm nhận được khí tức yếu ớt của cấm khu chi chủ, nhưng không đến xem, vì có người thích hợp hơn, chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo sững sờ, hốc mắt đỏ lên, ký ức xưa gùa về trong đầu. Bọn họ đã dùng tàn thức để ra mặt vì hắn, lại bị Ngao Thịnh bọn chúng hạ độc thủ, không ngờ vẫn còn sống. Cha, Hạo thúc sao vậy ạ? À, là Tinh Ngữ tò mò hỏi. Đó là vui quá hóa khóc thôi. Ít lâu nữa, cha sẽ đưa con cùng Thạch Hạo đi giới hải dạo một chuyến. Thật không ạ? À, là Tinh Ngữ mắt sáng rực lên. Dù có Liễu Thần các nàng bầu bạn, nhưng đôi khi cũng có chút nhàm chán. Ừ, Long Hiên gật đầu. Hi hi, tốt quá rồi. Chàng cứ chiều con bé đi. Liễu Thần trách yêu. Giới hải là nơi nào chứ, tiên vương đi vào cũng có thể gặp bất trắc. Chuyện nhỏ, đến lúc đó cả nhà ta vào đó tầm bảo, không ai chọc nổi đâu. Giới hải mạnh nhất chính là mấy vị tiên vương đã đốn ngộ được đế quan của chuẩn tiên đế, cho dù có chuẩn tiên đế đến, hắn cũng chẳng lo lắng, cùng lắm thì kế hoạch trì hoãn một chút. Chàng không phải lại nhắm vào bảo khố của tiên vương nào ở đó rồi chứ? Uyển Thấm nghi ngờ nói. Long Hiên không thể vô cớ đến nơi đó được. Dựa vào những chuyện đã làm ở dị vực trước đây, rất có thể hắn lại đang nhắm vào bảo khố của các tiên vương ở giới hải. Đúng vậy. Long Hiên gật đầu thừa nhận thẳng thắn. Uyển Thấm méo miệng, da mặt này càng ngày càng dày rồi. Dù sao thì đến lúc đó Thạch Hạo ở bên ngoài đánh Tiên Vương, mấy người chúng ta đi thu dọn chiến lợi phẩm, sau đó chia cho Thạch Hạo một nửa là được. Long Hiên khoát tay, nói một cách hùng hồn, không chút khách khí. Ách xì. Thạch Hạo ở phía xa đột nhiên hắt xì một cái, cảm giác có người đang nói xấu mình. Lần này ngay cả Ô Mạc Tuyết cũng im lặng nhìn Long Hiên, ngươi chơi khăm huynh đệ như vậy thật sự ổn sao? Lương tâm của ngươi không đau à? Cả nhóm đoàn tụ 3 ngày 3 đêm, mới quay về Bàn Vương Thành. Thiên Đình bây giờ vẫn chưa chọn được nơi đóng quân, chỉ có thể ở tạm đó một thời gian. Mấy tháng sau, mấy người Long Hiên chuẩn bị tiến về giới hải. Ngươi dọn nhà thế này, định đi du lịch à? Thạch Hạo không nhịn được nói. Vợ con đều mang theo, là muốn cho hắn ăn cơm chó sao? Ngươi cũng có thể mang Hỏa Linh Nhi các nàng theo. Yên tâm, lúc ngươi chiến đấu, Liễu Thần sẽ để mắt đến các nàng, không cần quá lo lắng. Được. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, rồi cũng sảng khoái quyết định. Thực lực của Liễu Thần, hắn vẫn rất tin tưởng, còn mạnh hơn hắn bây giờ không ít. Hơn nữa hắn cũng có chút áy náy, thời gian mình ở bên các nàng quá ít, lần này đưa các nàng ra ngoài đi dạo cũng tốt. Thạch Hạo nhanh như chớp chạy về, chỉ một lát sau đã mang theo ba nàng Hỏa Linh Nhi ra ngoài. Đi thôi. Giới hải mênh mông bát ngát, tầm mắt nhìn ra vô cùng mờ mịt. Nơi đây không nhìn thấy hai đầu con đê, giống như một vùng đen không hề tĩnh lặng như cửu thiên, tiên vực hay dị vực. Thỉnh thoảng lại có những trận đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Mỗi một bọt nước chính là một thế giới tàn phá. Nhìn ra đại dương mênh mông vô tận, nơi đây là biển thế giới, cũng có thể gọi là giới hải. Đứng ở đây, người ta bất giác cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Từng luồng khí tức cường đại ập tới, trong giới hải có rất nhiều sinh linh ẩn hiện, có cường giả đang đối đầu giao phong trên biển. Còn có tu sĩ ngồi trên những chiếc thuyền cổ màu đen, họ đều không vội lên bờ. Khoảng cách giữa họ vô cùng xa xôi, một khoảng cách mà đối với tu sĩ bình thường có thể coi là con số thiên văn, cả đời cũng không thể đi tới. Long Hiên bọn họ đều biết, những sinh linh này yếu nhất cũng là chân tiên, số lượng tiên vương có lẽ còn nhiều hơn cả tiên vực và dị vực cộng lại. Trong đó, kẻ mạnh nhất có lẽ là cấp bậc như Đồ Tể. Mấy vị chuẩn tiên đế thì ở cuối giới hải, sau đó chính là vùng đất hắc ám cuối cùng của đế quốc Ca. Tập trung tinh thần, những sinh linh có thể tồn tại ở đây không kẻ nào là hạng hiền lành. Giết người cướp của đối với chúng là chuyện hết sức bình thường. Long Hiên trịnh trọng nói. Với thực lực của hắn, Liễu Thần và Thạch Hạo, những cường giả ở giới hải có lẽ không đáng kể, nhưng chỉ lo có kẻ hạ thủ độc ác, ra tay với Uyển Thấm các nàng. Nhiều tiên nữ như vậy, khó tránh khỏi có kẻ nảy sinh ý đồ xấu. Uyển Thấm các nàng đều gật đầu. Chân tiên thì các nàng có thể dễ dàng đối phó, nhưng tiên vương thì quá sức. Vừa hay ta đang định lấy đầu ba tiên vương nào dám động thủ, vậy là có thể xác định ứng cử viên rồi. Thạch Hạo cười lạnh nói. Long Hiên cười cười, thời khắc mấu chốt hắn sẽ ra tay, sẽ không ngồi yên mặc kệ. Nơi đây cũng rất thích hợp để tu luyện. Nước biển có chút tương tự với chiếc tiên chú. Chỉ là hơi nước mờ mịt cũng có thể ăn mòn thân thể, xâm thực nguyên thần. Chí Tôn nếu bước vào giới hải, có lẽ sẽ lập tức hóa thành hư vô, không còn lại gì. Đúng vậy. Ta từng tu luyện ở đây một thời gian ngắn, thân thể đã mạnh lên không ít, có thể rèn luyện thành thân thể vô địch. Thạch Hạo gật đầu. Trước đây khi vượt qua con đê, hắn từng mượn hơi nước để mài dũa bảo thể của mình. Nhưng chỉ có người có thiên tư trác tuyệt, ý chí kiên định mới có thể sống sót và lột xác thành công. Đối với những cường giả cấp tiên vương như họ, tác dụng sẽ không quá lớn, vì thân thể tiên vương ở một mức độ nào đó đã được xem là bất hủ bất diệt. Bọn ta thì không cần đâu, nếu không dùng tiên lực ngăn cản. E là quần áo cũng bị ăn mòn mất. Uyển Thấm lắc đầu. Các nàng khác cũng gật đầu, nếu ở nhà thì không sao, nhưng ở đây ai dám chắc những kẻ đó sẽ không nhìn trộm. Cũng phải, có nam nhân chúng ta ở đây, các nàng cứ đứng phía sau là được. Long Hiên cười nói. Mặc dù Long Hiên nói vậy các nàng đều hiểu, nhưng mà Tiểu Hiên, ý chàng là xem thường nữ nhân chúng ta sao? Liễu Thần nheo mắt, nửa cười nửa không nhìn hắn, vẻ mặt dịu dàng hiền hậu. Uyển Thấm các nàng cũng có biểu cảm tương tự. Long Hiên lập tức toát mồ hôi lạnh, lúng túng nói, sao có thể chứ, ý ta là những chuyện đó không cần các nàng ra tay, để chúng ta lo là được. Mấy nàng lườm Long Hiên một cái sắc lẻm rồi mới tha cho hắn. Long Hiên lau mồ hôi, vẫn là Mạc Tuyết đối với vi phu tốt nhất. Thạch Hạo thì thầm cười trộm, cảnh tượng này năm đó hắn thấy nhiều cũng quen rồi. Hơn 50 vạn năm qua đi, lại một lần nữa nhìn thấy, cũng thật thú vị. Ồ, Thạch Hạo, vừa rồi ngươi cũng định nói những lời đó phải không? Nhìn thấy Thạch Hạo đang cười trộm, Long Hiên sao có thể bỏ qua cho hắn? Hả? Thạch Hạo ngơ ngác, sao lại kéo đến mình rồi? Hỏa Linh Nhi các nàng thì không để ý, chỉ lặng lẽ nhìn hai người bạn xấu này. Thạch Hạo đang định giải thích thì rất nhiều khí tức mạnh yếu khác nhau không ngừng dò xét bọn họ. Hắn cười lạnh một tiếng, tiên quang bùng nổ, khí cơ tiên vương hùng vĩ thần thánh trực tiếp đè ép ngược trở lại. Ở đây không cần phải nhẫn nhịn. Nắm đấm của ai lớn, người đó có quyền quyết định. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Kẻ yếu không có tư cách tiến vào giới hải. Mấy người Long Hiên thì không để lộ thực lực, giữ lại một ít át chủ bài, lỡ có bất trắc cũng có thể thông dong ứng đối. Cảm nhận được Thạch Hạo không đơn giản, những thần niệm kia đều rút về, biết đây là một kẻ khó chơi. Những kẻ có thể sống sót ở giới hải, không ai là kẻ ngốc, kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, có ý thức nguy hiểm cực mạnh, và cực kỳ nhạy bén với khí tức của tu sĩ. Xem ra bọn chúng bị ngươi dọa sợ rồi. Long Hiên nhẹ nhàng cười. Giới hải rất thần bí, cũng được gọi là biển chôn cất, không biết đã chôn vùi bao nhiêu thứ, có vô tận thế giới, có cường giả, cũng có chí bảo. Tuy trong đó có không biết bao nhiêu chân tiên và tiên vương, nhưng họ không đồng lòng, nên tự nhiên không dám ra tay với Thạch Hạo. Hơn nữa lúc Thạch Hạo sáng tạo bí cảnh thứ 6, có lẽ cũng đã trấn nhiếp bọn họ một phen. Chỉ là một đám rắn độc, sẵn sàng cắn trộm bất cứ lúc nào. Thạch Hạo thản nhiên nói. Đây chỉ là tạm thời dọa lui chúng, khó đảm bảo sau này chúng sẽ không ra tay. Long Hiên cười lạnh, vậy thì phải xem răng chúng có đủ cứng không, đừng để gãy hết răng là được. Liễu Thần, nàng có từng đến gần vùng đất hắc ám cổ xưa kia không? Long Hiên hỏi. Liễu Thần biết Long Hiên đang nhắc đến hắc ám Liễu Thần trước kia, nàng lục lại ký ức rồi lắc đầu. Ta có phát hiện một nơi kỳ lạ, nhưng nơi đây quá lớn, hơn nữa ở đó dường như có pháp tắc đặc thù, rất khó phát hiện, trừ khi tự mình đi qua. Long Hiên sờ cằm, trầm tư. Có lẽ chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể phát giác được. Vào trong đi. Long Hiên không nghĩ nữa, sau này sẽ gặp. Ông. Long Hiên dùng tiên lực che chở Ô Mạc Tuyết, còn Nguyễn Thấm các nàng đều là chân tiên đỉnh phong, có thể tự chống đỡ. Vừa bước vào giới hải, họ liền cảm nhận được lực lượng khủng khiếp ẩn giấu, tuyệt đối có thể nghiền nát chí tôn. Nơi đây có vô tận lực lượng đại đạo, ngàn vạn pháp tắc trôi nổi, đều hội tụ từ hàng tỷ thế giới, là một nơi tu luyện tốt. Hiên, đó là xương cốt của sinh linh gì vậy? Ô Mạc Tuyết chỉ vào những bộ xương trắng lơ lửng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ liếc nhìn một cái, nàng đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, sát khí ngút trời. Nếu không phải có Long Hiên che chở, có lẽ thân thể nàng đã tan rã. Long Hiên nhìn sang, từ cốt văn và khí tức kỳ lạ, phỏng đoán là di cốt của Tử Kim Hống, lúc còn sống chắc là cảnh giới tiên vương. Mạnh vậy sao? Ô Mạc Tuyết kinh ngạc. Chỉ là một bộ di cốt mà đã có uy áp như vậy. Bình thường thôi, cho dù nó còn sống, ta cũng có thể dùng một tay trấn áp. Thạch Hạo méo miệng, đúng là khoe khoang mà. Dựa vào khí tức của bộ xương, Thạch Hạo có thể khẳng định mình có thể dễ dàng chiến thắng nó, nhưng dùng một tay trấn áp thì hơi khó. Long Hiên, tên yêu nghiệt này, rốt cuộc mạnh đến mức nào rồi? Thu lại. Long Hiên vươn tay ra, đoạn xương sống dài vài trăm mét bay tới, trên đường dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cây gậy xương trắng muốt cứng rắn. Không tệ, vừa hay có thể luyện chế một món thần binh. Long Hiên đánh giá cây gậy xương trong tay, tinh hoa không bị xói mòn, chứng tỏ thời gian tử vong không quá lâu. Huynh đệ, ngươi không phải đã có vũ khí rồi sao? Nghe Long Hiên nói, Thạch Hạo có chút nghi hoặc. Hai món thần binh của Long Hiên rất mạnh, lẽ ra không cần dùng đến loại này mới đúng. Ta thì không cần, nhưng có thể cho người khác dùng. Sau này kẻ địch sẽ càng lúc càng mạnh, vũ khí ít nhất cũng phải là cấp chân tiên đạo binh. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ, gật đầu. Trong những trận chiến hiện tại, thiên đình của hắn đã có chút theo không kịp tiết tấu, nên hắn cũng không định dẫn họ đi chinh chiến, đợi tu vi của họ tăng lên rồi tính sau. Hiên, món này chắc đã có người nhắm đến rồi phải không? Ôn Mạc Tuyết cẩn thận hỏi. Đúng là vậy, nhưng thì sao chứ? Long Hiên không quan tâm. Không phải có Thạch Hạo ở đây sao? Thạch Hạo nghe những lời hùng hồn đó, nhưng cuối cùng lại đẩy cho mình ra tay, suýt nữa thì lão đảo ngã xuống đất. Đúng là hảo huynh đệ. Mặt mũi của ngươi đâu rồi? Tự mình cầm đồ, lại muốn ta giải quyết phiền phức. Không thể chơi với nhau nữa, nhất định phải tuyệt giao. Các ngươi xem, Thạch Hạo đã đồng ý rồi kìa. Long Hiên dường như không thấy sắc mặt đen như đít nồi của Thạch Hạo, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Phục các nàng đều bật cười, nhất là khi thấy bộ dạng muốn đánh chết Long Hiên của Thạch Hạo. Kíp, kẻ nào dám động vào đồ của huynh đệ chúng ta? Một âm thanh bén nhọn chói tai truyền đến. Ma âm rót vào tai khiến Nguyễn Thấm các nàng cảm thấy nguyên thần đau nhói, như muốn nứt ra. Hừ. Long Hiên và Thạch Hạo cùng hừ lạnh một tiếng, vạn đạo hào quang tỏa ra, thần uy tràn ngập, triệt tiêu ma âm đáng sợ. Ầm. Ba bóng đen xuất hiện trước mặt bọn họ, điều đáng kinh ngạc là cả ba đều ở cấp bậc tuyệt đỉnh tiên vương. Là đám khỉ mắt vàng. Những người xem náo nhiệt ở xa nhận ra thân phận của ba sinh linh này, trong mắt ánh lên vẻ kiên dè sâu sắc. Hơi nước tan đi, hiện ra ba con khỉ giống hệt nhau, ngay cả khí tức cũng cực kỳ tương tự. Nếu không phải linh hồn dao động khác nhau, thật sự sẽ tưởng là một sinh linh phân ra hai hóa thân. Lũ khỉ cao 3 mét, không quá to lớn, nhưng thân thể ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, có thể đuổi sao bắt trăng, một quyền diệt cả thế giới. Bộ lông màu bạc như kim thép, tỏa ra ánh sáng của tiên kim, dáng vẻ không khác khỉ thường là mấy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt như mặt trời của chúng, người ta sẽ kinh hãi vạn phần, kim quang lưu chuyển, phù văn nhảy múa, dường như có thể xuyên thấu vạn vật trời đất. Hơn nữa, mọi người đều biết, điều đáng sợ nhất của ba con khỉ này chính là khả năng hiệp đồng tác chiến. Là anh em sinh đôi, khi chiến đấu, chúng có thể cảm nhận được suy nghĩ của nhau, phối hợp chặt chẽ. Cùng với tu vi cấp tuyệt đỉnh tiên vương, ngay cả cự đầu tiên vương cũng phải lui bước, không dám đối đầu trực diện. Hỏa nhãn kim tinh. Không đúng, là một loại đồng tử tương tự hỏa nhãn kim tinh. Long Hiên hứng thú nhìn, trước đây hắn cũng từng thấy hỏa nhãn kim tinh. Mặc dù giống, nhưng rõ ràng có khác biệt, tuy nhiên uy lực có vẻ không chênh lệch nhiều. Kiếp, dám cầm bảo vật của bọn ta, ngươi chán sống rồi à? Một con khỉ nhìn chằm chằm vào cây gậy xương trong tay Long Hiên, trên người tỏa ra khí tức hung ác. Hai con khỉ còn lại cũng phóng thích khí tức tuyệt đỉnh tiên vương, ép về phía Long Hiên. Ba con khỉ con, trên đây đâu có ghi tên các ngươi, ta lấy thì sao nào? Long Hiên chậm rãi nói, ra vẻ ngon thì nhào vô, không hề nể nang chúng. Đồ đã vào tay ta, còn muốn cướp lại ư, cướp cái mông ấy. Vậy thì diệt các ngươi, rồi lấy lại. Lũ khỉ không nói nhiều nữa. Còn mấy người phụ nữ kia ư, chẳng đáng để bận tâm. Nhà chúng có không ít khỉ cái, không cần thiết, cứ trực tiếp giết hết là được. Nếu đã vậy Thạch Hạo, lên đi. Long Hiên vỗ vai Thạch Hạo, chỉ vào ba con khỉ. Ta rất coi trọng ngươi đấy. Giờ phút này, không chỉ nhóm Thạch Hạo bó tay, mà ngay cả những người quan sát từ xa cũng vô cùng cạn lời. Đi đi, có thù lao. Thấy Thạch Hạo vẫn chưa động thủ, Long Hiên đành phải thêm một con bài tẩy. Nói sớm đi chứ, nhìn cho kỹ đây, xem ta đi chém bọn chúng đây. Thạch Hạo lập tức tự tin vỗ ngực, cầm đại la tiên kiếm lao tới. Kích, thật to gan. Thấy Thạch Hạo xông thẳng đến, ba con khỉ cũng nổi giận. Hai con cầm ra cây gậy xương thú hung tợn màu trắng, con thứ ba cầm ra cây gậy làm bằng tiên kim. Rõ ràng khí cơ từ hai cây gậy xương mạnh hơn, chắc hẳn cũng là bảo cốt của sinh linh cấp tiên vương để lại sau khi chết. Long Hiên thoáng chốc hiểu ra, cây gậy xương này hẳn là dành cho con khỉ thứ ba, kết quả bị hắn lấy mất. Ken đại la tiên kiếm chém vào cây gậy tiên kim, tia lửa bắn tung tóe. Trong nháy mắt, như cắt đậu hũ, cây gậy dài bị cắt làm hai mảnh, ánh sáng ảm đạm, tinh hoa tiên kim bên trong đã bị hấp thu sạch sẽ, giờ chỉ còn là hai mảnh sắt vụn. Dù chất liệu tiên kim này không tầm thường, nhưng trước đại la tiên kiếm, nó vẫn không hề có sức chống cự. Dù sao đây cũng là thanh kiếm do một vị tiên đế dùng vật liệu thừa của Tam Thế Đồng Quan luyện chế, bí ẩn mà cường đại. Kiếm này có gì đó quái lạ. Con khỉ bị chém đứt thần binh kinh ngạc nói. Cây gậy của nó là tiên vương binh, tuy không quá mạnh, nhưng không phải vũ khí bình thường có thể dễ dàng chém đứt. Vậy thì dùng quyền cước. Ba con khỉ lông trắng thu hồi thần binh. Thứ mạnh nhất của chúng không phải là thần binh, mà là thân thể cường đại và sự ăn ý gần như không có sơ hở. Thiên phú thần thông của chúng càng là vũ khí lợi hại nhất, có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, bao gồm cả một số thần thông bảo thuật. Hừ. Thấy ba con khỉ tạo thành thế tam giác bao vây, Thạch Hạo nhíu mày. Bây giờ không dễ hành động, đôi mắt vàng của chúng rõ ràng không phải để trưng, chắc chắn có thần thông không tầm thường. Hiện tại chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Thạch Hạo không động, nhưng ba con khỉ đã bắt đầu hành động, từ ba hướng tấn công về phía hắn. Quyền ấn kinh thiên, phối hợp ăn ý, không một kẻ hở. Thạch Hạo mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, thông dong né tránh. Hắn chỉ có thể đánh bại từng tên một, nếu không sẽ rơi vào thế bất lợi. Người này quả nhiên lợi hại. Đối mặt với ba tuyệt đỉnh tiên vương mà vẫn ung dung như vậy, đúng là phi phàm. Người sáng tạo ra pháp ngày đó chính là hắn phải không? Các tiên vương khác đều kinh hãi nhìn Thạch Hạo chiến đấu. Thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy một thiên kiêu tuyệt thế như vậy. Ồ, những người kia đâu rồi? Đang xem trận chiến, mọi người đột nhiên nhận ra bóng dáng của nhóm Long Hiên đã biến mất, mà họ lại không hề hay biết. Lập tức trong lòng họ thắt lại, chắc chắn có người còn mạnh hơn cả Thạch Hạo này, tuyệt đối là tiên vương đỉnh phong. Ngay cả Thạch Hạo đang trong trận chiến cũng không phát hiện mấy người biến mất. Nhưng dù có biết, hắn cũng sẽ không quá lo lắng, có Liễu Thần và Long Hiên ở đó, không ai có thể làm hại Hỏa Linh Nhi các nàng. Long Hiên mấy người đã xâm nhập vào một tiểu thế giới. Hoàn cảnh rất tốt, chỉ là có hơi nhiều cây đào. Không đúng, toàn bộ đều là cây đào, đủ loại chủng loại, vừa nhìn là biết đây là địa bàn của ba con khỉ kia. Ta cứ để Thạch Hạo ở đó, có phải là không tốt lắm không? Ôn Mạc Tuyết không khỏi hỏi. Không sao, chỉ là ba con khỉ thôi, không làm khó được Thạch Hạo đâu, vừa hay chém ba tiên vương luôn. Long Hiên khoát tay. Có lẽ một cự đầu tiên vương bình thường đối phó với chúng sẽ rất phiền phức, nhưng đối với Thạch Hạo, chỉ cần tốn thêm chút thời gian là có thể giải quyết. Thạch Hạo ở bên ngoài cùng ba tuyệt đỉnh tiên vương đánh đến trời long đất lở, nhật nguyệt đảo điên, còn nhóm Long Hiên thì ở đây ung dung trộn nhà. Thạch Hạo mà biết chắc sẽ khóc thét mất. Phật. Thạch Hạo tốn không ít công sức, cuối cùng cũng chém được đầu của con khỉ cuối cùng. Hắn cũng không có ý định siêu hồn, hiện tại đã đủ ba cái đầu tiên vương rồi. Tí tách những giọt máu tiên vương lấp lánh rơi xuống giới hải. Máu có khối lượng đủ để đạp nát sao trời, ăn mòn trật tự pháp tắc, lại bị giới hải dễ dàng hấp thu, không gợn lên một chút sóng nước, chỉ xuất hiện những rung động cực nhỏ. Từ đó có thể thấy sự bí ẩn và cường đại của giới hải. Mục đích của chuyến đi này cũng đã đạt được. Thạch Hạo phong ấn ba cái đầu tiên vương, tiện tay ném vào một chiếc nhẫn trữ vật. Hừ, người đâu rồi? Lúc này, giải quyết xong ba con khỉ, Thạch Hạo không cần phải tập trung như trước nữa, đột nhiên phát hiện nhóm Long Hiên đã biến mất, hắn lập tức ngẩn người. Mẹ kiếp, Thạch Hạo bấm ngón tay tính toán, trực tiếp cạn lời. Hắn ở đây liều mạng chiến đấu, còn mấy người kia thì hay rồi, chạy thẳng đến hang ổ của chúng trộm nhà. Những chân tiên và tiên vương vốn đang kinh hãi, lúc này đều bật cười. Nếu là họ, có lẽ cũng sẽ có biểu cảm và phản ứng như Thạch Hạo. Ông! Thạch Hạo, nhanh vậy đã giải quyết xong bọn chúng à, làm tốt lắm. Không gian rung động, mấy người Long Hiên bước ra. Nhìn ba cái xác không đầu ở đó, xem ra ba con khỉ cấp tiên vương đã toi mạng rồi. Đúng vậy. Thạch Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Hiên. Đây, cho ngươi. Long Hiên đương nhiên biết ý nghĩ của Thạch Hạo, bèn ném cho hắn một chiếc nhẫn trữ vật. Ha ha, huynh đệ với nhau khách khí làm gì? Thạch Hạo lập tức mặt mày hớn hở, nhận lấy nhẫn, nhiệt tình vỗ vai Long Hiên, trông vô cùng thân thiết. Vừa rồi hắn liếc qua, trong nhẫn có đủ loại tiên kim đỉnh cấp, thần dược, linh bảo, kinh sách tiên vương, số lượng này có thể sánh ngang với tài sản của hai tiên vương ở tiên vực. Long Hiên cười nói, ngươi ở đây vất vả như vậy, đương nhiên phải chia cho ngươi một nửa. Hiếp Thạch Hạo lập tức kinh ngạc, tài sản của ba con khỉ này quá phong phú, đúng là một mẻ béo bở. Bây giờ hắn đã hoàn thành mục tiêu, nhưng lại nảy ra ý định đi cướp của các tiên vương khác. Theo lý mà nói, gia sản của họ chắc cũng không ít. Đôi đồng tử vàng của ba con khỉ này khá đặc biệt, nên mới có thể tìm thấy nhiều thiên tài địa bảo như vậy, các tiên vương khác sẽ ít hơn nhiều. Long Hiên đương nhiên biết suy nghĩ của Thạch Hạo. Thạch Hạo lập tức hiểu ra. Lúc chiến đấu, đôi đồng tử vàng kia đã gây cho hắn không ít phiền phức. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, có lẽ đã không bắt được chúng. Ý của ngươi là, đồng thuật của chúng có thể phát hiện ra những thiên tài địa bảo ẩn giấu sao? Cũng gần như vậy, nhưng không thể nhìn thấu cả giới hải. Võ đạo thiên nhãn của ngươi luyện tập tốt một chút, cũng có thể đạt đến trình độ đó. Không ít sinh linh đều có thiên phú như vậy, có thể dễ dàng tìm thấy thiên tài địa bảo ẩn giấu. Long Hiên dựa vào thực lực cường đại có thể làm được, nhưng hắn thích tùy duyên và nhặt chiến lợi phẩm hơn, may mà vận khí của hắn không tệ. Để ta thử xem. Thạch Hạo nổi hứng, nhắm mắt vận dụng thiên nhãn. Bất chợt, hắn mở mắt ra, hai luồng sáng tạo thành từ phù văn bắn ra. Trong mắt Thạch Hạo, trời đất trở nên sáng rõ, có thể nhìn thấu nguồn gốc của vạn vật, thấy được những nơi cực kỳ xa xôi. Thật sự có tác dụng, ta đã thấy không ít thứ tốt. Thạch Hạo mở mắt, vẻ mặt phấn khích. Trước đây, võ đạo thiên nhãn của hắn chỉ dùng để phân tích thần thông bảo thuật của đối thủ, chứ chưa từng dùng để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Có những gì? Bên kia có một cây thế giới thụ, không quá lớn, chưa đến giai đoạn trưởng thành. Bên kia nữa có một cây quế hoa thụ. Long Hiên sững sờ, cây quế hoa thụ này cũng có à, vậy liệu có hàng nga và thỏ ngọc không? Chắc không có ai đang chặt cây quế ở đó chứ. Ta đến chỗ quế hoa thụ, ngươi đến chỗ thế giới thụ. Vậy Linh Nhi các nàng thì sao? Thạch Hạo không phải sợ, nhưng nếu họ chia nhau ra, một số cường giả có thể sẽ không nhịn được mà ra tay. Các nàng cùng Liễu Thần trở về tiên vực là được. Hơn nữa, Thạch Hạo ngươi bây giờ đã có thể sánh với cự đầu tiên vương, cũng có thể sáng tạo một thế giới, để người bên cạnh đi vào. Để sau này tính. Thạch Hạo gật đầu. Long Hiên nhắc nhở hắn như vậy, việc sáng tạo một tiểu thế giới đối với hắn bây giờ quả thực không khó. Liễu Thần, Các nàng trên đường về cẩn thận, nếu có tình huống khẩn cấp thì liên lạc với ta. Long Hiên dặn dò. Dù hắn rất yên tâm về thực lực của Liễu Thần, nhưng bên cạnh nàng còn có mấy chân tiên, nói khó nghe một chút thì là gánh nặng. Biết rồi, đừng quậy quá lớn đấy. Liễu Thần bất đắc dĩ nói. Với thực lực hiện tại của Long Hiên, nàng đoán hắn có thể khuấy động cả giới hải, thậm chí sẽ kinh động đến vùng đất hắc ám cuối cùng. Long Hiên gật đầu. Nếu không ai chọc vào hắn, hắn sẽ đi tìm bảo vật, nhưng nếu chọc phải hắn, thì đừng trách hắn không khách khí. Liễu Thần mang theo các nàng, hóa thành một luồng sáng, quay về Cửu Thiên Tiên Vực. Thạch Hạo, chúng ta cũng chia nhau hành động đi, hẹn gặp lại sau. Được. Ồ, người này đi theo hướng đó, hình như là địa bàn của vị ngoan nhân kia. Hiếp thật vậy, đó là một trong những kẻ mạnh nhất giới hải, ngay cả cự đầu tiên vương cũng không phải đối thủ của hắn. Phát hiện hướng đi của Long Hiên, những chân tiên, tiên vương kia đều hít một hơi lạnh. Sống ở giới hải nhiều năm, họ tự nhiên biết rõ cường giả ở đó không dễ chọc. Vị kia là một ngoan nhân sát phạt quyết đoán, không cần biết ngươi là ai, xâm nhập vào địa bàn của hắn là lập tức động thủ, trừ phi thực lực của ngươi đủ mạnh để được hắn công nhận. Họ đã từng tận mắt thấy một cự đầu tiên vương bị chém bay đầu ngay lập tức. Hít Hà Long Hiên ngửi thấy mùi hương hoa quế nồng nàn, hơn nữa hắn còn cảm nhận được một thứ quen thuộc, lại là quang hạt của con đường tiến hóa phấn hoa. Tuy không bằng tổ căn phấn hoa lộ trên người Lạc Y Nhiên, nhưng cũng là loại đỉnh cấp. Giới hải quả nhiên thần bí, ngay cả thứ này cũng có. Long Hiên theo mùi hương, tiến vào thế giới này, đến một vùng đại lục trôi nổi. Trên đó có một cây quế hoa thụ vô cùng nổi bật. Thân cây màu bạch kim, thanh nhã cao quý, lá cây xanh biếc, tràn đầy sức sống, những bông hoa quế màu vàng điểm xuyết, không ngừng tỏa ra những hạt sáng lấp lánh, thần thánh mà rực rỡ. Cửu Nguyệt Ngân Quế. Long Hiên nhìn cây quế hoa thụ khổng lồ này, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Mặc dù không phải loại nguyệt quế trong tưởng tượng của hắn, nhưng cũng có liên quan đến ánh trăng. Trăng tháng 9 treo trên cao, vô tận ánh trăng bạc như thác lũ đổ xuống, bị quế hoa thụ hấp thu. Một cây quế hoa thụ đã có thể chống đỡ cả một thế giới. Đối với hắn, những hạt sáng này không có tác dụng gì, vì hắn không đi theo con đường phấn hoa lộ, nhưng có thể dùng để ủ rượu hoa quế. Đóng gói mang đi. Long Hiên cũng không quan tâm có người ở đây hay không, có thực lực là được. Hắn dùng hư không nắm chặt, đại lục rung rẩy, xuất hiện từng vết nứt, Long Hiên muốn nhổ tận gốc cây quế hoa thụ này. Ken. Đúng lúc này, một tiếng thương minh vang lên, một bóng người từ xa cầm trong tay tuyệt thế thần thương, tấn công về phía Long Hiên. Hào quang vạn trượng, mũi thương mang theo sự sắc bén cực hạn, dường như có thể xuyên thủng vũ trụ, không gì cản phá nổi. Long Hiên trong lòng rùng mình, lập tức buông quế hoa thụ ra, luồng khí cơ này thế mà đã khóa chặt lấy hắn. Cường giả. Trang. Thương ra như rồng, Long Hiên gọi ra loạn cổ, điểm vào mũi thương của đối phương. Tia lửa bắn tung tóe, không gian sụp đổ. Lực lượng truyền đến khiến mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Rầm rầm rầm, Long Hiên vì ra tay muộn, không phát huy được toàn lực, bị đẩy lùi vài bước. Lợi hại thật, Long Hiên dừng bước, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm vào người vừa đến. Dù hắn không dùng toàn lực, nhưng có thể làm hắn bị thương, đủ thấy người này là một nhân vật đáng gờm. Một thương vừa rồi, tiên vương bình thường tuyệt đối không đỡ nổi. Xin hỏi danh hào của các hạ. Long Hiên nhìn chằm chằm vào bóng người cường tráng trước mắt. Trông như một trung niên, vóc dáng khôi ngô hùng tráng, làn da màu đồng cổ, lưng đeo cung tên. Vẻ mặt không giận mà uy, dù chỉ đứng nhìn, Long Hiên cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hắn, chắc chắn đã trải qua vô số trận chiến, chiến thắng vô số cường giả. Tuyệt đối không phải những tu sĩ hắn từng gặp có thể so sánh. Đồ tể. Đồ tể nhàn nhạt nói. Long Hiên có thể đỡ được một thương kia, mà chỉ bị khí huyết cuộn trào nhẹ, khiến hắn cũng rất ngạc nhiên. Không khỏi có thêm chút hứng thú. Có lẽ đây là một đối thủ không tồi. Hơn nữa, hắn cảm giác dường như mình đã từng gặp Long Hiên, có thể chỉ là lướt qua nhau. Đồ tể. Long Hiên không quá ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là đã có dự đoán. Luồng đế quan chuẩn tiên đế nồng đậm trên người hắn, ở giới hải cũng rất hiếm thấy. Đế quan tiên vương, từng thất bại khi đột phá chuẩn tiên đế, nhưng mạnh hơn cự đầu tiên vương một chút. Hơn nữa, nghe nói tổ tiên của hắn từng sáng lập thiên đình, giống như thiên đình của Thạch Hạo. Ở thời đại đế lạc, đồ tể cũng rất nổi danh, là một người đi lên từ chiến trận. Chuẩn tiên vương. Thôi, không quan trọng, đánh với ta một trận, để ta công nhận thực lực của ngươi, cây quế hoa thụ này ngươi có thể mang đi. Đồ tể chiến ý ngút trời, đế quan chuẩn tiên đế rực rỡ quấn quanh thân, thần uy bùng nổ, nhiếp hồn người, như một thần ma giáng thế. Nhiều năm qua, hắn vẫn chưa vượt qua được cánh cửa đó, hắn cảm thấy trận chiến hôm nay có lẽ sẽ mang lại cho hắn cơ hội. Không đánh, ngươi rảnh rỗi lắm sao? Long Hiên trực tiếp thu hồi loạn cổ. Cây quế hoa thụ này hắn cũng không nhất định phải có. Cùng một đế quan tiên vương chiến đấu, thanh thế tuyệt đối sẽ rất lớn, rất có thể sẽ dẫn hắc ám chuẩn tiên đế đến đây, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hả? Tại sao? Đồ tể cũng không ra tay, hắn có thể nhìn ra Long Hiên không phải sợ hắn, mà là thật sự không có hứng thú. Không có lý do gì, ta chỉ cảm thấy không cần thiết. Long Hiên thản nhiên nói. Ngươi bị kẹt ở cảnh giới này đã lâu rồi phải không, cho nên hy vọng trong trận chiến với cường giả, có thể có chút thu hoạch, từ đó đột phá đế quan tiên vương, chân chính đạt tới chuẩn tiên đế. Đồng tử của đồ tể bỗng co lại, người này lại có thể hiểu rõ hắn như vậy. Hắn hiện tại đúng là đang gặp phải khốn cảnh này. Mặc dù tuổi thọ của tiên vương có thể nói là vô tận, nhưng hắn cũng khát vọng cảnh giới cao hơn. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Đó là điều mà rất nhiều tu sĩ theo đuổi. Hắn cũng không ngoại lệ. Chuẩn tiên đế có thể được gọi là đạo tổ. Con đường ngươi đi nên là con đường của chính ngươi, chứ không phải đi theo con đường người khác đã đi. Ngoại trừ một số người may mắn, có thể trùng hợp bước vào chuẩn tiên đế, những người khác đột phá gần như đều có con đường của riêng mình. Cho dù con đường của bậc tiên hiền có rực rỡ đến đâu, nếu ngươi cứ rập khuôn đi theo, thì trước chuẩn tiên đế còn dễ nói, nhưng từ khi đột phá chuẩn tiên đế sẽ trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là cả đời không thể đột phá. Con đường những lời của Long Hiên khiến trong đầu đồ tể lóe lên một tia linh quang, hắn đã hiểu ra, đã có phương hướng để tiến lên. Đế quan chuẩn tiên đế trên người hắn cũng càng thêm rực rỡ chói mắt, bay thẳng lên trời, khuấy động giới hải. Rất nhiều tiên vương đều bị kinh động, họ cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đa tạ. Đồ tể thu hồi khí thế trên người, mặc dù vẫn còn một tia sát phạt, nhưng đã bình thản hơn không ít. Thì ra là vậy, ta nhớ ra rồi, ngươi là người lúc trước. Đồ tể cảm thán. Giờ phút này hắn cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp Long Hiên ở đâu. Có ý gì? Long Hiên nhíu mày. Nếu đồ tể đã gặp hắn, vậy thì đó là khoảng thời gian hắn hôn mê. Cuối thời đại đế lạc, từng đột nhiên xuất hiện một cấm địa, khí tức mục nát kinh khủng bao phủ nơi đó, pháp tắc tối cao ăn mòn bốn phương, không ai có thể đến gần. Đồ tể hồi tưởng. Có một khoảng thời gian cực ngắn, loại khí tức đó đột nhiên yếu đi, mà ta cũng có tu luyện tuyệt thế đồng thuật, tình cờ thấy được ngươi một cái. Long Hiên trầm mặt, hắn biết khoảng thời gian hôn mê đó, có lẽ là vì trên người hắn dính khí tức nửa bước siêu thoát, khiến hắn siêu thoát khỏi thời gian. Sau đó thì sao? Thời đại đế lạc kết thúc, ngươi cũng biến mất, và ta từng cảm nhận được một tia nhân quả vào hơn 40 vạn năm trước, xem ra chính là ngươi. Long Hiên lập tức hiểu ra. Lúc hắn biến mất, khí tức mục nát trên người có lẽ đã bị cơ thể hắn triệt tiêu, sau đó không biết vì lý do gì mà đến kỷ nguyên tiên cổ. Còn về nhân quả kia, hẳn là có liên quan đến cô gái tóc vàng có một đôi cánh chim sau lưng. Xem ra ngươi biết. Đồ tể nói. Đồ tể, cô gái tóc vàng kia là hậu duệ của ngươi sao? Long Hiên tò mò hỏi. Không hẳn, nhưng quan hệ cũng không tầm thường, là hậu duệ của bạn chí cốt của ta. Ta rất xem trọng thiên tư của nó, là một vãn bối rất tốt, ta cũng đã dạy nó không ít thứ. Sao nào, ngươi có hứng thú không, để ta giới thiệu hai người. Đồ tể cười nhạt nói. Tìm cho nàng một đạo lữ như Long Hiên, hắn vẫn rất hài lòng. Thôi bỏ đi. Người trong nhà quá nhiều, về nhà chân đứng không vững. Long Hiên lắc đầu. Hiện tại bạn đời đã quá nhiều, thêm mấy người nữa, không bị liễu thần các nàng xé xác mới lạ. Ta hiểu. Đồ tể lộ ra vẻ mặt ta rất hiểu ngươi. Long Hiên cũng không muốn tiếp tục chủ đề này. Nếu cây quế hoa thụ này đã có chủ, vậy ta xin cáo từ trước. Hắn và đồ tể không có thù oán gì, không đáng để tranh đoạt với hắn. Ngươi cho ta cơ duyên lớn như vậy, cây này tặng cho ngươi. Một cái cây mà thôi, so với sự chỉ điểm của Long Hiên, quả thực không đáng nhắc tới. Vậy sao? Vậy đa tạ. Long Hiên không khách khí thu nó lại, không lấy mới là đồ ngốc. Thấy hành động không giả tạo này của Long Hiên, đồ tể không hề chán ghét, ngược lại cảm thấy hắn đủ thẳng thắn. Đồ tể đạo hữu, vẫn nên sớm đột phá chuẩn tiên đế đi. Trong trận chiến tương lai, cho dù là đế quan tiên vương như ngươi bây giờ, cũng không phát huy được tác dụng lớn đâu. Đồ tể như có điều suy nghĩ, nói, là vùng đất hắc ám cuối cùng sao? Vào thời đại đó, đã có một vị chuẩn tiên đế tiến đến nơi đó, nhưng vẫn ngã xuống. Còn những tiên vương sau này thì càng không được, tất cả đều thất bại không ngoại lệ. Bốn chuẩn tiên đế, một tiên đế cấp lộ tận, bọn họ đương nhiên không thể thành công. Long Hiên cười nhạt. Sự việc đã đến nước này, thời đại mạt pháp đến, thiên cơ hỗn loạn, cho dù Long Hiên bàn luận về họ, cũng sẽ không bị cảm ứng được. Hiếp đồ tể hiếp một hơi lạnh. Vì không có ai sống sót trở về, nên họ cũng không biết chiến lực của phe hắc ám rốt cuộc mạnh đến đâu. Nhưng hôm nay nghe Long Hiên nói, trong lòng hắn rùng mình, thật là một nội tình đáng sợ, thảo nào vị chuẩn tiên đế vô danh lúc trước cũng đã thất bại. Không kể đến vị tiên đế cấp lộ tận kinh khủng kia, chỉ riêng bốn hắc ám chuẩn tiên đế cũng đủ để khiến vị chuẩn tiên đế vô danh kia ngã xuống. Đạo hữu nói có thật không? Mặc dù trong lòng đã gần như tin tưởng, nhưng đồ tể vẫn không nhịn được hỏi, chủ yếu là vì tin tức này quá kinh người. Tự nhiên, đạo hữu nếu không tin có thể vào hang hùng điều tra một phen. Long Hiên trêu chọc. Khụ khụ. Không cần. Đợi ta đột phá chuẩn tiên đế rồi tính sau. Đồ tể vội ho một tiếng. Hiện tại đừng nói hắn chưa đột phá, cho dù đến lúc đó đột phá chuẩn tiên đế, hắn có lẽ có thể may mắn thoát khỏi tay bốn chuẩn tiên đế, nhưng đối mặt với đế cốt ca kia thì không cần nghĩ, dễ dàng bị xử lý. Hắn là đồ tể, không phải kẻ lỗ mãng, mới không đi ngàn dặm tặng đầu người. Hi hi, lão sư cũng có ngày lúng túng như vậy à? Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên, tựa như tiếng suối chảy róc rách. Đồ tể nghe thấy giọng nói này, khuôn mặt già nua lập tức tối sầm, hắn đương nhiên nhận ra người này. Một mỹ nhân tuyệt đại từ từ bay tới, mái tóc vàng như lửa, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn mịn màng. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu bạch kim, vóc dáng cao gầy thon thả, đường cong hoàn mỹ. Cùng với đôi cánh vàng sau lưng, nàng trông như một thiên sứ hạ phàm. Đôi mắt trong veo mà sâu thẳm, lúc này mang theo ánh sáng kỳ lạ, hiển nhiên nàng cũng có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện của Long Hiên. Y Hoàng, sao ngươi lại đến đây? Đối với hậu bối cổ linh tinh quái này, đồ tể cũng có chút bó tay, bình thường đều phải nghiêm mặt nhìn nàng, nàng mới không nghịch ngợm gây sự. Không có gì à, chỉ là cảm nhận được khí tức của lão sư chấn động, nên chạy đến xem một chút. Y Hoàng khẽ cười. Vị tiểu ca này, đã lâu không gặp. Y Hoàng nhoẻn miệng cười, khuynh thành tuyệt thế, khiến lòng người xao xuyến. Nhưng Long Hiên đã gặp không ít mỹ nữ tuyệt thế, chỉ thất thần trong chốc lát rồi lập tức khôi phục, điều này làm trong mắt Y Hoàng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đúng vậy, lúc trước đa tạ ngươi đã giúp đỡ Thạch Hạo. Long Hiên cảm thán. Chỉ dựa vào vài lần duyên phận mà dám ra mặt đối đầu với tiên vương, không thể không nói, rất đáng để kết giao. Ngươi nói lần đó à, ta chỉ là thấy mấy tên tiên vương kia ngứa mắt thôi. Y Hoàng nheo mắt. Y Hoàng, có cần ta đi chém ba tên đó không? Đồ tể thản nhiên nói. Đế quan tiên vương mà chém ba tuyệt đỉnh tiên vương thì vẫn là chuyện rất dễ dàng. Đồ tể đạo hữu, bọn chúng đã ngã xuống rồi, ngươi không có cơ hội ra tay đâu. Long Hiên cười nói. Hắn không nghi ngờ đồ tể có thể chém giết chúng, vì hắn có thực lực đó. Là ngươi sao? Đồ tể sững sờ một chút, rồi hỏi. Long Hiên lắc đầu, không phải ta, là huynh đệ của ta. Là hắn à, đúng là xem thường hắn rồi, hơn 50 vạn năm đã có thể đạt tới trình độ này. Y Hoàng cảm thán. Có thể chém giết ba tiên vương, thực lực ít nhất cũng phải là cự đầu tiên vương. Mà ngày xưa hắn vẫn chỉ là một chuẩn tiên vương muốn đột phá nhưng bị cản trở. Huynh đệ của ngươi đều là tiên vương rồi, sao ngươi vẫn là chuẩn tiên vương vậy? Y Hoàng trêu chọc. Hừ, ta giúp ngươi một tay, vẫn có thể đánh cho ngươi bầm dập. Chỉ là một tiên vương sơ giai mà thôi, dễ dàng xử lý. Ồ vậy à, ta ngược lại muốn xem ngươi một tay làm sao đánh ta bầm dập đây. Y Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, rồi nhìn Long Hiên với vẻ cười như không cười. Y Hoàng, ngươi vẫn là đừng thử, hắn thật sự có thể một tay đánh ngươi bầm dập đấy. Đồ tể không nhịn được nói. Là trưởng bối của nàng, đồ tể không muốn để Y Hoàng mất mặt, thậm chí có thể khiến đạo tâm của nàng xuất hiện tì vết. Lão sư, người không tin con sao? Y Hoàng hờn dỗi. Nàng là một tiên vương, sao có thể đánh không lại một chuẩn tiên vương chứ? Long Hiên đạo hữu, trước đó đã cùng ta đối đầu một chiêu, mà không hề rơi vào thế hạ phong. Y Hoàng lập tức im lặng. Thực lực của lão sư mình, nàng đương nhiên rất rõ ràng, ở giới hải đều là đỉnh tiêm, vậy mà có thể cùng lão sư của nàng đánh ngang tay, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Nói như vậy, nàng thật sự không phải đối thủ của Long Hiên. Bây giờ biết rồi chứ, đừng lấy cảnh giới để đo lường chiến lực. Long Hiên khẽ cười. Đừng đắc ý quá sớm, tương lai ta nhất định sẽ đánh cho ngươi nằm sấp. Y Hoàng tự tin nói. Thua người chứ không thua thế. Ha ha, câu này ta xin mượn lời của huynh đệ ta. Kẻ địch thua trong tay ta, chưa bao giờ được ta xem là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến khi ngươi không còn thấy bóng lưng của ta nữa. Ngươi Y Hoàng nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ cảm thấy một người đáng ghét như vậy. Tỷ tỷ ta đây không thèm chấp ngươi. Long Hiên cũng không để ý, giữa họ có lẽ chỉ là quá khứ mây khói. Đồ tể đạo hữu, ngươi đột phá chắc cần thời gian không ngắn, ta xin cáo từ trước. Được, đợi ta đột phá, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Đồ tể cũng không giữ lại, hắn bây giờ đúng là cần không ít thời gian. Không vấn đề. Long Hiên gật đầu. Chờ một chút, ta cùng ngươi đến tiên vực du ngoạn một phen. Long Hiên vừa chuẩn bị rời đi, Y Hoàng đột nhiên gọi. Đừng mà, nhà ta không còn chỗ trống, ngươi lại theo ta về, không phải nổ tung sao? Long Hiên rất phiền não. Nếu mà mang một mỹ nhân tuyệt đại về, Liễu Thần các nàng sẽ làm gì, hắn không dám tưởng tượng. Đường đâu phải của nhà ngươi, ta muốn đi thì đi, hơn nữa ngươi nghĩ gì vậy? Y Hoàng khinh bỉ liếc Long Hiên. Đồ tể đạo hữu, ngươi vẫn là khuyên nàng đi. Long Hiên bất đắc dĩ nói. Hắn lo mình không vào được cửa nhà. Ha ha, Long Hiên đạo hữu, nếu Y Hoàng nha đầu kia muốn đi du lãm một phen, vậy thì mang nó theo đi, mong ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đồ tể cười cười, ném cho Long Hiên một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong tương đương với tài sản của một tiên vương, Long Hiên cũng bị sự hào phóng của hắn làm cho kinh ngạc. Đi thì đi. Long Hiên miễn cưỡng đồng ý, hắn không phải vì chiếc nhẫn này mà đồng ý, chỉ là nể mặt đồ tể thôi. Vậy cứ thế nhé, ngày sau gặp lại. Bóng dáng đồ tể lập tức biến mất, nhanh như chớp. Đi thôi, đến lúc đó đừng gây chuyện. Long Hiên thản nhiên nói. Hắn cứ có cảm giác đồ tể đang nhờ hắn trông trẻ. Dù sao trên người nàng có nhân quả của đồ tể, các tiên vương khác thường cũng sẽ không ra tay với nàng. Biết rồi. Y Hoàng mất kiên nhẫn nói. Ầm ầm. Hai người vừa rời đi, thế giới này đã bắt đầu sụp đổ tan rã, pháp tắc chôn vùi, linh khí tiêu tán, hiển nhiên đã bước vào giai đoạn cuối. Long Hiên biết nguyên nhân, thế giới này có thể nói là được chống đỡ bởi cây cửu nguyệt ngân quế, bây giờ bị Long Hiên mang đi, thiếu đi trụ cột chính, tự nhiên bắt đầu sụp đổ. Thế giới tan vỡ, tất cả những gì vốn có của nó đều hóa thành chất dinh dưỡng dung nhập vào giới hải. Đi thôi. Huynh đệ của ta đang ở phía trước chờ. Long Hiên nói giọng không mặn không nhạt. Y Hoàng có chút ngẩn ngơ, nàng thậm chí còn nghi ngờ bản thân mình, lẽ nào mình đã không còn sức hút nữa sao, tại sao hắn lại lạnh nhạt như vậy? Nếu là người khác phái tham lam nhìn nàng, nàng sẽ rất khó chịu, nhưng người khác phái phớt lờ sức hút của nàng, cũng khiến nàng không vui, đúng là mâu thuẫn. Lắc đầu, nàng cảm thấy mình thật điên rồ. Thạch Hạo, ngươi thu hoạch thế nào rồi? Long Hiên tìm được Thạch Hạo đang chờ ở phía trước, không có gì bất ngờ, hắn chắc sẽ không thất thủ. Lấy được rồi, ở đó có hai tiên vương, thấy ta chưa kịp đánh đã chạy mất, cho nên rất nhẹ nhàng. Thạch Hạo khẽ lật tay, một cây tiểu thụ lơ lửng ở đó, ống ánh sáng long lanh. Mỗi chiếc lá dường như là một tiểu thế giới, có địa thủy hỏa phong diễn biến, vô số sinh linh ra đời. Uy, sao ngươi chạy nhanh vậy? Thạch Hạo thấy cô gái đang bay tới thì ngẩn người, ký ức xa xôi ùa về, hắn nhận ra cô gái tóc vàng này. Ồ, ra là ngươi à, vậy mà cũng sống sót được, lợi hại thật đấy. Y Hoàng thấy Thạch Hạo, nhẹ nhàng cười, nàng lập tức nhận ra hắn. Đa tạ ngày đó đã giúp đỡ. Thạch Hạo chân thành nói. Mặc dù Ngao Thịnh bọn chúng không vì nàng mà tha cho hắn, nhưng trong tình huống đó dám ra mặt vì hắn, ân tình này không hề nhỏ. Không có gì. Y Hoàng không hề để tâm. Sao ngươi lại đi cùng huynh đệ của ta vậy? Thạch Hạo tò mò. Không lẽ Long Hiên lại tán tỉnh được thêm một người nữa? Thạch Hạo thầm nghĩ, không khỏi nhìn Long Hiên với ánh mắt khâm phục, lợi hại thật. Đúng là tấm gương của chúng ta. Long Hiên trợn mắt, hắn biết cả Thạch Hạo này lại nghĩ bậy rồi. Nhưng hắn cũng không muốn giải thích cũng sẽ bị hắn cho là che giấu. Ta chỉ là đi tiên vực chơi một chút thôi, không cần để ý. Y Hoàng mỉm cười nói. Đi thôi. Long Hiên nói. Ba người hóa thành ba luồng sáng bay về phía con đê. Long Hiên và Thạch Hạo đi rồi, những chân tiên và tiên vương kia đều thở phào nhẹ nhõm. Họ đã lo lắng suốt, sợ đối phương sẽ cướp bóc mình một phen, mà lại đánh không lại. Tung hoành giới hải nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải người như vậy, quả thực là cường đạo. Mặc dù không thấy Long Hiên và đồ tể chiến đấu, nhưng có thể toàn thân trở ra đã đủ chứng minh sự cường đại của Long Hiên. Hắn cộng thêm Thạch Hạo, quả thực có thể tung hoành ngang dọc trong giới hải. Đừng có đến nữa. Đây là tiếng lòng của đại đa số chân tiên và tiên vương. Tiểu Hiên, vị mỹ nữ kia là sao vậy? Uyển Thấm bất đắc dĩ nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh Long Hiên và Thạch Hạo. Chỉ là nhận lời ủy thác của người khác, lúc nàng gặp nguy hiểm thì chiếu cố một chút thôi. Long Hiên vô cùng bình thản giải thích. À, ra là vậy à. Uyển Thấm cũng tin Long Hiên, đoán chừng là đã nhận được lợi lộc gì của người ta, nên mới mang vị mỹ nữ có dung mạo xuất chúng giống các nàng về. Lúc trước đa tạ tỷ tỷ đã giúp đỡ. Hỏa Linh Nhi mấy người tiến lên nói lời cảm tạ. Khi đó đại đa số mọi người đều đứng ngoài quan sát, mà Y Hoàng lại đến khuyên can Ngao Thịnh bọn họ, đáng để các nàng nói lời cảm ơn. Không có gì, dù sao cũng quen biết một hồi. Y Hoàng khoát tay. Cha, quà của con đâu? Lạc Tinh Ngữ duỗi ra bàn tay trắng nõn mịn màng, vẻ mặt mong chờ nhìn Long Hiên. Có đây. Long Hiên cười, gõ nhẹ vào trán của nàng, lớn tướng rồi mà vẫn như vậy. Nhưng hắn đều cưng chiều, chỉ cần nàng không gây sự quá đáng, làm những chuyện hắn thật sự không chấp nhận được, Long Hiên hầu như đều chiều theo nàng. Ông. Long Hiên lấy ra một miếng ngọc bội, ống ánh sáng long lanh, thần quang bắn ra, thụy hà quanh quẩn, có đạo vận huyền diệu lưu chuyển, mơ hồ có thể nghe được đại đạo chi âm. Phía trên khắc đủ loại hoa văn, bao hàm vạn vật, phù văn thần bí như ẩn như hiện, đẹp đẽ tuyệt luân. Liễu Thần thì nhận ra loại bảo ngọc này, rất quý giá. Đeo trên người không chỉ có thể dưỡng thân, mà còn giúp người ta nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo, dù ở tiên cổ cũng là bảo vật cực kỳ quý hiếm. Có thích không? Long Hiên cười nói. Mặc dù ngộ đạo trà thụ cũng có thể giúp người ta ngộ đạo, nhưng không tiện lợi bằng cái này, có thể mang theo bên mình. Đồ cha cho con, sao con có thể không thích chứ? Lạc Tinh Ngữ nhanh chóng nhận lấy, đôi mắt lấp lánh phản chiếu miếng ngọc bội tuyệt đẹp. Ồ, tiểu muội muội này dung mạo thật kinh người, khiến ta cũng phải ghen tị. Y Hoàng kinh ngạc nhìn Lạc Tinh Ngữ. Gương mặt như vẽ, mái tóc đen như mực, khuynh thành tuyệt thế, khí chất cao quý trang nhã, giữa trán có một ấn ký đạo văn màu đỏ, đẹp như mơ, giống như tiên nữ trong tranh bước ra trần thế ồn ào. Thế gian khó tìm được một gia nhân tuyệt mỹ như vậy. Nàng nghe nói đây là con gái của Long Hiên, rất ngạc nhiên, đồng thời cũng tò mò mẹ của cô bé là người như thế nào, có thể sinh ra một tiểu công chúa khuynh thế tuyệt đại như vậy. Tỷ tỷ cũng rất đẹp. Lạc Tinh Ngữ cười nói. Có lẽ không bằng mẹ của nàng, nhưng cũng là người hiếm có trên đời. Khụ khụ, Ngữ Nhi con gọi nàng là tỷ tỷ, vậy nàng có phải nên gọi ta một tiếng thúc thúc không? Long Hiên trêu chọc. Phục lời này của Long Hiên trực tiếp khiến mọi người bật cười, tự dưng lại có thêm một cô cháu gái lớn. Các người trong cuộc là Y Hoàng, lúc này mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Hiên, hận không thể cắn chết hắn. Nàng biết đây là nói đùa, nhưng việc chiếm tiện nghi này khiến nàng rất khó chịu. Biết đánh không lại Long Hiên, Y Hoàng cũng không tùy tiện ra tay, nhìn về phía Lạc Tinh Ngữ, cười nói, Ngữ Nhi, ta cũng cho con một món quà gặp mặt nhé. Phúc Y Hoàng lấy ra một chiếc quạt rực rỡ chói mắt. Tiếng kêu to rõ của thần cầm truyền đến cửu trọng thiên, hào quang ngút trời, ngũ sắc thần quang quanh quẩn, cốt văn thần bí thâm thúy, cổ xưa mà tang thương. Dường như chỉ khẽ quạt một cái, có thể khiến sông núi vỡ tan, thế giới sụp đổ, ẩn chứa thần uy kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Ngũ cầm phiến. Long Hiên nhíu mày. Năm loại long vũ trên đó đều là thần vũ cấp thập hung, ẩn chứa bản nguyên hoàn chỉnh, hơn nữa còn là năm loại thuộc tính, vô cùng quý giá, dù trong số tiên vương binh cũng có thể xếp hàng đầu. Món quà ra mắt xa xỉ này, hắn có thể khẳng định là do đồ tể chém giết sinh linh rồi chế tạo thành, vậy mà lại đem tặng đi như vậy. Như vậy không tốt lắm, quá quý giá rồi. Lạc Tinh Ngữ không nhận. Mặc dù chiếc quạt rất đẹp, nàng rất thích, nhưng nàng có thể cảm nhận được mức độ quý giá của nó. Vô công bất thụ lộc, nàng sẽ không tùy tiện nhận. Ngữ Nhi, không sao đâu, chỉ là một món quà gặp mặt thôi. Y Hoàng vẻ mặt không quan tâm, gia sản của nàng rất hậu hĩnh. Lão sư đồ tể lại rất cưng chiều nàng, thỉnh thoảng lại dúi cho nàng một món bảo vật tốt. Cha ơi, Lạc Tinh Ngữ có chút không chắc, quay sang hỏi Long Hiên. Ha ha, cầm lấy đi, nàng ta là một phú bà, không thiếu chút đồ này đâu. Long Hiên nói. Vâng, đa tạ tỷ tỷ. Lạc Tinh Ngữ nhận lấy, cảm ơn. Cầm trên tay, nàng có thể cảm nhận được sự phi thường của nó, đốt núi nấu biển cũng không phải là chuyện gì to tát. Nàng liền khắc một dấu ấn, thu vào cơ thể uẩn dưỡng. Ngũ cầm phiến vừa vào cơ thể Lạc Tinh Ngữ, liền phát ra dao động hưng phấn, huyết mạch của nàng thật sự quá mạnh mẽ. Cứ tế luyện uẩn dưỡng như vậy, giới hạn của ngũ cầm phiến sẽ cao đến đáng sợ. Có thể lột xác thành tiên đế binh, linh trí yếu ớt vừa được sinh ra của nó, lập tức công nhận vị chủ nhân này, khiến nó phản bội chủ là điều không thể. Lạc Tinh Ngữ cũng phát hiện ra điều này, nhưng không quá để tâm, dù sao chỉ cần không làm hại cơ thể nàng là được. Y Hoàng, trong ngươi giàu có quá, chúng ta nhiều người như vậy, không phải mỗi người cũng nên có chút quà sao? Long Hiên nhíu mày, nói đùa. Cút. Y Hoàng chau mày, lạnh lùng thốt ra một chữ. Nàng chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậy. Không nói thì thôi, vừa mở miệng đã khiến người ta có xúc động muốn đánh chết hắn. Những người khác đều quay đầu đi chỗ khác, họ cảm thấy quá xấu hổ. Bốp. Liễu Thần cũng không nể mặt, một bàn tay ngọc ngà cho Long Hiên một cú cốc đầu. Long Hiên tại chỗ ngồi xổm xuống, ôm đầu. Một cục u to tướng bốc khói trắng xuất hiện. Đau chết đi được. Long Hiên nghe răng nhếch mép. Hiện tại hắn còn yếu, không phải thời kỳ đỉnh cao, Liễu Thần tự nhiên có thể trị hắn, một cú này lực không nhỏ đâu. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Long Hiên, mọi người không khỏi bật cười, ở đây có lẽ chỉ có Liễu Thần mới trị được hắn. Đừng có giả vờ nữa, ta biết mình dùng bao nhiêu lực mà. Liễu Thần cũng bị chọc cười. Long Hiên đứng dậy, bực bội nói, chắc là không có tổn thương gì, nhưng mà đau đó. Để ta xoa cho chàng nhé. Liễu Thần nhẹ giọng nói, dịu dàng như gió xuân. Thôi không cần đâu. Hắn không muốn bị cốc thêm phát nữa. Tùy chàng. Không biết có phải nghe nhầm không, Long Hiên cảm giác trong giọng nói của Liễu Thần dường như có một tia thất vọng. Thạch Hạo, ném mấy cái đầu khỉ cho bọn họ đi, mặc kệ họ xử lý thế nào, nướng ăn cũng được. Nếu chúng còn dám giở trò gì mờ ám, vậy thì không cần khách khí nữa. Ha ha, ta cũng định vậy, dù sao bọn họ cũng không moi được thứ gì hữu dụng đâu. Thạch Hạo cười cười, ba cái nguyên thần đều không hoàn chỉnh, họ không thể lục soát được gì. Cũng tốt, nghỉ ngơi một chút, đợi thêm ít thời gian nữa, ta với ngươi đi dị vực một chuyến. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói. Đã lâu không đến, chắc hẳn những bất hữu chi vương kia cũng sẽ nhớ họ lắm. Không biết gia sản của chúng đã bù lại được chưa? Dị vực sao? Không vấn đề, lúc nào muốn đi thì gọi ta một tiếng là được. Thạch Hạo cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn biến mất, Y Hoàng cũng theo Hỏa Linh Nhi các nàng đi tán gẫu, nơi đây chỉ còn lại gia đình Long Hiên. Lần này biểu hiện không tệ nha, không có treo hoa ghẹo nguyệt. Uyển Thấm tán dương. Nàng rất hiểu Long Hiên, đương nhiên có thể nhìn ra hắn đối với Y Hoàng không hề có ý đồ gì, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Ta cũng không phải thấy ai yêu nấy, hơn nữa nhà mình hết chỗ rồi. Long Hiên nghiêm túc nói. Nếu còn chỗ, chàng định thu cả nàng ấy về sao? Liễu Thần cười như không cười nhìn hắn. Sẽ không, có các nàng đã là may mắn lớn nhất đời ta, sao còn dám mơ tưởng gì khác? Long Hiên lắc đầu, chân thành nói. Mấy người thỏa mãn gật đầu, các nàng nhìn ra Long Hiên không hề nói dối, ánh mắt cũng không hề lảng tránh. Cha, lần này biểu hiện không tệ, sau này mẹ con tỉnh lại, con sẽ nói tốt cho cha vài câu. Lạc Tinh Ngữ vỗ vai Long Hiên. Đi ra chỗ khác, không biết lớn nhỏ. Long Hiên nhún vai, tức giận lườm nàng một cái. Bình thường đúng là chiều hư nàng rồi. Ta đi một lát. Long Hiên trực tiếp tiến vào không gian trong hạt châu. Khụ khụ, Tiểu Hiên xem ra vẫn chưa biết đâu. Uyển Thấm cười nói. Đều là phụ nữ, nàng có thể nhìn ra Y Hoàng và hắn không hợp nhau, nhưng lại không có địch ý, đây không phải là điểm tốt. Long Hiên có lẽ không phát hiện ra, nhưng Y Hoàng 89 phần 10 sẽ sa vào lưới tình. Đúng vậy, chuyện này cũng không trách hắn. Liễu Thần gật đầu. Không chỉ Y Hoàng, mà ngay cả Lãnh Nhược Hàm nàng cũng nhìn ra một số manh mối, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Không sao đâu, đến lúc đó cứ để Hiên tự mình đi mà đau đầu là được. Ôn Mạc Tuyết bụng dạ đen tối nói. Uyển Thấm cũng cười, Tuyết Nhi muội muội cũng trở nên đen tối rồi, trả lại cho ta nàng dịu dàng hiền thục ngày nào đi. Có lẽ ở cùng các nàng lâu, Ôn Mạc Tuyết cũng bất tri bất giác bị ảnh hưởng. Về vấn đề tình cảm của Long Hiên, các nàng cũng không định nhúng tay, chỉ cần hắn có thể không thẹn với lòng là được. Long Hiên dựa vào thủy tinh quang, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện. Hiện tại thực lực của hắn có thể nói là đứng ở đỉnh cao, những thứ có thể uy hiếp hắn rất ít, nhưng vẫn còn không ít chuyện chưa làm. Lúc trước tại sao nàng lại cố ý đi đến cao nguyên, là ý nghĩ của chính nàng, hay là có nguyên nhân khác? Long Hiên cũng phát hiện ra một số điểm kỳ lạ, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Là ý thức của cao nguyên, hay là đồng quan chi chủ thần bí mờ mịt kia? Nếu thật sự bị ảnh hưởng, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không tha cho nó, chắc chắn sẽ khiến nó tan xương nát thịt. Tiểu nha đầu bây giờ cũng là một cô nương lớn rồi, dung mạo rất giống nàng, nhưng tính cách có hơi hay gài bẫy cha. Long Hiên lắc đầu cười. Nhớ đến gia nhân bên cạnh và con gái, ánh mắt hắn trở nên vô cùng dịu dàng, đó là nơi ký thác tâm linh của hắn. Long Hiên lẩm bẩm rất nhiều, dù nàng bây giờ không nghe thấy, nhưng hắn cũng không thấy phiền. Hù Long Hiên nói không ít, sau đó liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, vô cùng thư thái. Ở đây hắn không cần lo có người đánh lén, rất an tâm. Mấy năm trôi qua trong chớp mắt, Long Hiên và Thạch Hạo lúc này đã rời khỏi tiên vực, hai người đang ở trong lãnh thổ dị vực. Mỗi lần đến đây, đều cảm thấy hoàn cảnh thiên địa ở đây thật tốt, cũng khó trách có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy. Thạch Hạo cảm khái. Dị vực tuy là đối thủ của họ, nhưng đối với pháp tắc hoàn chỉnh như vậy, hắn cũng có chút ngưỡng mộ. Long Hiên thì cảm thấy không có gì, chiến lực tổng thể của Cửu Thiên hiện tại tuyệt đối có thể sang bằng dị vực, nhưng cũng có thể sẽ dẫn xuất chuẩn tiên đế. Hiện tại chỉ cần chờ thời cơ thích hợp là được. Dính vào quỷ dị, tất sẽ bị tấn công. Bọn chúng không còn nhiều thời gian đâu. Thông qua quan sát khí vận thiên địa của dị vực, Long Hiên phát hiện nó đang dần suy yếu, trong vòng trăm vạn năm tất có đại kiếp nạn. Trăm vạn năm nghe có vẻ dài, nhưng so với lịch sử mấy kỷ nguyên của dị vực, có thể nói là cực kỳ ngắn ngủi. Long Hiên, ngươi nói là thứ máu đen kia sao? Thạch Hạo hỏi. Hắn từng cảm nhận được khí tức bất tường trên người rất nhiều tu sĩ dị vực. Đúng vậy, tất cả những điều này có lẽ liên quan đến khởi nguyên cổ khí. Long Hiên gật đầu. Bị kẹt ở cảnh giới tiên vương quá lâu, tự nhiên sẽ khát vọng phá vương thành đế, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Mà khởi nguyên cổ khí đã cho họ hy vọng hư ảo đó. Khởi nguyên cổ khí là gì? Thạch Hạo nổi hứng, hắn cảm giác mình đã nghe được không ít thứ hay ho. Không có gì, là hai thứ do chuẩn tiên đế luyện chế, một món ở dị vực, một món ở tán địa. Chuẩn tiên đế đều đã nhiễm hắc ám, vậy thì thứ hắn luyện chế ra có thể là đồ tốt sao? Chuẩn tiên đế là cảnh giới trên tiên vương sao? Thạch Hạo rất hứng thú với điều này. Chuẩn tiên đế cấp lộ tận, tế đạo, đó là mấy cảnh giới sau này. Long Hiên sớm phổ cập kiến thức cho Thạch Hạo. Hiếp Long Hiên vừa nói xong, Thạch Hạo cảm thấy da đầu tê dại, hắn cảm giác có nhân quả không rõ ràng rơi xuống người mình, đây dường như không phải là điều hắn có thể nghe ở giai đoạn này. Đừng quá lo lắng, nhân quả trên người ngươi không ít, thêm một chút cũng không sao. Long Hiên cười nói. Tiếp tục tu luyện, Thạch Hạo sớm muộn cũng sẽ biết, hắn chỉ là nói trước cho y biết một chút thôi. Ngươi nói thì nhẹ nhàng quá. Thạch Hạo bực bội, nhưng dĩ nhiên không hề tức giận. Được rồi, một số chuyện đợi ngươi phá vương thành đế sẽ biết, chúng ta đi tìm chút việc vui trước đã. Tìm ai trước? Xích Vương. Long Hiên khóe miệng nhếch lên. Lúc trước hắn và nữ đế ở Trường Hà thời gian, suýt nữa đã đánh nát tên bất hủ chi vương này, bây giờ có thể đi giải quyết hắn. Thạch Hạo gật đầu. Bằng thực lực của hai người, ở dị vực không ai có thể ngăn cản họ. Bước vào tổ địa của Xích Vương, Thạch Hạo đột nhiên dừng bước. Ánh mắt hắn lóe lên, ban đầu là nghi hoặc, sau đó thoáng nét vỡ lẽ. Long Hiên thấy Thạch Hạo nhìn về phía hai nữ tử, không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi quen họ sao? Giao thiệp cũng rộng thật đấy. Thạch Hạo gật đầu, chắc là đã từng gặp qua mấy lần. Nếu Thạch Hạo nói cho Long Hiên biết nàng chính là Mạc Tiên, tỷ tỷ của Mạc Đạo, có lẽ Long Hiên sẽ nhớ ra một vài lời đồn. Sau một hồi suy nghĩ, Thạch Hạo quyết định xuống dưới gặp họ một lần. Long Hiên không ngăn cản, cũng đi theo. Mạc Tiên nhìn thấy người tới thì có chút kinh ngạc, là ngươi. Năm đó Thạch Hạo đã tới dị vực mấy lần, mỗi lần đều gây ra chấn động không nhỏ, nàng cũng đã gặp hắn nhiều lần. Thạch Hạo thản nhiên nói, ta đến dị vực thì có gì lạ sao? Mạc Tiên cười đáp, người đời đều đồn rằng ngươi đã bỏ mạng, nên ta mới thấy kinh ngạc. Năm xưa, Hoang đã từng đè ép tất cả thiên kiêu của dị vực không ngóc đầu lên được. Khi nghe tin hắn bị mấy vị tiên vương liên thủ trấn sát, đám thiên kiêu dị vực đã ăn mừng mấy ngày liền. Thạch Hạo vô cùng bình thản, đúng là vậy, nhưng ta mạng lớn, đã từ quỷ môn quan trở về. Mạc Tiên có chút cảm thán, người năm xưa coi thường quần hùng, bây giờ lại càng nhìn không thấu, hẳn là đã bước vào cảnh giới tiên vương. Thiếu nữ bên cạnh Mạc Tiên kinh hỉ nói, ngài là ân nhân sao? Gương mặt nàng lộ rõ vẻ hưng phấn. Thạch Hạo nhíu mày, hả? Long Hiên trêu chọc, ồ, Thạch Hạo giúp người ta mà còn không nhớ ra à? Thạch Hạo không đáp, trực tiếp ngược dòng thời gian để xem lại hình ảnh, lúc này mới hiểu rõ nhân quả giữa mình và nàng. Hắn cười nói, lúc đó ta chẳng qua chỉ ngứa mắt bọn chúng, tiện tay làm thôi. Thiếu nữ lắc đầu, chân thành nói, có lẽ với ngài chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với ta lại là ân tình to lớn. Lời cảm tạ của ngươi ta nhận. Thạch Hạo bình tĩnh nói, mau rời khỏi đây đi, nơi này sắp có biến rồi. Không đợi hai người kịp phản ứng, Thạch Hạo vung tay, vận chuyển sức mạnh không gian, đưa cả hai đến một khu vực khác. Long Hiên nói, giờ thì đi gặp Xích Vương thôi. Ngày đó để hắn chạy thoát, lần này sẽ không dễ dàng như vậy. Thạch Hạo nhún vai, vậy ta đi đối phó mấy tên bất hủ chi vương khác. Dù sao cả hai đều có nhân quả không nhỏ với Xích Vương, ai ra tay cũng được. Với cảnh giới tiên vương tuyệt đỉnh và chiến lực cỡ cự đầu tiên vương của hắn hiện tại, dù có vài vị bất hủ chi vương kéo đến, hắn đều có thể chống đỡ được, nếu may mắn có khi còn giết ngược lại được một tên. Long Hiên gật đầu, vậy ngươi cẩn thận, ta sẽ giải quyết hắn rất nhanh. Bỗng, ngọn núi cao vút trong mây, nơi Xích Vương bế quan, đột ngột nổ tung. Một đại hán tóc đỏ chậm rãi bước ra, ánh mắt sắc bén, phù văn thời gian lượn lờ quanh thân, khí tức tiên vương chấn động cả dị vực. Đây là một vị bất hủ chi vương, hỗn độn khí vần quanh, một mình đứng đó mà như có thể trấn áp vạn đạo của dị vực. Huyết khí ngút trời, tràn ngập cả bầu trời, mạnh mẽ đến không tưởng. Long Hiên cũng không ngạc nhiên, mấy chục vạn năm đã qua, thương thế trên người hắn hồi phục cũng là điều dễ hiểu. Là các ngươi. Gã đại hán tóc đỏ lập tức trợn tròn mắt. Hắn đương nhiên nhớ rõ Thạch Hạo, kẻ khốn kiếp đã đoạn mất con đường của hắn, còn Long Hiên thì hắn nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Thiên cơ vào giờ khắc này trở nên rõ ràng, hắn thấy được nhân quả sâu xa hơn với hai người này, lập tức lửa giận ngút trời, sát khí bùng phát. Thạch Hạo đã chém bay nửa người hắn, Long Hiên thì suýt nữa đánh nát hắn trong Trường Hà thời gian. Bây giờ, hai kẻ thù hắn hận nhất lại cùng nhau tìm đến. Xích Vương khí thế tăng vọt, lúc trước ngươi không chết cũng hay, hôm nay ta sẽ tự tay giải quyết ngươi. Hắn cảm nhận được mối uy hiếp không nhỏ từ Thạch Hạo, tuyệt đối là một đại địch, phải nghiêm túc đối đãi. Hơn nữa, hắn tin rằng mình là một cường giả thành danh đã bao năm tháng, sao có thể thua một kẻ hậu bối. Thạch Hạo ánh mắt lóe lên, có chút cảm thán, thì ra ngày đó ở Trường Hà thời gian muốn chặn giết ta chính là ngươi. Hắn nói tiếp, mặc dù ngươi rất muốn giết ta, nhưng hôm nay đối thủ của ngươi là hắn. Thấy Xích Vương nhìn sang, Long Hiên thân thiện vẫy tay, ra vẻ như bạn cũ lâu ngày không gặp. Vậy ngươi chết trước đi. Xích Vương hai mắt đỏ ngầu, hành động của Long Hiên khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Pháp thể của hắn đột nhiên tăng vọt, thẳng vào vũ trụ, tóc đỏ bay múa, mảnh vỡ thời gian lượn lờ, các vì sao đều xoay quanh hắn. Long Hiên nói, Thạch Hạo, bên kia ngươi chặn một lát nhé. Hắn cảm nhận được vài luồng khí tức của Bất Hủ Chi Vương, chắc chắn là cảm nhận được sự bạo động của Xích Vương. Thạch Hạo gật đầu, được. Rồi lập tức ẩn vào hư không, hướng về phía mấy vị Bất Hủ Chi Vương. Long Hiên thản nhiên nhìn pháp thể khổng lồ của Xích Vương, tiếp theo là đến lượt chúng ta. Mặc dù hắn cũng có thể làm được như vậy, nhưng không cần thiết. Long Hiên lạnh lùng nhìn Xích Vương, năm đó nếu không có Hắc Ám lực lượng trợ giúp, ngươi đã sớm bỏ mạng. Hôm nay ta xem ai có thể cứu ngươi. Xích Vương cúi xuống nhìn Long Hiên, cười lạnh nói, năm đó là do ta ở trong Trường Hà thời gian không thể dùng toàn lực. Ngươi thật sự cho rằng thực lực của ta chỉ có vậy thôi sao? Nói nhiều vô ích, dưới tay thấy chân chương. Long Hiên cũng không muốn nhiều lời, thời gian không còn nhiều, phải giải quyết hắn nhanh một chút. Thời gian không phải độc quyền của ngươi đâu. Long Hiên vung tay, sức mạnh thời gian kinh khủng hiện lên, cả mảnh trời đất này lập tức bị phong tỏa. Xích Vương gầm lên, ngươi lại có bảo thuật của tộc ta, đáng chết. Thấy kế hoạch của mình bị phá giải, Xích Vương cũng không giấu giếm nữa, tế ra Xích Vương lô. Lò đỏ rực lưu chuyển xích quang, liệt diễm thiêu đốt chư thiên, dung luyện vạn vật. Hồng Mông. Giữa trán Long Hiên bay ra một tấm gương cổ xưa tang thương, phía trên dường như khắc rõ thế giới Hồng Mông. Tiên quang lượn lờ, hỗn độn cuộn trào, tiên quang bất hủ nở rộ, chiếu rọi cả cổ kim tương lai. Hai món thần binh đều đã thông linh, không cần Long Hiên và Xích Vương điều khiển, đã có thể tự giao đấu với nhau. Tiên quang chói lọi, xích diễm dung thiên, hai kiện thần binh đỉnh cấp va chạm kịch liệt. Vô số vì sao rơi rụng, hư không sụp đổ, cùng phong tàn phá. Một quyền của Long Hiên đánh lui Xích Vương, không có cái mai rùa đen kia, ngươi cũng chẳng ra gì. Xích Vương gầm lên một tiếng, trực tiếp vận dụng bí thuật thời gian, vĩnh hằng cổ kim, trường tồn như thế. Hắn làm vỡ cổ tay mình, máu tươi văng ra, đó là sức mạnh của năm tháng, nhúng máu Xích Vương, muốn trọng thương Long Hiên. Vô dụng. Long Hiên cười cười, tay áo vung lên, thời không phong bạo. Sức mạnh thời không hiện lên, mảnh không gian này lập tức nổi cuồng phong, nhật nguyệt sao trời dưới sức mạnh thời không kinh khủng đều bị ăn mòn gần hết. Trước đây khi du hành thời gian, hắn đã bị tổn thất nặng nề bởi thứ này, cho nên sau đó đã diễn hóa nó thành một môn thần thông uy lực không hề yếu. Cái gì? Sắc mặt Xích Vương đại biến. Thường xuyên qua lại trong Trường Hà thời gian, hắn sao có thể không nhận ra thứ này, ngay cả hắn nhìn thấy cũng phải né tránh. Hắn cũng từng muốn mô phỏng ý tưởng này nhưng chưa bao giờ thành công, không ngờ hôm nay lại thấy có người sử dụng được. Xích Vương vội tế ra một chiếc chuông cổ màu đỏ thắm, nó lập tức biến lớn, sức mạnh năm tháng lưu chuyển, bao phủ lấy hắn. Hắn không dám dùng thân thể để đỡ chiêu này. Hết chương 398. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.